nàng thật sự còn lưu có nguyên thần hóa thân tại đây giới. Không đúng, hơi thở không đúng. Là từ tiên giới xuống dưới. Thương Diệp nhớ tới Tây Nguyên ma chủ ma tố nói Tần Diên hồn phách dung hợp có tiên linh khí, là từ tiên giới vượt giới mà đến, hiểu được. Trước mặt Nguyệt Doanh là bám vào Tần Diên hồn phách trung, trộm tiềm hạ giới. Nguyệt Doanh phi thăng khi chính là thiên tiên cảnh, 5.000 năm qua đi, lấy nàng thiên phú bản lĩnh, ít nhất cũng đến là chân tiên cảnh. Thương Diệp sợ tới mức quay đầu liền chiều ma chủ trong đại trướng chạy đi. Tây Nguyên ma chủ ma tố nhìn thấy Thương Diệp tiến vào, đứng dậy, lăng không một chân trực tiếp đem hắn đá bay ra lều lớn. Thương Diệp dừng ở lều lớn ngoại, rời khỏi vài chục trượng xa, mới đứng vững thân hình. Tây Nguyên ma chủ ma tố lạnh giọng mắng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nàng đi đến lều lớn cửa, nhìn mắt cách đó không xa hai chỉ hồ tộc cấu tể đứng ở cách đó không xa Nguyệt Doanh, lại chiều xé mở vô tận biển mây thiên tinh bí cảnh cùng tinh thần hải nhìn lại, tức giận đến thật muốn đánh chết Thương Diệp. Nguyệt Doanh vừa rồi nghe được Tần Diên nói, địa huyên giới ma tộc đại quân giết qua tới, bên trong có chân tiên cảnh ma, A Ngốc mau bị đánh chết, liền biết nàng có thể đi ra ngoài, lại nghe được Hoa Hoa có nguy hiểm, trực tiếp liền vọt ra, không nói hai lời, trước đem người kéo ra, lại đem thiên tinh bí cảnh, tinh thần hải thông đạo kéo đến trước mặt, lúc này mới hướng tới chung quanh nhìn lại. Nàng liếc mắt một cái nhìn thấy mặt bị hoa khai, cổ cũng bị chém một đao, trên người mau cũng tiêu, cả người da chóc thịt bong thảm không nỡ nhìn hồ ly nhai con, thiếu chút nữa không dám nhận. Bệnh dụng tóc hồ ly nhai con, từ mau là vô pháp nhận, từ mặt sao, trên mặt có một đạo sỏ xuyên qua thương, cũng khiến cho bộ mặt vặn vẹo biến hình, hơi thở sao, chuyển sinh trùng tu, còn dung hợp có hồ tiếng sấm lôi hồ cốt, xác thật là nàng nhai con. Nguyệt Doanh thường xuyên bị tấu được đến chỗ nhảy, rất nhiều lần bị thương nặng đến đều chỉ còn lại có khung xương, so với trước mặt hồ ly nhãi con thảm đến nhiều, nhưng nàng bị thương không quan trọng à, Hoa Hoa làm nàng hộ đến như vậy hảo, giáo nàng bản lĩnh đều luyến tiếc làm nàng ăn chút khổ, thương thành bộ dáng này, Nguyệt Doanh đau lòng đến trái tim vặn mẹo, mặt cũng đi theo vặn mẹo, hỏi, ngươi như thế nào thương thành bộ dáng này? Hồ A ngốc nhưng tự hào, ta một tá năm, còn xử lý một cái nàng nói xong, chợt thấy nơi nào không đúng lắm. Mở ra 5 ngón tay một số, lại lùi về ngón tay, chiều Nguyệt Doanh khoa tay múa chân, 1 tá 4. Dương mắt, đón nhận quen thuộc gương mặt, mới bỗng nhiên ý thức được cùng chính mình nói chuyện chính là ai, có điểm không thể tin được, càng không dám nhận, quay đầu nhìn về phía Tần Diên, ta nương như thế nào tới rồi? Từ tiên giới xuống dưới nhanh như vậy sao? Ngươi như thế nào đem ta nương gọi tới lạc? Giả đi. Khẳng định là giả. Thiên hồ ảo thuật biến. Hồ A ngốc lập tức cảm thấy chính mình đoán được chân tướng. Lập tức có điểm khó xử, ta muốn như thế nào diễn mới có thể phối hợp tiểu yêu đâu. Làm bộ nhìn đến ta nương thực kích động. Kia không được à, nàng chỉ cần nghĩ đến mẫu thân xuống dưới, liền nhịn không được muốn ôm mẫu thân khóc giống, đối với thiên hồ ảo thuật hình thành mẫu thân khóc, hảo mất mặt. Nhưng này giống như không phải ảo thuật biến. Tiểu yêu điểm này đạo hạnh thi triển ảo thuật, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Thật là ta nương. Hồ A ngốc kinh nghi bất định mà nhìn về phía Nguyệt Doanh, ngươi đột nhiên liền có điểm muốn khóc, hảo ủy khuất. Nước mắt không biết cố gắng mà trào ra tới, nàng nỗ lực mà nhấp miệng, tưởng đem đôi mắt nghẹn trở về, cũng chưa có thể nghẹn trở về. Nghẹn vài hạ, anh một tiếng, nhào vào Nguyệt Doanh trong lòng ngực anh mà khóc. Nguyệt Doanh làm Hồ A ngốc khóc đến tâm đều mau nát, lại cực kỳ cảnh giác, cảm thấy được ma kỳ lân lều lớn trước chân ma cảnh nữ tử biến mất, dưới chân độn quang chợt lóe, cuốn Tần Diên, Hồ A ngốc cùng Tử Nha Nha tức khắc gian chạy trốn vô tung vô ảnh. Nàng hiện tại chỉ là một sợi nguyên thần hóa thân, đừng nói cùng cảnh giới chân ma, nàng liền Hoa Hoa đều đánh không lại. Không chạy phải chết ở chỗ này. Hồ A ngốc cùng Tử Nha Nha mở ra ở trên bầu trời tử phủ thế giới, theo nàng hai đi xa, cũng lập tức biến mất, trở lại nàng hai tử phủ thế giới. Tây Nguyên ma chủ ma tố đánh lén thất bại, xuất hiện ở Nguyệt Doanh vừa rồi sở trạm địa phương, hướng tới nơi xa phiêu ở giữa không trung dãy núi nhìn lại, lại thấy Nguyệt Hoa quang mang chợt lóe, dãy núi biến mất không thấy, chỉ còn lại có mấy chục chỉ 5 đuôi hồ ly còn ở không trung độ kiếp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu trống không xoáy nước, tức giận đến thẳng cắn răng. Nguyên bản nơi này là địa huyên giới cùng thiên tinh giới hai giới giao hội nơi, địa huyên giới cấp bậc càng cao, đối thiên tinh giới trình nghiền áp chi thế. Nàng mang theo ma tộc đại quân một đường áp qua đi, bắt được nhân tộc người tu tiên, lấy bọn họ máu tươi hồn phách vì dẫn, khai tránh càng nhiều thông đạo, dẫn vào càng nhiều ma khí cùng ma tộc tiến vào, bắt lấy thiên tinh giới không nói chơi. Nàng tay cầm thiên tinh giới, liền có ăn bất tận huyết thực, người đan. Tất nhiên thực lực tăng nhiều. Hiện giờ tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh thông đạo xuất hiện ở chỗ này, hai giới giao hội nơi biến thành tứ giới giao hội nơi, mà thiên tinh bí cảnh cùng tinh thần hải lại là tính cả chư giới thí luyện mật cảnh. Nàng nếu xuất đại quân công thiên tinh giới, tùy thời có bị mặt khác các giới sao đường lui nguy hiểm. Dũng mãnh vào thiên tinh giới ma khí, cũng nhân đã chịu tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh giật tràn ra tới sao trời chi lực cùng tiên linh khí đánh sâu vào cùng quấy nhiễu, trở nên loãng lên, bực này với chặt đức nàng tiến công trên đường lớn nhất tiếp viện cùng dựa vào. Tây Nguyên ma chủ ma tố quay đầu phân phó bên cạnh ma vệ, đem thương diệp ném văng ra, đừng lại làm ta nhìn đến hắn, truyền lệnh đi xuống, cấm hắn tiến vào địa nguyên giới. Dứt lời, quay đầu trở lại lều lớn chung, mệnh lệnh đại quân triệt thoái phía sau ngàn dặm nơi, đồng thời phái ra thám tử, tra xét bốn phía tình huống, lại triệu tới trận pháp sư thương nghị, có thể hay không đem tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh thông đạo phong. Chương 87 đệ 87 chương. Nguyệt Doanh mang theo Tử Nha Nha, Hồ A Ngốc cùng Tần Diên trở lại hồ điện trung. Điện chủ ở Tử Nha Nha đột nhiên sắc mặt đại biến chạy ra đi sau, nhân không rõ tình huống, đang ở do dự muốn hay không cũng đi theo nhìn xem, đột nhiên phát hiện hết mưa rồi, trời đã sáng, ma khí cũng phai nhạt, chính tưởng Tần Diên mang theo Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha đánh thắng ma tộc đại quân, liền nhìn thấy đại điện thượng đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh, cùng với hồ ly ấu tể anh khóc thảm thiết thanh, giống như bị thiên đại hủy khuất dường như. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, thế nhưng là Hồ A Ngốc nằm ở một cái chưa thấy qua nữ tử trong lòng nước khóc, chạy nhanh chiều Tần Diên nhìn lại, không tiếng động hỏi, như thế nào lạc. Ngôi sổm sau điện trong phòng sen lẫn trong ấu tể đôi nguyên thần bỗng nhiên nhìn đến hết mưa rồi, trời đã sáng, còn có ánh nắng chiếu vào trước mặt, đầu tiên là sửng sốt, đi theo nghe được Hồ A Ngốc tiếng khóc từ đại điện trung truyền đến, trong lòng hoang mang, lại theo chân tường căn lưu đến đại điện, liếc mắt một cái nhìn đến Nguyệt Doanh, cả kinh đương trường ngây người. Hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Doanh lặp lại đánh giá, xác định là nàng, nhưng chỉ là một sợi nguyên thần hóa thân, yên lặng mà ngồi xổm cây của bên. Nguyệt Doanh đau lòng mà vớt vết thương đầy người chồng chất Hồ A Ngốc, lẳng lặng mà làm nàng khóc cái đủ. Tần Diên nhìn đến nơi này hồ ly nhiều, vì thế ý bảo điện chủ, sau điện nói. Nàng lại chiều Nguyệt Doanh kêu, lão tổ tông, sau điện đi. Nguyệt Doanh dương mắt nhìn mắt sau điện phương hướng, ôm Hồ A Ngốc chuyển qua sau điện phòng chống tử. Tần Diên kêu lên điện chủ đi đến sau điện, phát hiện thư phòng làm đang ở hướng Ngọc Phù phong pháp thuật lôi hồ cùng ở bên cạnh xem náo nhiệt các gấu tể chiếm, mà Nguyệt Doanh lão tổ tông tác dịch tới rồi một đám các gấu tể đi học trong phòng, cũng theo đi vào. Nàng đối còn ở anh khóc thút thít Hồ A Ngốc hô, A Ngốc, đừng khóc, chính sự quan trọng. Hồ A Ngốc thút tha thút thít mà nói, ta nhịn không được sao. Tiểu yêu, ngươi lại như thế nào biến, nàng rất giống ta nương. Một chút đều không giống như là ảo thuật biến. Nguyệt Doanh tức khắc hết trô nói rồi, hóa ra ngươi cho rằng ta là giả, còn khóc nửa ngày. Nhưng ngay sau đó, nàng càng đau lòng. Nàng đối Hồ A Ngốc nhẹ giọng nói, ta thấy ngươi lâu không phi thăng, lại vừa lúc gặp được Tần Diên Nguyệt chuyển thế đầu thai cơ duyên, liền đem một sợi nguyên thần bám vào nàng hồn phách, tùy nàng trở lại thiên tinh giới. Là mẫu thân một sợi nguyên thần A, khó trách giống như. Hồ A Ngốc ngay sau đó vừa tỉnh, này thật là mẫu thân. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Doanh, ê, nương. Thư tiên giới đã trở lại. Chẳng sợ chỉ là một sợi nguyên thần, kia cũng là mẫu thân. Mới vừa ngừng nước mắt, lại lần nữa thấm thượng hốc mắt. Hồ A Ngốc không nghĩ lại khóc, nhưng lại nhịn không được, vì thế nằm ở Nguyệt Doanh trong lòng ngực yên lặng rơi lệ. Nàng có quá nhiều ủy khuất tưởng nói, lại một chữ đều nói không nên lời. Nguyệt Doanh trấn an mà vỗ nhẹ Hồ A Ngốc, sờ đến Hồ A Ngốc miệng vết thương, dính đầy tay huyết, hỏi Tần Diên, có chữa thương dược sao? Tần Diên tâm nói, một chút ra thì thương, một lát liền hảo. Thực thức thời mà từ nhẫn chữa vật nhảy ra tốt nhất chữa thương dược đưa qua đi. Nguyệt Doanh trước dùng hút bụi thuật đem Hồ A Ngốc trên người huyết ô rửa sạch sạch sẽ, lại cho nàng tô lên chữa thương dược. Chữa thương dược cùng bậc quá thấp, đối Hồ A Ngốc thương thế cơ hồ khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể là cái an ủi. Điện chủ Nguyệt rảo rảo còn không có tiến điện, liền nghe được Hồ A Ngốc kêu nương, nghĩ thầm, là sơ đại điện chủ. Sơ đại điện chủ còn lưu có nguyên thần hóa thân tại đây giới. Lần trước sơ đại điện chủ xuất hiện khi, nàng ở Hồ Sơn không gặp, không xác định có phải hay không. Điện chủ Nguyệt rảo rảo đi vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi Tần Diên, là sơ đại điện chủ nguyên thần hóa thân. Tần Diên hàm hồ mà ứng thanh, ân. Chỉ là một sợi nguyên thần thêm một giọt tinh huyết mà thôi, cảnh giới cao, nhìn hù người, nhưng phỏng chừng chính là hồ giấy. Bất quá, lộ kia một tay, sắc thật đủ có lực chấn nhiếp. Tần Diên đem địa huyên giới cùng quỷ linh giới cùng thiên tinh giới tương liên tình huống nói cho Nguyệt Doanh, hỏi, lão tổ tông, hiện giờ làm sao bây giờ? Hồ Sơn đến có cái an trí chỗ ngồi, ngài có cái gì kiến nghị không có? Nguyệt Doanh nói, thế giới tựa như trứng có vỏ trứng giống nhau, nó có giới vách tường. Thiên tinh giới giới vách tường nhất bạc nhược địa phương có hai nơi, một chỗ là cùng quỷ linh giới tương liên Cầm Châu, một chỗ liền ở Thương Sơn. Ta lựa chọn đem Hồ Sơn an trí ở Thương Sơn Tông, là bởi vì nơi này không chỉ có giới vách tường mỏng, càng ở chỗ nơi đây ly tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh cũng gần, thông qua lưu tại tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh định vị đánh dấu, chỉ cần tu vi tới rồi địa tiên cảnh, không cần phi thăng thành tiên, có thể trực tiếp sáng lập truyền tống thông đạo, mượn lộ tinh thần hải hoặc thiên tinh bí cảnh rời đi này giới. Nàng đốn hạ, lại bổ sung nói, lúc trước ta luyện chế thiên tinh nghi, kỳ thật chính là cái truyền tống thông đạo mà thôi. Chỉ là thiên lang tộc mơ ước trời cao tinh giới, lại có địa huyên giới uy hiếp ở, cái này thông đạo xuất khẩu cực kỳ ẩn ấp, thoạt nhìn giống cái thí luyện bí cảnh thôi. Nhưng chỉ cần phí chút tâm tư, xông qua thiên hồ ảo cảnh, là có thể tìm được rời đi lộ. Tần Diên nói cách khác, thiên tinh nghi chỉ ở Thương Sơn Tông cảnh nội mới có thể hữu dụng. Nguyệt Doanh nói, giới hạn Thương Sơn Tông chủ phong, đó là cách mặt đất uyên giới cái khe, tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh gần nhất địa phương, là giới vách tường lực lượng yếu nhất, duy nhất có thể thành lập ổn định thông đạo địa phương. Nàng chỉ hướng trên đỉnh đầu, nói, nơi đây, vẫn như cũ. Nơi này tuy rằng đã không ở Thương Sơn Tông cảnh giới, nhưng theo địa uyên giới dũng mãnh vào, giới vách tường cái khe mở rộng đến phạm vi mấy ngàn dặm nơi, muốn rời đi này giới, đã không cần thiên tiên cảnh thực lực, hóa thần cảnh là đủ rồi. Tần Diên kinh nghi bất định mà nhìn về phía nhà mình lao tổ tông, lượng tin tức quá lớn, nàng đến loát loát. Nàng nghĩ, hỏi, vừa rồi phá vỡ vô tận biển mây sao trời chi lực là đến từ tinh thần hải đi. Nhưng trừ bỏ sao trời chi lực còn có khác, là thiên tinh bí cảnh. Nguyệt Doanh gật đầu, nói cho Tần Diên, tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh ly Thương Sơn Tông thân cận quá, đã chịu địa huyên giới cùng thiên tinh giới giao hội khi phóng xuất ra đi lực lượng quá nhiều, đã xảy ra lệch vị trí. Ta vừa mới thông qua lưu tại tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh định vị, tỏa định chúng nó vị trí, phát hiện ly đến cực gần, liền hao hết kia tích tinh huyết chi lực, phá vỡ hai nơi bí cảnh giới vách tường, sáng lập ra một cái thông đạo. Thiên tinh giới cùng địa huyên giới lực lượng tại nơi đây giao hội, thông qua ta sáng lập thông đạo, bắt được tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh. Bắt được. Thần Diên hỏi, ý của ngươi là, tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh, cũng dung vào được. Nguyệt Doanh gật đầu, nói, thừa dịp địa huyên giới mới vừa cùng thiên tinh giới dung hợp, thiên địa lực lượng hỗn loạn hết sức, đem thiên tinh giới cùng tinh thần hải cũng kéo qua tới. Như thế, tứ giới nơi ở chỗ này giao hội, liền tính là đại la kim tiên, cũng đừng nghĩ lại đem nơi này giới vách tường điển thượng. Thái âm chi khí cùng ma khí giật tán nơi, tu tiên sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, nhân tộc sau này sẽ phân liệt thành tu tiên, tu ma, tu quỷ, chính mình đều sẽ đánh thành một đoàn loạn, yêu tộc liền có thể có thở dốc chi cơ. Tứ giới giao hội nơi, ai đều đừng nghĩ độc chiếm. Thiên lang tộc tưởng chiếm thiên tinh giới, địa huyên giới cũng tưởng chiếm, nhưng này hai giới tưởng nhập thiên tinh giới đều chỉ có thể từ nơi này tiến. Thần Diên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhìn xem đa mưu túc trí Nguyệt Doanh lão tổ tông, nhìn nhìn lại ngốc ngốc Hồ An ngốc, tâm nói, đây là thân mẫu nữ sao? Trên lệch quá lớn đi. Phàm là Hồ An ngốc học được nàng mẹ ruột một chút ra lông, đều không đến mức làm thương Diệp Hố Thành như vậy. Nguyệt Doanh cũng không có thế hiện giờ Hồ Sơn quyết định đi nơi nào, đem nên giao đái, nên nói đều nói xong. Đối Hồ A ngốc nói, thiên tinh giới chỉ là linh cấp thế giới, đó là bởi vì có địa huyên giới, tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh lực lượng hối nhập, nhiều nhất chỉ có thể cất chứa chân tiên cảnh tồn tại. Ngươi đã là địa tiên, muốn tiến giai yêu cầu càng vì tinh thuần tiên linh khí, lưu tại chút giới, tu hành tiến giai sẽ thực khó khăn. Hồ A ngốc không nói chuyện, nhưng từ biểu tình phản ứng đã nhìn ra, nàng hiện tại không nghĩ rời đi. Nguyệt Doanh thấy nàng có ý nghĩ của chính mình cùng chủ ý, có chút vui mừng với hài tử trưởng thành, không hề giống như trước như vậy người khác nói cái gì tin cái gì, lại chua xót với hài tử trưởng thành sở trải qua chắc trở. Nàng có con đường của mình phải đi, hài tử cũng có hài tử lộ phải đi. Nàng chỉ có thể ở bọn họ gặp nạn thời điểm, giúp một phen, nhưng cuối cùng, còn phải xem chính bọn họ. Nguyệt Doanh hóa thành một đạo nguyệt hoa quang mang lại độn vào Tần Diên bùn cung huyệt. Nàng này lũ nguyên thần hạ giới dễ dàng, muốn trở về, tiên giới giới vách tưởng cũng không phải là nàng như vậy một sợi nguyên thần có thể phá được, chỉ có thể tiếp tục cư trú ở Tần Diên trong cơ thể. Không có kia tinh lấy máu, hiện tại cũng chỉ có thể dựa Tần Diên hồn phách kia lũ tiên linh khí giật dưỡng lấy duy trì nguyên thần không tiêu tan. Điện chủ Nguyệt rảo rảo nghe được mơ màng hồ đồ, hỏi Tần Diên, hiện giờ phải làm sao bây giờ? Tần Diên nói, Nguyệt Doanh lão tổ tông nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ có một ý tứ. Nàng cảm thấy nơi này là rời đi thiên tinh giới xuất khẩu, đi ra ngoài càng dễ dàng. Nhưng nơi này lại là cái phong vân hội tụ nơi, biên giới sao, chung quy là tương đối loạn, không có nhất định thực lực, không quá kháng được. Nguyên thần lật qua môn khảm, vào nhà, bò đến trên bàn, viết xuống, đi tinh thần hải. Hán tử trong lòng ngực lấy ra một khối cuốn lên tới bản đồ giao cho Tần Diên. Tần Diên triển khai, phát hiện mặt trên là một bộ phong cảnh đồ, họa chính là một mảnh sa mạc. Không chung có một tòa hải thị thận lâu xa hoa lộng lẫy cung điện. Nàng hỏi Nguyên Thần, đây là cái gì? Nguyên Thần viết nói, bản đồ. Tần Diên lại lần nữa nhìn về phía trong tay bản đồ, chính là không tại đây trên bản đồ nhìn đến một chữ, duy nhất mà Tiêu Kiến Trúc cũng chỉ có không trùng cung điện. Nàng hỏi, này cung điện không phải là Hải Thị Thận Lâu cảnh tượng huyền ảo đi? Nguyên Thần chỉ hướng trên bản đồ cung điện, viết xuống, đi nơi này. Thần Diên hỏi, đi này làm gì? Nguyên Thần viết, có cơ duyên. Thần Diên đem bản đồ còn cấp Nguyên Thần, tinh thần hải có đại la kim tiên mới có thể lập ổn nền móng, ta mới kim đăng cảnh. Hồ Sơn nhiều như vậy yêu cũng chưa an trí xong, ta đi tinh thần hải. Nơi đó tất cả đều là sao trời chi lực, không có linh khí, tu luyện đều khó. Không đi. Nguyên Thần nhìn về phía Hồ An Đốc. Nàng có thể đi. Nàng cảnh giới đủ. Tần Diên nói, đừng nói nơi đó chỉ là có cơ duyên, liền tính chôn có ngươi đời trước hải cốt đều không đi. Chúng ta hiện tại không này thực lực, cũng không này kiện. Nguyên Thần thấy Tần Diên thái độ kiên quyết, biết thuyết phục không được nàng, đành phải thu hồi bản đồ. Ly đến thân cận quá, hắn thật sự cảm ứng được đời trước nơi chôn cốt, chỉ cần chuyển sinh trùng tu thân thể cùng đời trước thân thể dung hợp, hắn cảnh giới ít nhất có thể trở lại địa tiên cảnh. Nhưng Tần Diên băn khoăn xác thật có đạo lý, nàng là vừa độ kiếp tấn giai kim đan, xác thật không đủ thực lực đi sấm tinh thần hải. Nguyên Thần nhảy xuống ghế dựa, nhảy qua môn khảm, mấy cái lên xuống, nhảy đến nóc nhà thượng, biến thành trẻ con bộ dáng, khoanh chân đả tọa, hấp thu từ vừa rồi nguyệt doanh sáng lập trong thông đạo giật tán lại đây sao trời chi lực tu luyện. Tần Diên thăm dò nhìn mắt ngồi ở nóc nhà thượng tu luyện Nguyên Thần, khó được thấy hắn như vậy để bụng, hiển nhiên kia địa phương đối hắn cực kỳ quan trọng, thế cho nên như vậy gấp không chờ nổi, nhưng hiện tại đi, quá mức mạo hiểm. Qua nửa ngày, độ kiếp mấy chục cái hồ tộc lục tục độ xong kiếp, mới vừa trong không trung, lại một lần hạ vũ. Lần này hạ chính là linh vũ, là hồ tộc nhóm độ kiếp thành công hậu thiên mà tặng, cùng linh khí hội tụ thành mưa móc có điều bất đồng. Dầm mưa, nhắm mắt lại, là có thể nhìn đến non xanh nước biếc rừng rậm vùng quê chim bay du ngư, phảng phất này đó trong mưa ẩn chứa có chúng sinh. Chúng sinh hơi thở hội tụ thành thiên đạo giáng xuống lôi kiếp sau, lại giáng xuống cam lộ. Tần Diên cảm nhận được linh trong mưa bàng bạc sinh cơ, cảm nhận được thế giới này muôn vàn sinh linh. Năm đôi hồ ly độ xong lôi kiếp sau hàng linh vũ, chỉ có thể xem như kéo dài mưa phùn, nhưng không chịu nổi độ kiếp hồ tộc số lượng nhiều, một con rửa gần một con, chiếm địa phương còn thực khoan. Linh vũ giao điệp đang chéo, thế nhưng hình thành mưa to tầm tã, đem không trung dũng đãng lại đây mà khí lại hòa tan không ít. Hồ Sơn ở vào chính giữa nhất mảnh đất, tuy rằng nó trên đỉnh không có độ kiếp, nhưng chung quanh một vòng linh vũ đều bay tới Hồ Sơn, khiến cho thiên địa đều rực rỡ hẳn lên, ma khí đã không có, phía trước bởi vì ma khí ăn mòn mà cháo thượng trầm hủ tử khí cũng đã biến mất. Hồ Sơn lại một lần tỏa sáng sinh ra cơ, liền không khí đều trở nên phá lệ tới mát. Thần Diên đột nhiên có cái lớn mật ý tưởng, không đi rồi. Hồ tộc liền đãi ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Đi ra ngoài, đi chiếm nhân tộc địa bàn, còn phải lại đánh một hồi. Lưu lại nơi này, đây là Nguyệt Doanh lão tổ tông chọn chỗ ngồi, nàng kiến thức rộng rãi, suy xét đến cũng nhiều. Lại chính là, trên đỉnh có tinh thần hải, thích hợp Nguyên Thần tu luyện. Tương lai hồ tộc phi thăng, cũng có thể nhiều con đường đi. Hơn nữa phía dưới còn có lúc trước đan đỉnh tông linh mạch, chẳng sợ bị chấn nát, lại làm mưa to tách ra, linh thạch tổng còn lưu tại nơi này trên đầu. Giật tràn ra tới linh khí phiêu tại đây phiến trong thiên địa, Hồ Sơn cũng có thể hưởng thụ đến. Bất quá việc này không phải Tần Diên một người có thể định, nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hồ A Ngốc cùng Nguyệt Kiểu Kiểu, hỏi nàng hai ý kiến. Ở Hồ A Ngốc cùng Nguyệt Kiểu Kiểu xem ra, hồ tộc nhất có kiến thức hai vị đều suy xét lưu lại nơi này, các nàng đương nhiên không có ý kiến, sôi nổi gật đầu đồng ý. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, chúng ta đây đi trước xem một chút mưa to đem chúng quanh nghiêm thành cái dạng gì. Lại tìm cái thích hợp địa phương đem Hồ Sơn dịch qua đi. Hồ A Ngốc đáp, hảo. Tần Diên lại đi tìm được Tử Nha Nha, làm nàng che chở điểm Hồ Sơn, sau đó kêu lên Hồ A Ngốc, ngồi thẳng bay ra Hồ Sơn, đi xem xét chung quanh tình huống. Nàng bay ra Hồ Sơn, dương mắt nhìn lên, nhìn đến chính là vọng không đến cuối thủy, sóng gió phập phồng, cực kỳ giống biển rộng. Thủy là nước ngọt, bên trong hỗn loạn linh khí cùng ma khí. Đáy nước địa thế cao địa phương, thủy thâm đại khái có mấy chục mét. Phía trước những cái đó khe rãnh, vực sâu tắc có điểm sâu không lường được. Thần kỳ chính là, linh khí phiêu đang tới gần mặt biển địa phương, ma khí tắc trầm tích ở khe rãnh, vực sâu, khe đất trở địa thế thấp địa phương. Thần Diên bỗng nhiên cảm thấy thiên nhiên mới là nhất như bức. Chương 88 đệ 88 chương. Hiện giờ như vậy biến hóa, là Thần Diên phía trước liền tưởng cũng chưa dám tưởng. Ở nàng xem ra, địa nguyên giới xâm lấn, thiên tinh giới khẳng định là muốn tổn thất chút địa bàn. Đương những cái đó tu tiên tông phái phát hiện lui không thể lui thời điểm, liền sẽ có người đứng ra, đem mọi người tổ chức lên, giống phía trước đối đại yêu tộc như vậy, thành lập phòng tuyến chống đỡ địa bên giới. Như bây giờ, đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tần Diên thao tác thảm bay phiêu ở trên mặt nước bay một đoạn, không phát hiện có cái gì nguy hiểm, trong không khí ma khí cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, là nàng cái này tiểu kim đan đều có thể thừa nhận. Linh khí so với trước kia Hồ Sơn, Thương Sơn Tông đều còn muốn nồng đậm chút, trong không khí nhiều sao trời chi lực, là cái cực thích hợp tu luyện địa phương. Phong rất đại, khiến cho mặt nước cuộn sóng cũng đại, phập phong ước có 3-4 thước cao, điểm này bọt sóng đối với người tu tiên cùng có đạo hạnh yêu tới nói, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, hiện tại yêu cầu xác định tam điểm, đầu tiên là nhìn xem không khí chất lượng cùng thủy chất hàm ma khí, có thể hay không ảnh hưởng đến phàm thú, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh chờ cấp thấp yêu tộc, cùng với bình thường cỏ cây sinh trưởng. Điểm thứ hai lần này sự cố tạo thành ảnh hưởng phạm vi có bao nhiêu đại, này đó khu vực nội còn có hay không dân cư, có hay không cái khác sinh vật tồn tại. Đệ tam điểm, địa biên giới ma tộc hoạt động phạm vi cùng hướng đi. Hồ A Ngốc Na Thành, lại không biết nên từ nơi nào xuống tay, hỏi, kia phải làm sao bây giờ đâu? Tần Diên nói, chúng ta trước đem khu vực này đều tra xét biến, đem có thể nguy hiểm cho năm đuôi hồ tộc nhóm an toàn khu vực vòng ra tới, còn lại từ từ tới. Nàng lược làm cân nhắc, nói, chờ một lát. Lại lấy ra truyền âm Ngọc Phù, liên hệ Hồng Ngọc cùng Huyền Yến, làm nàng hai chạy nhanh tới một chuyến. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, linh lực cùng tinh thần trạng thái đều khôi phục, thu được Tần Diên truyền âm, bằng mau tốc độ chạy tới nơi. Tần Diên hỏi nàng hai, có thể hay không luyện chế kiện pháp bảo, đem chúng ta ven đường tìm được tình huống đều dùng pháp bảo ký lục xuống dưới, hoặc là biên tra xét biên sinh thành bản đồ kiểu dáng tốt nhất là toàn cảnh đồ. Nàng đem đời trước điện tử bản đồ cùng hướng dẫn kiểu dáng nói cho nàng hai, làm tham khảo. Nhưng đời trước, mọi người đều là trên mặt đất hoạt động, bản vẽ mặt phẳng đủ dùng. Đời này tu tiên, thượng thiên nhập hải nơi nơi phi, như thế nào cũng đến tới cái ba dê. Hồng Ngọc đối luyện khí không phải thực tinh thông, thô thiển còn hành, vừa nghe như vậy phức tạp, trực tiếp nhìn về phía Huyền Yến. Huyền Yến nói, nếu chỉ là ký lục duyên đồ tình huống, có thể dùng lưu ảnh thạch, nếu là muốn chế thành có chứa lưu ảnh bản đồ nàng lược làm cân nhắc, nói, ta có thể thử xem đem lưu ảnh thạch luyện chế thành bản đồ. Thần Diên nói, thành. Nàng lại bổ sung câu, đừng đem chúng ta cấp lưu ảnh đi vào. Huyền Yến đồng ý, hảo. Tần Diên tiếp đón nàng hai thượng thẳng bay, nói, lưu ảnh bản đồ quay đầu lại luyện chế, trước cùng chúng ta đem chung quanh chuyển một vòng. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến tất nhiên là không có ý kiến. Nàng hai tử theo Tần Diên, không chỉ có bình an vượt qua rất nhiều nguy cơ, càng là kiếm được rất nhiều tu luyện tài nguyên, đối hồ tộc tao ngộ, cùng với bọn họ hành sự, cũng là cảm xúc rất nhiều. Có thể đi theo đi cùng đi, nhiều hiểu biết chút tình huống, ra chút sức lực, tự nhiên là nguyện ý. Có Nguyệt Doanh lão tổ tông đem tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh tiếp dẫn lại đây, phá khai rồi vô tận biển mây, khiến cho này một mảnh khu vực gặp lại nhật nguyệt sao trời, có thái dương, ngôi sao định vị, lại biết ở Đan Châu cảnh nội, chẳng sợ chung quanh đã hóa thành đại dương mênh mông, cũng có thể phân rõ phương vị, biết chính mình đại khái ở cái gì vị trí. Tần Diên biện bạch phía dưới hướng, cùng Hồ A Ngốc, Hồng Ngọc cùng Huyền Yến thương lượng, chúng ta có A Ngốc cùng Tử Nha Nha lão tổ tông tọa trấn, cách vách bảo tương tông không đủ để đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Trước mắt tương đối làm người lo lắng vẫn là địa bên giới. Chúng ta trước hướng Thương Sơn Tông phương hướng đi, đi trước nhìn xem hiện tại bên kia là cái tình huống như thế nào. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến cũng cảm thấy, trước sờ địa bên giới tình huống, lại quyết định bước tiếp theo đi như thế nào tương đối đáng tin cậy. Hồ A Ngốc có điểm lo lắng, ta đánh không lại bọn họ, vạn nhất bị đổ làm sao bây giờ. Tần Diên nói, chúng ta phía trước ở chính mình địa bàn, vô pháp chạy, Thương Diệp bọn họ đánh lại đây, chỉ có thể liều mạng. Chúng ta lần này đi Thương Sơn Tông, thấy tình thế không đúng, chạy là được. Lần này qua đi, đại khái xem một chút địa huyên giới đại quân ở cái gì vị trí, bên kia ma khí tình huống, cùng với địa huyên giới dung nhập lại đây khi, đối hoàn cảnh. Khu, không khí cùng đại địa tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Tham dò rõ ràng này đó là khu vực nguy hiểm, sau này yêu tộc nhóm bên ngoài hành tẩu, mới hảo tránh đi sao. Hồ A Ngốc hiểu được, gật đầu Nga Thanh, đối Tần Diên nói, vậy ngươi điều khiển thẳng bay, nếu là có nguy hiểm. Ta trở ra bảo hộ các ngươi, hoặc cuốn các ngươi chạy. Tần Diên xem Hồ A Ngốc cư nhiên có thể an bài người, trong lòng một nhạc, cười đáp, hảo A, nghe ngươi. Hồ A Ngốc trước lấy thần niệm quét vòng bốn phía, chưa thấy được có cái gì nguy hiểm, liền ở thảm bay trung gian cái bàn bên ngồi xuống, lại thoáng nhìn trên người mau biến thành bệnh dụng tóc trạng, đặc biệt xấu, liền biến thành hình người, còn từ nhẫn chữ vật lấy ra dạo hồng long thành mua đồ ăn vặt bãi ở trên bàn, từ từ ăn. Tần Diên làm Huyền Yến ở thảm bay thượng bố cái phòng ngự trận. Nàng lại thao tác thảm bay, hướng tới đáy nước vực sâu ma khí nồng đậm chỗ đi. Huyền Yến lấy chính là nguyên anh cảnh trận bàn, bên trong phóng chính là thượng phẩm linh thạch, nhưng ngăn cản trụ nguyên anh cảnh toàn lực công kích, liền tính là hóa thần cảnh công kích, cũng có thể chặn lại một hai sóng. Lặn xuống dưới nước ước có 100 mét chỗ sâu trong khi, chung quanh đều vẫn là linh khí, xuống chút nữa, tắc linh khí trở nên loãng, ma khí dần dần dày. Tần Diên đối Huyền Yến nói, nếu là phòng ngự trận không chịu nổi, ngươi liền nói cho ta, chúng ta lập tức trở về. Huyền Yến nói, phòng ngự trận tạm thời còn có thể chống đỡ được ma khí, chỉ là càng đi xuống nước gáp càng lớn, sẽ tăng lên linh thạch tiêu hao. Tuy rằng nàng hiện tại không thiếu linh thạch, nhưng làm nhiều năm nhật tử khó khăn túng thiếu tán tu, tỉnh tiền thói quen đã khắc vào trong xương cốt, như vậy lãng phí linh thạch thật là đau lòng. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên lấy tự chai tinh trong cơ thể tị thủy châu khởi động một mảnh đường kính trượng dư không gian, đem thủy cách trở bên ngoài, nói, như vậy liền thành. Tần Diên đi xuống lại tìm 100 nhiều mễ, ánh mặt trời yếu bớt, mà ma khí dần dần biến lủng, linh khí nhanh chóng biến thiếu. Nàng xuống chút nữa tiềm ước có hơn 10 mét, chung quanh tất cả đều là ma khí, đem quang đều chặn. Phòng ngự cháo linh khí tiêu hao tăng lên, Huyền Yến lại điền mấy viên thượng phẩm linh thạch đi vào. Tần Diên nhìn phòng ngự trận còn có thể chịu đựng được, phóng xuất ra đi thần niệm tìm được đáy nước cư nhiên có linh khí, hướng Huyền Yến chào hỏi, thao tác thảm bay lại lặn xuống 100 nhiều mễ, tới rồi đại khái ly mặt nước ước có 300-400 mét thâm địa phương, liền đi tới nảy cái khe đế. Cái khe cái đáy che kín mưa to cọ rửa xuống dưới bùn sa toái tử, bên trong hỗn loạn có đại lượng linh thạch. Chúng nó giống như ngân hà rơi rụng ở cái khe cái đáy, ma khí tiếp xúc đến linh thạch, cho nhau mài mòn tiêu hao, khiến cho đáy nước ma khí so với 200-300 mệ chỗ ma khí muốn đạm đến nhiều. Đây là linh thạch mạch khoáng, lại là làm vỡ nát, phía dưới cũng chôn đại lượng linh thạch. Lộ ở bên ngoài, chỉ có thể xem như chín châu mất sợi lông, dưới nền đất không biết còn chôn nhiều ít. Tần Diên rất kinh hỉ, hỏi Hồ A Ngốc, nếu không có cái khác địa phương ma khí phiêu tán lại đây, đáy nước này đó ma khí không dùng được nhiều ít năm, liền sẽ bị linh mạch giật tràn ra tới linh khí tiêu không đi. Hồ A Ngốc gật đầu, hẳn là. Tần Diên đối với tại đây phiến thủy vực cắm dễ, trong lòng lại ổn vài phần. Nàng nhìn thấy đáy nước những cái đó từ mấy chục cân đến mấy chục tấn không đợi đại khối linh thạch nguyên thạch, càng xem càng thích, lại là luyến tiếc lại đi nhặt, đến đêm này đó linh thạch lưu lại nơi này tinh lọc ma khí. Nàng đối Huyền Yến nói, chờ quay đầu lại vội không, dùng pháp trận này đó có linh thạch cùng ma khí cái khe đều phong lên, để tránh ảnh hưởng đến phía trên thủy vực, cùng với phòng ngừa bên ngoài yêu cùng người tới nhặt linh thạch. Huyền Yến nghĩ đến Tần Diên cho nàng an bài việc càng ngày càng nhiều, không khỏi nhìn mắt Tần Diên, bất quá như cũ gật đầu đồng ý. Bày trận đúng là nàng am hiểu, cũng coi như là học đi đôi với hành, Tần Diên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Huyền Yến tựa nói giỡn mà nói, ta là nhân tộc, ngươi liền như vậy yên tâm ta bày trận. Tần Diên nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng sao, huống hổ, ngươi mới nguyên anh cảnh. Huyền Yến mỉm cười. Nàng là càng ngày càng thích này đàn hồ tộc, ở chung lên đơn giản nhẹ nhàng, không như vậy nhiều lục đục với nhau cùng phong bị. Tần Diên ở cái khe phía dưới xoay vòng. Trừ bỏ các nàng mấy cái lại không khác vật còn sống, nàng liền thao tác thảm bay nổi lên mặt nước, hướng tới Thương Sơn Tông phương hướng đi. Gặp được có cái khe địa phương, cũng không sợ phiền toái, đều đi xuống đi thăm dò. Các nàng đi phía trước bay vài trăm dặm. Huyền Yến do dự luôn mãi, đối Tần Diên nói, ta muốn đi Hồng Long Thành nhìn xem. Tần Diên hỏi, là lo lắng ngươi Kim Thế Bá cùng Lê Thế Bá sao? Huyền Yến gật đầu, nói, tự mình cha mẹ mất, toàn dựa hai người bọn họ che chở chiếu cố. Bọn họ đối ta ân trọng như núi. Ta thử qua dùng truyền âm ngọc phù liên hệ bọn họ, nhưng không có đáp lại. Hồng Long Thành ly Thương Sơn Tông so Thúy Ngọc Thành còn gần, phỏng chừng đã không có. Kim Xuyên cùng Lê Thiên Thu đều chỉ ở hợp thể cảnh, rất có thể đi theo Hồng Long Thành cùng nhau không có. Bất quá, đi xem cũng hảo, dù sao tiện đường sao. Thần Diên nói, hành, vậy đi xem. Huyền Yến ôm quyền nói, đa tạ. Thần Diên nói, khách khí. Huyền Yến lấy ra định vị la bàn. Giáo Tần Diên cùng Hồ A Ngốc dùng như thế nào la bàn xác định cụ thể phương vị, các tặng một khối la bàn cho nàng hai. Tần Diên cầm la bàn, căn cứ Huyền Yến cung cấp tọa độ điểm, lại căn cứ la bàn kim đồng hồ sở chỉ phương hướng một đường chạy tới nơi. Nàng ở Đan Châu cảnh nội khi còn hảo, thủy tương đối thiện, đại đa số đều chỉ có hơn 10 mét thâm, có chút địa thế cao địa phương còn hình thành đảo nhỏ. Tuy rằng thổ nhưỡng tầng đều đã không có, toàn dư lại nham thạch, trong đó còn kèm theo không ít linh thạch cùng linh ngọc nguyên thạch. Thoạt nhìn có điểm chủi lủi giống quặng mỏ, nhưng chỉ cần vận tới thổ, hoặc là loại thượng sinh mệnh lực tràn đầy thảo, không dùng được bao lâu liền lại là một mảnh xanh um tươi tốt cảnh tượng. Nhưng theo hướng Thương Sơn Tông phương hướng đi, thủy càng ngày càng thâm, không trung, trong nước ma khí càng ngày càng đùng, thủy hắc đến giống mặc. Các nàng chỉ bay 1000 hơn dặm, phòng ngự trận bàn lại chịu đựng không nổi ma khí hao tổn, trực tiếp nứt ra. Hồ A Ngốc khởi động phòng ngự cháo, đem các nàng mấy cái hộ ở bên trong. Nàng nhìn mắt trận bàn, hỏi: muốn ta mang các ngươi đi Hồng Long Thành sao? Thần Diên hỏi, có thể hay không có nguy hiểm? Hồ A Ngốc nói, có nguy hiểm lại chạy là được. Thần Diên nói, hảo đi. Đồng ý. Hồ A Ngốc lập tức cuốn các nàng mấy cái, lấy Nguyệt Hoa chi lực tụ thành truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến phía trước Hồng Long thành sở tại phương. Trung quanh là so mực nước còn muốn hát thủy, trong nước, mặt nước, không trung nơi nơi phiêu đãng ma khí. Giờ phút này chính rơi xuống mưa to, ngay cả rơi xuống thủy đều là màu đen. Trên đỉnh đầu, còn lại là thật dày nhìn không tới cuối vô tận biển mây. Đã từng thành trì, sớm đã không có, ngoài thành cái kia ngăn cách Hồng Long thành cùng Thương Sơn núi non hẻm núi cũng không thấy bóng dáng. Hồ A Ngốc khởi động phòng ngự cháo, hướng dưới nước tiềm ngàn trượng hơn cũng chưa rốt cuộc. Nàng phóng xuất ra thần niệm tra xét biến, đối Tần Diên nói, thủy bề sâu chừng có 2-3 ngàn trượng, bên cạnh Thương Sơn núi non hạ linh thạch mạch khoáng, cùng với Hồng Long thành hẻm núi cái đáy địa hỏa diễm tinh cũng chưa bóng dáng. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, lại ở phụ cận đi dạo, cẩn thận một chút, nơi này là vô tận biển mây bao trùm khu vực, đã không xem như thiên tinh giới, tùy thời khả năng sẽ có ma tộc hoặc ma vật xuất hiện. Hồ A Ngốc cẩn thành, che giấu hành tung, thật cẩn thận mà ở trong nước tiềm hành. Nàng căn cứ tọa độ phương vị, đem lúc trước Hồng Long thành nơi vị trí cẩn thận tìm tòi biến, liền khối thành gạch toái cốt cũng chưa tìm được, vì thế hỏi Tần Diên, chúng ta hiện tại là trở về, vẫn là hướng Thương Sơn Tông phương hướng đi. Tần Diên lấy không chuẩn chủ ý, lấy ra chiếc đũa hướng không trung ném đi, chờ đến chiếc đũa dừng ở trên bàn khi, nhìn thấy chiếc đũa đầu chỉ vào Thương Sơn Tông phương hướng, duỗi tay một lòng tay, nói, nghe chiếc đũa. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến đều đã nhìn quen không trách. Hồ A Ngốc nghe Tần Diên, để ý rắn ở đáy nước thật cẩn thận mà tìm hướng Thương Sơn Tông phương hướng. Nàng tốc độ rất nhanh, bay ra đi ước có 200-300 xa, thần niệm đột nhiên tìm được khoảng cách ước có 100 tới mệ xa địa phương, ở cắt đá bao trùng hạ, có một cái thật lớn mai rùa. Nàng đối Tần Diên nói, phát hiện một cái mai rùa. Tần Diên hỏi, mai rùa? Ma quy. Hồ A Ngốc lại dò xét mắt, nói, như là huyền quy xác, không ma khí. Huyền quy. Tần Diên nói, đi xem bái. Hồ A Ngốc lập tức mang theo các nàng đi đến huyền quy xác nơi địa phương, thi triển pháp thuật đào lên cái ở mặt trên cát đá, lộ ra một cái 5-6 trượng lớn lên thật lớn mai rùa. Này mai rùa nhan sắc hắc như mực, ở đáy nước cơ hồ cùng chung quanh tràn đầy ma khí thủy giống nhau nhan sắc. Nó mai rùa có điểm giống cá sấu mai rùa, bối giáp thượng thuẫn phiến trình nô lên trạng, phiếm kim loại ánh sáng, thoạt nhìn giống so huyền thiết còn muốn kiên cố, lại tản mát ra một loại trải qua dài lâu 5 tháng hơi thở. Ngâm mình ở tràn đầy ma khí trong nước không có chút nào mài mòn, rõ ràng bất phàm. Thần Diên đối Hồ A Ngốc nói, mau vứt lên nhìn xem. Hồ A Ngốc thi triển pháp thuật, đem mai rùa kéo dài tới thảm bay bên cạnh. Thần Diên thần niệm từ mai rùa thượng đảo qua, phát hiện nó bên trong so ngọc còn muốn bóng loáng, không có chút nào mài mòn dấu vết. Ở mai rùa bên trong đỉnh có một cái hình như xương cổ sống ngạnh cốt, xương cốt trung gian giống lưng nô lên, hai sườn còn lại là ao hãm đi xuống, vừa lúc hình thành hình chứng. Ở bên trong chỉnh tề mà sắp hàng hai phép bài tỉ nắm tay còn quá độ ánh sáng nhạt hạt châu. Này hạt châu khuynh hướng cảm xúc, cùng nàng nội đan rất giống, nhưng ẩn chứa chính là tinh thuần thủy linh khí, còn có một loại huyền diệu khó giải thích cổ quái hơi thở. Hồ A Ngốc đếm hạ nó vậy, nói, này chỉ huyền quy ít nhất sống hơn 2 vạn tuổi, nếu là ta không số sai nói, đến có 2.8 vạn hơn tuổi, quy thọ cực dài, nhưng đếm tới 2.8 vạn hơn tuổi quy cực nhỏ, ngươi xem nó tu luyện nội đan, một bên 9 viên. Vừa lúc là song 9 chi số, đều mau tu luyện đến đại thừa cảnh. Nghe tới liền rất lợi hại bộ dáng. Thần Diên đầy mặt kinh ngạc cảm thán mà nga thanh, hỏi, sau đó đâu? Hồ A Ngốc sửng sốt, tâm nói, cái gì sau đó? Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung câu, sau đó, so điệu tiên còn thưa thớt. Thần Diên lại nhìn về phía mai rùa bên trong hạt châu, hỏi, đây là nội đan A. Như thế nào tu luyện nhiều như vậy? Hồ A Ngốc nói, huyền quy sắc hậu, có thể so với vạn năm huyền thiết. Hóa hình không dễ. Chúng nó giống nhau đều là tu luyện bản thể, không đi hóa hình chiêu số. Vạn năm huyền quy cũng đã thực hiếm thấy, sống hơn 2 vạn năm huyền quy, cũng chưa nghe. Ai? Vạn yêu vương. Tiểu yêu, ngươi xem nó giống không giống lửa tử nhất nhất phát động thú triều đi đánh Thúy Ngọc thành vạn yêu vương. Tần Diên nói, kia lão ố quy không phải trốn rồi trốn Thương Sơn núi non. Thương Sơn núi non cũng chưa. Tần Diên chỉ ở nàng sư phụ dùng truyền âm ngọc phù liên hệ vạn yêu vương khi nhìn mắt. Lúc ấy chỉ lo đi khiếp sợ vạn yêu vương cư nhiên là chỉ rùa đen, không chú ý nó sắc rốt cuộc trông như thế nào. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt mai rùa đánh giá, giống như có điểm giống. Mau đến đại thừa cảnh, chính là không tới, mà vạn yêu vương là ở hợp thể cảnh, này cảnh giới đối được. Hơn 2 vạn tuổi tuổi cũng đối được. Tần Diên nói, sư phụ ta gặp qua vạn yêu vương, nếu không đem này quy mang về hỏi một chút nàng. Hồ A Ngốc nói, hành, chúng ta đây trở về lạc. Tần Diên ấn thanh, nói, trở về đi. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến tầm mắt từ trước mặt huyền quy sắc thượng dịch hai, lại động tác nhất trí mà nhìn Tần Diên, sau đó lại nhìn về phía đối phương, đều ở đối phương trong mắt thấy được vô ngữ cùng khiếp sợ. Tần Diên đây là cái gì vận khí a? Tuy rằng vạn năm huyền quy sắc là Nguyệt Hoa Hoa phát hiện, nhưng hướng này phương hướng đi, là Tần Diên ném chiếc đũa quyết định. Nếu không phải nơi này quá nguy hiểm, nàng hai đều muốn cho Tần Diên đi chậm một chút, xem có thể hay không lại ở trên đường nhặt được chút cái gì bảo vật. Hồ A Ngốc mang theo các nàng bằng mau tốc độ chạy về đến Hồ Sơn, trực tiếp xuất hiện ở phía sau điện. Tử Nhất Nhất mang theo mẹ ruột, đệ đệ cùng mấy cái sư thúc bận việc ban ngày, mệt đến lôi hải đều mau khô, rốt cuộc đem Nguyệt Đại kia đôi phá ngọc phù đều phong thượng pháp thuật thần thông. Nàng đầu bởi vì hao tâm tổn sức quá độ, ong ong đau, nằm liệt ngồi ở trong phòng vừa động cũng không nghĩ động, đối Nguyệt Đại nói, về sau loại sự tình này, không cần lại tìm chúng ta. Rẻ tiền đến lệnh yêu giận sôi giá cả, làm như vậy mệt sống, vẫn là cấp Nguyệt Hồ tộc nhãi con làm việc, hừ. Tử Tam Tam trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nói, tỷ, ta giống như thực mệt. Mệt chết mệt sống, kiếm còn chưa đủ tiểu yêu tùy tay cấp tiêu vặt nhiều. Hắn đối Nguyệt Đại nói, chướng giới. Nguyệt Đại nói, nói hảo là cái gì giới, chính là cái gì giới, ta đều phó xong linh thạch. Nói xong thật cẩn thận mà đem phong có thần thông pháp thuật ngọc phù toàn bộ thu hồi tới, kêu lên một đám các bạn nhỏ, chạy như bay đi tìm điện chủ. Hắn Mỹ tư tư mà nói, chúng ta phân một nửa cấp tiểu yêu đi, còn lại, chúng ta lưu một nửa đổi thành cống hiến điểm, lại cầm đi bán một nửa. Ta bán sỉ cho các ngươi nhà, các ngươi mua không mua nhà. Đương nhiên muốn mua lạp. Một đám hồ ly nhãi con gật đầu như đảo tỏi, lôi kéo Nguyệt Đại chạy đến góc. Trước đem ngọc phù phân, tiểu yêu kia phân cho nàng lưu ra tới, mặt khác, Nguyệt Đại chính mình để lại một phần, cầm đi đổi thành cống hiến điểm cùng lưu trữ bán thành tiêu vặt, còn lại tắc bình quân mà bán sỉ cấp các bạn nhỏ, làm cho bọn họ cũng kiếm điểm. Đây đều là tiểu yêu giáo, chính mình ăn thịt cũng đến cho người khác phân điểm, có chỗ lợi thời điểm nghĩ nhiều một ít các đồng bọn, có khó xử thời điểm các bạn nhỏ cho nhau phụ một chút, đại gia đồng tâm hiệp lực, nhật tử là có thể càng ngày càng tốt. Lôi hồ nhóm thăm thấy hồ ly nhãi con nhóm hành động, cũng là không có tính tình. Mệt liên mệt điểm đi, cũng coi như đáng giá. Tử Nhất Nhất thoáng nhìn thảm bay xuất hiện ở bên ngoài, nói, nha, đã trở lại nói còn chưa dứt lời, thoáng nhìn thảm mặt sau mai rùa, liếc mắt một cái nhận ra tới, hỏi, các ngươi như thế nào đem vạn yêu vương tìm ra lời nói đến một nửa, thấy thảm mặt sau kéo thế nhưng là mai rùa, bối sắc cùng bụng sắc liền ở bên nhau, nhưng vạn yêu vương đâu? Liền tính là cởi sắc, cũng là từng mảnh rất bối thượng thuẫn giáp, không phải toàn bộ sắc đều từ bỏ. Thần Diên hỏi, sư phụ, này thật là vạn yêu vương xác. Chúng ta ở trước kia Thương Sơn núi non tìm được, ly Hồng Long Thành chỉ có vài trăm dặm xa. Tử Nhất Nhất nói, vài trăm dặm đã rất xa, đủ phiên một tảng lớn đỉnh núi. Nàng nhìn chằm chằm kia mai rùa, toàn bộ hết trô nói rồi. Sống hơn 2 vạn năm vạn yêu vương, liền như vậy biến thành mai rùa. Tần Diên lấy pháp thuật túm mai rùa tiến vào trong điện, đem mai rùa bên trong hạt châu cấp Tử Nhất Nhất xem, nói, A Ngốc nói đây là nội đan. Tử Nhất Nhất nhìn xem nội đan. Hỏi Tần Diên, moi ra tới cùng đại gia phân. Tần Diên không ý kiến, nói, phân đi. Dù sao là nhặt, không tốn tiền. Nàng lại hỏi Huyền Yến, này mai rùa có thể luyện thành pháp bảo sao? Huyền Yến trực tiếp tỏ vẻ, ta luyện bất động. Tần Diên nói, đó chính là có thể làm. Huyền Yến nói, có thể. Tần Diên nói, vậy ngươi giáo A Ngốc luyện bái. Ta Trích Diễm tỷ tỷ ở luyện khí thượng cũng rất có thiên phú, nếu không, ngươi cũng thuận tiện giáo giáo nàng. Làm trao đổi. Chúng ta cũng có thể giáo ngươi một ít thần thông bản lĩnh, không cho ngươi có hại. Huyền Yến nói, ngươi dạy ta nhất chiêu lôi thuật, thế nào? Thần Diên nói, hảo. Ta ở độ kiếp khi, thiên kiếp bổ 9 đạo lôi văn ở ta nổi thượng. Nàng đem bản mạng nổi sắt lấy ra, nói, cho ngươi mượn lĩnh ngộ 3 ngày, học được nhiều ít tính nhiều ít. Huyền Yến gật đầu đồng ý, nhưng không có tiếp Thần Diên bản mạng nổi sắt, nói, ta còn là trước luyện chế bản đồ đi. Khi nói chuyện, lấy ra trận bàn, một bộ pháp thuật đánh đi vào. Từ bên trong bay ra một quyển trục. Nàng đem quyển trục đưa cho Tần Diên, nói, đây là Lê Thế Bá chuyển cho ta luyện khí điển tịch, bên trong có hắn ghi lại luyện khí phương pháp, cùng với một ít tâm đắc, cho ngươi mượn sao chép. Tần Diên tiếp nhận luyện khí điển tịch, nói, đà tạ. Luyện khí tông sư truyền thừa, này nhưng so với giá cao từ trên thị trường đảo muôn quý giá nhiều. Như vậy quý trọng điển tịch, nàng tính toán chính mình sao chép. Nàng nhận lấy điển tịch, lại thăm dò chiều còn ngồi ở nóc nhà thượng đả tọa nguyên thần hô thanh. Nguyên thần, xuống dưới giúp một chút. Nguyên thần nghe được Tần Diên tiếng la, thu công, nhảy xuống nóc nhà, tiến vào đến trong điện, nhìn đến trên mặt đất mai rùa, sửng sốt, nhìn về phía Tần Diên, này từ đâu ra? Lớn như vậy huyền quy sắc, nhưng đúng là hiếm thấy. Tần Diên nói, chúng ta hôm nay đi Thương Sơn Tông tra xét thăm địa huyền giới tình huống, trên đường nhặt cái mai rùa. Ngươi hiểu nhiều lắm sao, nhìn xem có thể hay không trực tiếp đem nội đan moi xuống dưới, đại gia phân một phần, dùng để tăng lên thực lực gì đó. Này mai rùa lưu chữ luyện chế pháp bảo, nếu là có biên giác dư liêu dư lại, ta thử xem có thể hay không ngao thành quy linh cao. Nguyên thần nhảy đến bên cạnh trên bàn viết xuống, quy linh cao. Ăn sao? Tần Diên nhảy đến cái bàn trước, viết xuống quy linh cao ba chữ, nói, một loại ăn vặt, nhưng đó là dùng bình thường rùa đen ngao. Khó được có lớn như vậy mai rùa, ta muốn thử xem có thể hay không ngao tới ăn. Nguyên thần không ăn qua như vậy cứng rắn vạn năm huyền quy xác, lại nghĩ đến Tần Diên chủ nghệ, tức khắc thèm. Hắn nhảy xuống cái bàn, đi đến mai rùa bên, dọc theo mai rùa bối bản cùng bụng xác tương tiếp chỗ cắt nói tuyến, khoa tay múa chân ý bảo, từ nơi này cắt ra, bối xác thích hợp luyện khí, bụng xác không như vậy kiên cố, ngao quy linh cao. Tần Diên nói, nội đan cũng lưu một viên thêm đi vào ngao quy linh cao. 18 viên nội đan, cũng đủ phân. Thử Tam Tam có điểm đốc, nói, ta. Chúng ta bên cạnh còn có địa viên giới đại quân, ngươi. Các ngươi liền thảo luận khởi ăn tới. Có phải hay không không quá thích hợp? Tần Diên chỉ hướng vào phía trong đan cùng mai rùa, đạo hạnh cao, cảnh giới đủ, lại bỏ thêm nội đan, an khẳng định chướng đạo hạnh. Nội đan có thể luyện đan, không đạo lý không thể hầm nấu ngao cao. Thử Tam Tam tâm nói, ta có thể trực tiếp hấp thu. Nhưng tiểu yêu tưởng lấy tới nấu ăn, liền làm bái. Không biết nội đan hơn nữa bụng xác, nấu ra tới là cái gì hương vị. Hắn thừa dịp đại gia không chú ý, chuẩn bị lặng lẽ bẻ một khối xuống dưới trước nếm thử, này một bẻ dưới mới phát hiện. Tiêu kiên cố trình độ cùng Tần Diên nổi sắt có đến liều mạng. Hắn không nói hai lời, nhanh như chớp mà chạy. Tiểu yêu điểm này đạo hạnh, nào hầm đến động, không chừng quay đầu lại phải gọi ai lại đây cho nàng nhóm lửa. Hắn mới thất vĩ, đem lôi hải ép khô cũng không tất luyện hóa được này mai rùa. Tử nhất nhất nhìn thấy Tử Tam Tam lưu, đối Tần Diên nói câu, ta vừa rồi phong vài trăm đạo pháp thuật thần thông, lôi hải đã khô, yêu cầu bế quan một thời gian, cũng không có việc gì đều đừng tìm ta. Nói xong. Hóa thành một đạo tia chớp xa độn mà đi. Tần Diên suy xét đến vạn yêu vương đạo hạnh có điểm cao, hơn nữa huyền quy phòng ngự hậu, đem Tử Nha Nha lão tổ tông gọi tới, làm nàng cùng Hồ A Ngốc cùng nhau hợp lực, trước đem mai rùa bồi sắc cùng bụng mở ra. Hai đại điệu tiên cùng nhau động thủ, dùng sức bẻ, không bẻ ra. Nàng hai thay đổi cái phương pháp, dọc theo nguyên thần phát họa địa phương, lấy lôi lực đem nó thiêu dung luyện hóa tách ra. Nội đan tạp ở bồi sắc thượng xương của sống, kia xương cốt so mai rùa còn lạnh, càng khó lấy. Nguyên thần ở bên cạnh liền so mang hoa, chỉ điểm Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha, trước dùng thần thông phong bế nội đan, lại lấy lôi lực đem tạp trụ nội đan xương cổ sống tiêu dung, thật cẩn thận mà đem nội đan lấy ra, phong tiến trong hộp ngọc. 18 viên nội đan, Tần Diên để lại 2 viên, Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha cũng các 2 viên, Huyền Yến cùng Hồng Ngọc đi theo cùng đi, xem như cùng nhau nhặt được, cũng phân nàng hai một người một viên, dư lại 10 viên, phân viên cấp nguyên thần, chờ đến dùng mai rùa luyện pháp bảo thời điểm. Còn phải làm nguyên thần xuất lực ở bên cạnh chỉ điểm, phó hắn một viên đương thù lao. Tử Đại Lang, Tử Nhị Nữu, Tử Tam Nữu, Tử Tứ Nữu đều là thất vĩ lôi hồ, đạo hạnh so Tử Nhất Nhất cùng Tử Tam Tam cao hơn 1000 năm, đều mau sở đến tấn giai 8 đuôi môn khảm. 8 đuôi lôi hồ, nhưng chiến hợp thể cảnh người tu tiên, đúng là trước mắt Hồ Sơn nhu cầu cấp bách chiến lực. Tần Diên cùng phát hiện mai rùa Hồ A Ngốc thương lượng qua đi, quyết định cho bọn hắn 4 cái cấp phần một viên. Đến nỗi Tử Nhất Nhất cùng Tử Tam Tam, Tần Diên mặt sau còn có thật nhiều sống muốn an bài hai người bọn họ, quyết định phân ra 2 viên hợp lại lạc hạ, cũng làm hai người bọn họ tăng lên chút thực lực, dư lại 3 viên tắc cầm đi cấp điện chủ giao cống hiến. Lôi hồ số lượng đơn bạc, quay đầu lại chờ có đỉnh núi, xử lý địa bàn không thể thiếu muốn mướn yêu làm việc, hiện tại trước nhiều tích cóp chút cống hiến điểm, đến lúc đó mặc kệ là phân đỉnh núi vẫn là thuê công nhân, lấy đến ra cống hiến điểm, không lo phân không đến hảo địa bàn mướn không đến cấp lực công. 18 viên nội đan, toàn bộ lưu lại ăn mảnh. Cũng không thể nào nói nổi. Phân xong nội đan, Tần Diên thu hồi chính mình tới tay 2 viên nội đan cùng bụng xác, đã tọa nghỉ ngơi trong chốc lát, lại chạy đi tìm điện chủ. Thương Sơn núi non kia khu vực, nơi nơi đều là ma khí, quá mức rất nguy hiểm, từ Đan Châu đến Thúy Ngọc thành này một mảnh, có 1000 hơn dặm địa giới lại là có thể cung hồ tộc hoạt động. Nay một đường qua đi, phát hiện không ít đảo nhỏ, có thể dùng để an trí thu lưu ở Hồ Sơn yêu tộc. Suy xét đến những cái đó yêu tộc đạo hành thấp, không có gì ứng đối nguy hiểm năng lực, lại là tộc đàn tụ tập dễ dàng ôm đoàn sinh sự, thậm chí thời gian một lâu nói không chừng còn sẽ xuất hiện tự lập đỉnh núi, lẫn nhau tấn công tình huống, Tần Diên cảm thấy nên chảo quản lý, vẫn là đến từ ban đầu liền bắt lại. Này đó yêu tộc, nếu không phải tiếp thu Hồ Sơn định ra này bộ quy củ, có thể đưa chúng nó rời đi, ai đi đâu đi đâu. Lưu lại, phải phục quản. Đến nỗi như thế nào quản, trước mắt có thể trông cậy vào chỉ có điện chủ thuộc hạ hồ vệ. Trên cơ bản Hồ Sơn tinh nhuệ tất cả tại này, các tộc nổi bật đều thu tiến vào. Tần Diên đem tra xét tình huống cùng điện chủ nói, tìm nàng thương lượng, trước phái hồ vệ đi ra ngoài, thăm dò chung quanh tình huống, đem phạm vi ngàn dặm nơi đảo nhỏ, sở hữu không người, cũng không có khác yêu chiếm lĩnh khu vực, trước chiếm xuống dưới. Các đảo nhỏ, coi đảo nhỏ lớn nhỏ, phái chú hồ vệ. Quá hẻo lánh không thích hợp đóng quân địa phương, trước lập khối bia, thuyết minh là hồ tộc địa bàn. Những cái đó thích hợp an trí yêu tộc đảo nhỏ, đem yêu tộc rời qua đi. Trên đảo hiện tại vật tư kỳ thiếu, đến phái người đi tu tiên tông phái địa bàn, mua chút vật tư. Có cái thích hợp để cử người được chọn, Hồng Ngọc. Huyền Yến không được, nàng vội vàng luyện khí, không rảnh. Điện chủ có điểm lo lắng, địa huyên giới ma tộc đại quân đánh lại đây làm sao bây giờ. Tần Diên nói, bọn họ muốn đánh lại đây nói, sớm tại ta cùng A Ngốc đến trước trận cùng bọn họ giao thủ thời điểm liền đánh lại đây. Hiện giờ có tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh đỉnh ở trên đầu, địa huyên giới có băn khoăn. Bọn họ liên tục ở chúng ta nơi này ăn qua hai lần mệt, nếu có tâm mưu đổ thiên tinh giới nói, sẽ tránh đi chúng ta, thẳng lấy nhân tộc địa giới. Nhân tộc địa bàn đại, dân cư nhiều, thành trì nhiều, học thương diệp phía trước làm sự, luyện hóa thành trì sáng lập thông đạo, trực tiếp đem quân đội kéo qua đi, nhiều thành lập mấy cái cửa thông đạo mới là chính sự. Bọn họ sáng lập cũng đủ thành trì, không hề bị tạp trụ tiến vào thiên tinh giới yết hầu, đứng vững chân, thăm dò rõ ràng chúng ta chi tiết lại động thủ, sẽ tương đối bảo hiểm. Ma tộc hiện tại không có trực tiếp công lại đây, hiển nhiên là so ổn so trọng, không thương diệp như vậy mãng. Chúng ta đến thừa dịp cái này không đương, nắm chặt thời gian phát triển. Điện chủ Nguyệt Tiểu Tiểu không có càng tốt biện pháp, cũng không có lựa chọn khác, trừ bỏ Tần Diên nói trước tiên ở đảo nhỏ đặt chân, nàng thậm chí tìm không thấy có thể an trí hồ sơn địa phương, lại nghe Tần Diên nói giống như có một chút đạo lý, gật đầu nói, nghe ngươi. Nàng lập tức chọn 300 hồ vệ, lấy tiểu đội vì đơn vị. Đem phụ cận thủy vực lấy phạm vi trăm dặm vì một khối khu vực, làm hồ vệ đi ra ngoài từng cái điều tra này đó khu vực tình huống, đem đảo nhỏ chiếm xuống dưới. Nàng đem hồ vệ phái ra đi sau, đem hồ sơn sự tạm thời giao cho Tần Diên, mang theo linh thạch, kêu lên Hồng Ngọc, Tử Nha Nha, Tử Tam Tam, đi bảo Tương Tông thành trì mua sắm, thuận tiện thăm thăm tu tiên tông phái hiện tại là cái tình huống như thế nào. Chương 89 đệ 89 chương. Cho dù là Huyền Yến cha mẹ còn trên đời, nàng cha mẹ ở Nguyệt Hoa Tông cũng chưa nàng ở Hồ Sơn đãi ngộ hảo. 28.000 nhiều năm đạo hạnh, ly tiến giai đại thừa cảnh chỉ kém một bước xa vạn năm huyền quy nội đan, trực tiếp liền phân cho nàng một viên, này đãi ngộ thậm chí vượt qua hồ tộc tộc trưởng, các trưởng lão, mà nàng gần là cái hơi có chút luyện khí, pháp trận thiên phú nguyên anh mà thôi. Như thế hậu đãi, là thật làm Huyền Yến cảm động. Nàng ở hồ điện sau núi tìm chỗ yên lặng địa phương, đào cái sơn động, bày ra pháp trận để ngừa quấy rầy. Chuyên tâm bế quan luyện chế Tần Diên muốn thực tế ảo pháp bảo bản đồ. Tạm thời còn không tới phiên luyện chế Vạn Yêu Vương bối xác, Nguyên Thần cùng Hồ A Ngốc đều có rảnh. Nguyên Thần đạo hạnh quá thấp, có thời gian tự nhiên là nắm chặt hấp thu sao trời chi lực tu luyện. Hồ A Ngốc tắc làm Tần Diên gọi tới trợ thủ, xử lý Vạn Yêu Vương bụng giáp. Vạn Yêu Vương bụng giáp tuy rằng không có bối giáp như vậy kiên cố, lại cũng kiên cố như huyền thiết, kỳ thật càng thích hợp lấy tới luyện chế thành phòng ngự pháp bảo. Dùng để ngao quy linh cao. Xử lý nguyên liệu nấu ăn chính là hạng nhất đại phiền toái, không nói bên, Tần Diên nổi đều trang không dưới lớn như vậy mai rùa. Chẳng sợ nàng cải tiến nồi sắt, ở bên trong hơn nữa không gian pháp trận tăng lớn nồi sắt dung lượng, lớn như vậy mai rùa ngao chế lên cũng là tương đương phí hỏa hậu, tốt nhất là đem này xử lý thành gia công tốt trung dược liệu lớn nhỏ toái khối. Có một mặt trung dược, gọi là mai rùa, chính là dùng rùa đen bồi sắt hoặc bụng sắt chế thành, trên cơ bản đều là cắt thành tiểu mảnh nhỏ hoặc là ma thành mai rùa phấn. Lại dùng tới ngao hầm hoặc sát thuốc. Mai rùa kỳ thật chính là rùa đen xương cốt, đựng dinh dưỡng vật chất. Vạn năm huyền quy bất đồng với bình thường rùa đen, nếu là ma thành phấn, hoặc là cắt không lo, sẽ khiến cho này mai rùa trung ẩn chứa dinh dưỡng vật chất sói mòn, tỉ như, linh lực. Đó là dễ dàng nhất giật tán. Nó mai rùa thượng còn có phù văn, thả linh chứa chưa tán, này hầm tiến quy linh cao ăn đến trong bụng, phẩm nhất phẩm, nói không chừng ở tu đạo thượng còn có thể có điểm hiểu được đâu. Ma thành phấn, lộng tan. Mao cũng chưa đến thửa. Tần Diên trước dẫn nước trong tiến hành đơn giản rửa sạch, sau đó khiến cho Hồ A Ngốc theo mai rùa hoa văn, xương cốt lỗ hổng, cùng với linh lực, linh chứa, phù văn hoa văn, lấy lôi linh lực thật cẩn thận cắt ra. Ở thiết trong quá trình, còn phải một bên thiết, một bên phong ấn, cùng với linh lực giật tán. Nàng trước làm Hồ A Ngốc cắt khối móng tay cái lớn nhỏ một tiểu khối, không có tiến hành nấu nấu, mà là trước nếm hương vị, phẩm nó dự tính. Bình thường rùa đen mai rùa, tính hơi hàn. Có tư âm tiềm dương, ích thận cường cốt, cố kinh ngăn băng công hiệu, huyền quy cùng bình thường rùa đen không phải một cái chủng loại, thả hơn nữa hơn 2 vạn năm tu luyện, ai biết nó biến dị thành cái dạng gì. Muốn bắt nó ngao quy linh cao, phối phương cùng bình thường rùa đen quy linh cao cũng không giống nhau. Nàng đến trước hiểu biết vạn năm huyền quy sát dược tính, để tránh phóng cái khác thuốc bổ khi, dược tính tương hướng, ăn xảy ra chuyện tới. Nàng tu luyện chính là lôi lực, mà lôi lực lại nhất bá đạo, chẳng sợ ăn đến trong bụng chính là kịch độc vật, dùng lôi lực luyện hóa rất chính là. Ma khí đều có thể luyện hóa, huống chi là tu luyện linh khí mai rùa, Tần Diên không lo lắng sẽ ăn hư bụng. Nàng trước nếm hạ hương vị, đầu tiên là có điểm hơi hàm phiếm điểm khổ, lúc sau lại có điểm hồi cam hương vị, lúc sau lại có linh khí cùng huyết khí chảy ra, bên trong còn có chứa nhẹ nhẹ tẩm lạnh hàn ý. Nàng đem mai rùa dùng linh lực bao lấy, để ngừa sắc bén bên cạnh cắt qua yết hầu, nuốt đến trong bụng, mai rùa không tiêu hóa. Nàng đành phải đả tọa, điều động trong cơ thể lôi lực đi luyện hóa nó. Đừng nhìn chỉ là móng tay cái lớn nhỏ, luyện hóa lao lực trình độ cùng nàng nồi sắt có đến liều mạng. Tần Diên có điểm hối hận, sớm biết rằng liền dùng nồi sắt cùng nội đan ở bên ngoài cơ thể đem nó dung luyện qua đi, mới ăn đến trong bụng. Lúc này chỉ có thể dẫn đan điền lôi lực cùng linh hỏa chậm rãi luyện hóa, không có nồi sắt đương trợ lực. Nồi sắt có thể thu vào đan điền tử phủ, đó là bên trong tự thành một phương không gian. Đem nồi sắt thu vào dạ dày, nàng không chỉ có dạ dày đến phế, cái bụng cũng sẽ bị căng ra. Tần Diên chỉ có thể nhẫn mại tính tình, một chút mà luyện hóa hấp thu kia một tiểu khối mai rùa. Nàng một bên luyện hóa một bên hấp thu, trừ bỏ chấm điểm, cái khác liền còn hảo. Theo luyện hóa thành keo chất trạng mai rùa dung tiến dịch dạ dày chung, nhẹ nhẹ từng đợt linh khí cùng huyết khí, thật giống như róc rách nước chảy ùa vào trong kinh mạch, lại theo máu, linh khí vận chuyển, tiến vào đến phủ tạng chung, giật dưỡng tỳ thận tâm can chờ nhiều chỗ nội tạng khí quan. Mặt khác còn có một đoàn âm hàn chi khí, theo linh khí thấm đến xương cốt. Kia hàn ý cùng lúc trước ở Nguyệt Hoa Hoa chôn cốt hầm ngầm quật hàn khí không sai biệt lắm, này như là hàng năm trên mặt đất mạch trung tu luyện, hấp thu đến hàn khí, tẩm tận xương trước trầm tích xuống dưới. Cái này hấp thu đối thân thể không chỗ tốt, ngao chế thời điểm phải dùng lôi hỏa đem này luyện hóa rớt. Tần Diên lại lần nữa điều động đan điền trung lôi lực, đem bám vào ở trên xương cốt âm hàn chi khí luyện hóa rớt, lại tinh tế phẩm vị này khối mai rùa hiệu quả. Nó ở bổ huyết, bổ khí thượng nhất rõ ràng, linh lực thượng cũng có điều gia tăng. Còn có loại mới vừa hành khí chu thiên toàn thân thư thái cảm, tâm thực tĩnh, đề thần tỉnh não, có loại yên lặng tự tại cảm, thật giống như chẳng sợ trời sập đều có mà tới khiêng, không cần kinh hoàng. Nàng giống như đột nhiên cảm nhận được lao ấu quy bất động như núi cảm giác, còn man thú vị. Nàng căn cứ mai rùa công hiệu, lập tức phối hợp mười mấy loại linh dược. Này mai rùa bổ huyết, bổ khí công hiệu đã thực đủ, lại bổ liền quá mức, không cần lại thêm bổ huyết khí linh dược, nhưng nó tính thuộc lạnh lẽo. Yêu cầu thêm mấy vị linh dược điều hợp lạnh lẽo thuộc tính, hơi khổ hồi cam hương vị có thể giữ lại, nhưng còn có thể thoải mái thanh tân loại linh dược lại gia tăng chút vị. Tần Diên ở trong đầu xứng hảo phương thuốc, lúc này mới thu công, lại là chỉ chớp mắt nửa tháng thời gian trôi qua. Hồ A Ngốc đã đem chỉnh khối mai rùa ra công thành toái khối, nhỏ nhất chỉ có người trưởng thành móng tay cái lớn nhỏ, lớn hơn một chút mai rùa bản có lớn bằng bàn tay, nhưng cái loại này không nhiều lắm, đều là mặt trên có phù văn. Lĩnh ngộ thấu này đó phù văn, nhiều ít có thể học được mấy chiêu vạn yêu vương pháp thuật thần thông. Từ phía trên phát ra hơi thở, đại khái có thể xác định, nó chia làm hai loại, một loại là phòng ngự loại, một loại là ngự thủy loại, cùng sở hữu 13 khối. Còn lại những cái đó không có phù văn, liền đều hủy đi thật sự thoái, lớn nhất cũng chỉ có đồng bạc lớn nhỏ, toàn làm Hồ A Ngốc phong đến kín mít, không có chút nào linh khí ngoại dở, không có nửa điểm dược tính sói mòn. Tần Diên lấy ra gửi linh dược hộp ngọc, đem mai rùa cất vào đi, lại bắt một phen. Dựa theo phía trước chính mình nghiên cứu phương thuốc lấy ra linh dược, đơn giản mà rửa sạch qua đi, trong vòng đan vì hỏa, giá thượng nổi sát, bắt đầu ngao chế quy linh cao. Huyền Yến luyện chế hảo thực tế hảo pháp bảo bản đồ xuất quan, tìm được Tần Diên khi, thấy nàng chính khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên ngao quy linh cao, có điểm chần chờ, sợ tiến lên quấy rầy đến Tần Diên. Tần Diên nhất tâm nhị dụng, nhìn thấy Huyền Yến lại đây, chạy nhanh hỏi, có việc? Huyền Yến hỏi, không quấy rầy người sao? Tần Diên nói, không quấy rầy. Huyền Yến lúc này mới lấy ra thực tế ảo pháp bảo bản đồ, đi đến Tần Diên trước mặt, nói, ngươi xem có phải như vậy hay không. Ta vừa rồi lại đây khi, đem ven đường cảnh tượng thu nhận sử dụng đi vào. Tần Diên phân ra một sợi thần niệm nhìn chằm chằm đan điền hỏa hậu cùng trong nồi ngao chế tình huống, bên này tiếp nhận Huyền Yến đưa qua ngọc bản. Nay ngọc bản chỉ có di động lớn nhỏ, mặt trên lạc khắc có không gian pháp trận, bên trong có gửi linh thạch không gian. Ngọc bản thượng lạc khắc phủ văn phía dưới còn có lưu ảnh thạch. Nàng đem linh lực rót vào đi vào. Liền có hình ảnh xuất hiện ở ngọc bản phía trên, hiện ra đúng là sau núi rừng rậm cảnh tượng. Nàng đem linh lực rót vào viết tiêu có tiểu tự phù văn thượng, hình ảnh liền nhanh chóng thu nhỏ lại, lộ ra hồ sơn đỉnh núi quan sát cảnh tượng. Nàng lại đem thần niệm tìm kiếm, tức khắc có loại thân lâm này cảnh cảm giác, chung quanh có điểm cái gì, liếc mắt một cái hiểu rõ. Tần Diên vừa lòng cực kỳ, nói, so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. Huyền Yến trên mặt dạng ra ý cười, nói, may mắn không làm được mệnh. Nàng lập tức đem luyện chế phương pháp lạc khắc đến trong ngọc giản, giao cho Tần Diên, nói, ta nghe nói hồ tộc cũng có luyện khí sư, có thể cho bọn họ thử luyện chế chút. Tần Diên tiếp nhận ngọc giản, lấy thần niệm quét mắt, nhớ kỹ luyện chế phương pháp, liền lấy truyền âm ngọc phù liên hệ Trích Diễm. Trích Diễm tới cực nhanh, nhìn thấy Tần Diên liền nói, ngươi nhưng xem như nhớ tới ta, hồi Hồ Sơn lâu như vậy đều không tìm ta. Tần Diên nói, ngươi có thể tới tìm ta nha. Trích Diễm nói, vội. Lại muốn xử lý các yêu tộc sự, trong tộc lại có một đống sự, sư phụ ta cũng cho ta an bài một đống việc. Khi nói chuyện, thoáng nhìn Tần Diên truyền đạt ngọc giản, lấy thần niệm hướng trong tìm tòi, lập tức ghé mắt, ta đều nói vội, ngươi trả lại cho ta an bài sống. Tần Diên nói, ngươi vội, Trích Hoàng Tổng không bận rộn như vậy đi. Ngươi bắt tay trên đầu sự tình phóng một phóng, quay đầu lại Huyền Yến luyện chế vạn yêu vương bối sát pháp khí khi, ngươi tới giúp đỡ. Trích Diễm sảng khoái đáp, hành. Khi nào? Tần Diên nói, làm Huyền Yến nghỉ ngơi mấy ngày. Luyện chế thực tế ảo pháp bảo bản đồ tài liệu, cũng từ các ngươi hỏa hồ tộc ra, đến lúc đó dựa theo nộp lên số lượng tính cống hiến điểm. Điện chủ kia có 3 viên vạn yêu vương yêu đan, phân cho ai, cái khác hồ tộc đều sẽ có ý kiến, lấy cống hiến điểm đoái, ai đều nói không nên lời cái gì, liền xem ai cống hiến điểm nhiều bái. Trích Diễm cười nói, cảm tạ. Ta đây trước vội đi. Hướng Tần Diên cùng Huyền Yến ôm một cái quyển, cầm luyện chế thực tế ảo pháp bảo bản đồ ngọc giản, lại vội vàng rời đi. Huyền Yến từ nhẫn chữ vật lấy ra tiểu ghế gấp ở Tần Diên bên người ngồi xuống, hỏi, vạn yêu vương bối xác, tưởng luyện thành cái dạng gì pháp bảo. Tần Diên hỏi, có thể luyện thành thuyền sao? Ta là nói tàu bay. Huyền Yến kinh ngạc nhìn Tần Diên. Loại này đỉnh cấp phòng ngự tài liệu, dùng để luyện chế tàu bay. Quy tộc chậm, đó là mọi người đều biết sự, luyện chế tàu bay. Nàng ngay sau đó nghĩ đến, liền Tần Diên này vạn sự không nóng nảy tính tình, nhanh chậm đối nàng tới nói không sao cả. Đuổi thời gian nói có thể cho Nguyệt Hoa Hoa đi truyền tống trận. Tần Diên mới kim đăng cảnh, cả ngày rảo tiến địa tiên cảnh trong chiến đấu, xác thật yêu cầu một kiện lực phòng ngự cực cường phi hành pháp bảo. Huyền Yến gật đầu nói, có thể. Muốn cái gì dạng tàu bay? Lâu thuyền kiểu dáng, vẫn là nhẹ nhàng thuyền nhỏ. Tần Diên nói, hàng ngày đi ra ngoài dùng, thuyền nhỏ là đủ rồi đi. Huyền Yến nói, có thể gia nhập không gian pháp trận, luyện thành trên dưới 2 tầng, bong tàu thượng tầng làm hoạt động khu vực. Bong tàu hạ tầng tắc làm khoang thuyền phòng nghỉ sử dụng. Nàng kết hợp thường thấy tàu bay kiểu dáng, cùng với chính mình tư tưởng, vẽ sơ đồ phát thảo cấp Tần Diên xem. Huyền Yến nói, ta cảnh giới không đủ, nhưng có Hoa Hoa điện chủ phối hợp, có thể ở nó bên trong thiết trí một cái độc lập tiểu không gian, dùng để gửi phương tiện đại gia lấy dùng vật tư. Nàng đem tàu bay thượng muốn khắc pháp trận, phân chia khu vực chờ, tỉ mỉ mà nói cho cấp Tần Diên. Tần Diên nghe được đều ngây dại. Vạn yêu vương mai rùa, toàn trường 17 mễ nhiều một chút. Chỉ một con thuyền tiểu du thuyền không sai biệt lắm, kết quả trải qua Huyền Yến thêm này đó trận pháp lúc sau, có thể đương đại hình du thuyền kiêm đại hình thuyền hàng dùng. Độc lập tiểu không gian không thể phóng vật còn sống, nhưng có thể phóng rất nhiều vật tư. Nàng gật đầu, nói, nếu là luyện chế khó khăn thượng không thành vấn đề nói, nghe ngươi. Huyền Yến nói, ta có thể vẽ luyện tạo đồ, nhưng luyện chế nói, ta cảnh giới quá thấp, dung luyện không được huyền quy sắc. Hoa Hoa điện chủ tưởng là thông hiểu pháp trận, từ nàng luyện chế hẳn là không khó. Tần Diên lập tức chiều ngồi ở trong phòng nghe nàng hai nói chuyện Hồ A Ngốc hô thành, hỏi, A Ngốc, làm ngươi căn cứ luyện tạo đồ tới luyện chế tàu bay, có thể chứ? Hồ A Ngốc nhìn chằm chằm Huyền Yến hoa đồ, nói, mặt trên có chút trận, ta trước kia chưa thấy qua. Huyền Yến nói, Hoa Hoa điện chủ nếu là có cái gì sẽ không, ta có thể giáo. Vậy không thành vấn đề. Hồ A Ngốc gật đầu, nói, có thể luyện. Tần Diên nói, hành, vậy như vậy định rồi. Nàng đối Huyền Yến nói, tàu bay đổ lại cấp nguyên thần nhìn xem, về sau chúng ta đi sao trời giới cũng muốn ngồi này tàu bay, làm hắn căn cứ sao trời giới tình huống, thêm một ít có thể ứng đối sao trời giới nguy hiểm bố trí. Sẽ không, làm hắn giáo. Nguyên thần là tinh hồ, hồ sơn điểm này sao trời chi lực căn bản không đủ duy trì hắn tu luyện sở cần, muốn tu luyện đến trúc cơ đều khó khăn. Tinh thần hải ở trên trời, hắn một cái tiểu luyện khí không thể phi, chỉ có thể dựa vào người khác đưa hắn đi tinh thần hải. Thú hoàng sơn yêu hoàng, biến thành tiểu luyện khí. Đi ra ngoài tìm người khác hỗ trợ hồi tinh thần hải, tương đương đưa đại thịt mỡ tới cửa làm người tể, làm không hảo có thể đem mạng nhỏ đáp đi vào. Nguyệt Doanh lão tổ tông vất vả cứu nguyên thần, đại gia lại ở bên nhau lăn lộn lâu như vậy, như thế nào cũng đến giúp cái này vội. Huyền Yến đồng ý, lập tức cầm lấy bản vẽ đi tìm nguyên thần. Thần Diên tiếp tục ngao quy linh cao. Một phần quy linh cao, nàng ngao 2 ngày mới hảo, người trưởng thành nửa bàn tay đại chén nhỏ, có thể trang 6 chén. Ngao tốt quy linh cao, lấy ngưng băng thuật làm lạnh. Thần Diên phần đỉnh khởi chén nếm hương vị. Nói là quy linh cao, cùng nàng đời trước ăn hoàn toàn không phải một cái hương vị, lạnh tư tư quy linh cao hôn linh dược thanh hương, hơi khổ chung mang theo hồi cam, dung hợp nhiều loại dược liệu hương vị ở trong miệng nhẹ nhẹ mà ra bên ngoài giật tán, ăn một ngụm có thể dư vị nửa ngày, ăn ngon. Thần Diên cầm muỗng nhỏ tử, một muỗng chậm rãi phẩm. Lạnh lạnh quy linh cao ăn đến trong bụng về sau, hóa thành ấm áp xúc cảm chạy khắp toàn thân, cả người lỗ chân lông đều giãn ra khai, thanh mắt thần minh, liên tục ngao nấu 2 ngày mỏi mệt cảm biến mất. Đan điền khí xoáy tụ bay nhanh chuyển động, bàng bạc linh lực ùa vào nội đan trung, khiến cho nội đan sáng rọi càng thêm bắt mắt lóa mắt, khí thế dần dần bò lên, dung tiến kinh mạch huyết nhục trung huyết khí lực lượng cảm cũng bắt đầu bạo trướng. Tần Diên chỉ ăn mấy cái miệng nhỏ, liền buông xuống chén, chạy tới đả tọa hành khí hấp thu. Từng có phía trước thiếu chút nữa làm linh thạch căng bạo tình cảnh, nghĩ lại vạn yêu vương tu hành cảnh giới, cùng với nàng thêm những cái đó 7-8 giai linh dược, này thật không phải nàng một cái tiểu kim đan có thể ăn nhiều. Hồ A ngốc ngồi ở trong phòng đợi 2 ngày, xem Tần Diên bộ dáng liền biết ăn rất ngon, lập tức qua đi bưng chén phủng chậm rãi nếm. Nàng nếm một muỗng, liền đem dư lại 4 chén toàn bộ thu đi, đi theo liền nhìn đến Nguyên Thần tiến vào, suy nghĩ một chút, lấy ra một cái chén nhỏ, nhịn đau phân hắn nửa chén, nói, ta cắt nửa tháng mai rùa. Hào vất vả. Nguyên Thần tiếp nhận nửa chén quy linh cao, đem phân đến kia viên vạn yêu vương nội đan lấy ra, ở trên bàn viết xuống, cầm đi ngao quy linh cao. Hồ A ngốc lập tức hào phóng mà lại phân hắn một chén. Một viên vạn yêu vương nội đan mới đổi một chén. Nguyên Thần thật sâu mà nhìn mắt Hồ A ngốc, quyết định không cùng nàng tranh, dù sao tiểu yêu quay đầu lại còn sẽ lại ngao quy linh cao. Hai người bọn họ ngồi ở cái bàn bên, phùng chén, một cái so một cái ăn đến chậm, ăn đến cẩn thận. Hồ A ngốc ăn một chén, không ăn đủ, lại bỏ thêm một chén, lúc sau không bỏ được lại tiếp tục ăn, hướng Nguyên Thần đề nghị, nếu không đem bồi sắc cũng lấy tới ngao quy linh cao đi. Nguyên Thần ăn đến chậm, còn dư lại non nửa chén, ở trên bàn viết xuống, 28.000 năm đạo hạnh huyền quy sắc kiên cố, đó là gặp được chân tiên cảnh công kích đều có thể ngăn cản, nếu muốn đi tinh thần hải, có nó, nhưng độ thận hải sa mạc. Hắn đốn hạ, lại bổ sung câu, cấp tiểu yêu lưu trữ, nàng quá yếu. Hồ A ngốc gật đầu, nói, có đạo lý. Nguyên Thần lao đi trên bàn chữ viết, tiếp tục ăn quy linh cao. Hắn mới vừa ăn 2 khẩu, còn dư lại một chút không ăn xong, đông nhiên cảm thấy được có khác thường. Ngẩng đầu, bầu trời trong xanh đột nhiên trống rông xuất hiện đại lượng mây đen, đen nghìn nghịt mà bao phủ trụ cả tòa hồ điện đỉnh núi, hội tụ có chúng sinh chi lực hơi thở ở tầng mây chúng kích động, tựa muốn phong tỏa trụ mây đen dưới thiên địa. Hồ A ngốc cùng Nguyên Thần không hề nghĩ ngợi, thu từng người chén, đứng dậy liền ra bên ngoài chạy. Hai người bọn họ, một cái là thật đánh thật địa tiên cảnh, một cái khác thân thể là luyện khí cảnh, nhưng Nguyên Thần hồn phách cũng là địa tiên cảnh, thật muốn làm thiên đạo tỏa định bồi Tần Diên độ kiếp, kia sẽ hại chết nàng. Canh giữ ở hồ điện trước điện tử nhị nữ cảm thấy được thiên kiếp trục xuống, lập tức phóng xuất ra thần niệm đi xem lại là ai muốn độ kiếp, đãi phát hiện là Tần Diên sau, lập tức đem nàng đưa tới một chỗ trống trải sơn cốc chỗ, đem chung quanh hồ ly, yêu tộc nhóm toàn bộ xua đuổi đi, lại đem Tử Đại Lang, Tử Tam Nữ, Tử Tứ Nữ bọn họ mấy cái toàn bộ triệu lại đây, làm cho bọn họ canh giữ ở bốn phía, không cho người khác quấy rầy Tần Diên độ kiếp. Nếu là khác hồ ly độ kiếp, ném ra hồ sơn, làm cho bọn họ đến trên mặt nước độ kiếp đi. Nhưng Tần Diên đối hồ tộc quá trọng yếu, cũng không dám ném văng ra mạo hiểm. Hồ A ngốc cùng Nguyên Thần chạy xa sau, hai người bọn họ mới cùng nhau phản ứng lại đây. Nguyên Thần ngồi xổm trên mặt đất viết xuống, tiểu yêu mới kim đan sơ kỳ cảnh đi. Hồ A ngốc gật đầu. Nguyên Thần lại viết, nàng hồn phách cường đại, trong cơ thể lại có tiên linh khí, tấn giai sở cần năng lượng hơn xa bên yêu tộc, non nửa chén quy linh cao, không có khả năng làm nàng trực tiếp tiến giai nguyên anh. Hồ A ngốc nhặt lên thủ quyền, ở Nguyên Thần trước mặt viết xuống. Không biết. Nguyên Thần nhìn xem Hồ A ngốc viết tự, nhìn nhìn lại Hồ A ngốc, tâm nói, ngươi học ta. Hắn lười lý phản ứng Hồ A ngốc, hướng tới kiếp vân phương hướng chạy tới, tình huống như thế nào, đi xem sẽ biết. Chương 90 đệ 90 chương. Tần Diên đem ăn xong quy linh cao toàn bộ tiêu hóa hấp thu xong, tuy rằng kim đan cái đầu không trướng, nhưng càng thêm ngưng thật, ẩn chứa khí cũng càng cường, cảm giác trên thực lực ít nhất tăng cường 1/10. Tuy rằng không có phía trước điên cuồng hấp thu linh thạch như vậy mánh trướng một đại cảnh giới. Nhưng nàng cảm thấy như thế nào cũng đi phía trước nho nhỏ mà mại một bước. Linh thạch chỉ bổ linh lực, không bổ huyết khí, đối Nguyên Thần hồn phách tẩm bổ cũng chỉ là dựa vào tu hành cảnh giới tăng lên, chậm rãi tăng trưởng. Hỗn hợp mười mấy loại 7-8 giai linh dược quy linh cao ăn vào trong bụng, huyết đủ, cốt cách, kinh mạch trải qua bổ dưỡng lúc sau, giống như trải qua đầm rèn luyện, trở nên càng thêm cường kiện. Mai rùa dinh dưỡng thấm đi vào xương cốt, khiến cho cốt chất đều rắn chắc thật nhiều, có điểm cùng loại với bổ canxi. nhưng bổ không phải canxi, mà là một loại đựng khí cảm khiến cho xương cốt càng giống ngọc hóa đồ vật. Tần Diên đem này đó khí ngưng tụ đến cùng nhau, dung tiến khắc vào trên xương cốt một đạo lôi văn phù nhìn xem là cái gì hiệu quả. Lôi phù lập lòe, mặt ngoài nổi lên một tầng cực đạm ngưng thật khí cảm, cùng phong ngự trận cái lồng khí cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm ngưng thật kiên cố, thả cho nàng một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, làm nàng mơ hồ cảm thấy, nếu có công kích lực lượng dừng ở mặt trên, là có thể hấp thu chuyển hóa. Nàng đột nhiên vừa tỉnh. Huyền quy để phòng ngự lực sưng, này khí chẳng lẽ là có quy thuẫn hiệu quả. Mai rùa thượng còn có phù văn tới, mà mai rùa cũng là xương cốt. Lôi hổ cốt trên xương cốt có phù văn, bên trong có thể tích tụ năng lực, đem lôi lực rót đi vào có thể phóng xuất ra thần thông. Mai rùa cùng này hấp thu tự mai rùa khí, có phải hay không cũng có thể. Nàng nhớ rõ yêu tộc huyết mạch truyền thừa thuật có hai loại, một loại là sinh ra đã có sẵn, truyền thừa tự nhà mình tổ tiên huyết mạch lực lượng. Còn có một loại chính là dựa hấp thu luyện hóa cái khác yêu tộc tinh huyết đạt được lực lượng. Vạn yêu vương lưu lại mai rùa đựng rất mạnh huyết khí, như thế nào cũng có thể để tốt nhất vài giọt tinh huyết hiệu quả đi. Nếu có thể đủ hấp thu đến vạn yêu vương lực phòng ngự, chẳng sợ chỉ là một chút ít, kia đều rất lợi hại. Tần Diên lập tức kích động, lập tức lấy linh lực đi dẫn động kia tầng khí cảm, lại phát hiện dẫn bất động, nó giống như cùng xương cốt thân thiết hơn, không muốn dịch đến nàng làn da mặt ngoài. Nga, cũng là, mai rùa là rùa đen xương cốt sao? Nói không chừng này khí bản thân chính là dung với cốt. Tần Diên thay đổi cái ý nghĩ, thúc giục dung hợp kia tầng khí lôi văn phủ. Phù văn lập lòe, lôi lực phóng xuất ra đi đồng thời, dán ở lôi văn phủ mặt ngoài khí cũng lập tức phóng xuất ra đi, lại không có theo lôi lực bay ra đi, mà là thấm đi vào chỉnh tiệt xương cốt chung, từ tự đến ngoại hình thành một đạo khí màng, đem chỉnh tiệt xương cốt đều bao vây lại. Đây là lôi hổ phù văn dẫn động không được này khí. Tần Diên quyết định huyền quy bụng sát thượng phù văn thử xem hiệu quả. Nàng lấy linh lực ở giật tán có kia khí trên xương cốt vẽ mai rùa thượng phù văn. Nàng lấy linh lực vẽ phù thời điểm, những cái đó khí một chút phản ứng đều không có, nhưng phù văn mới vừa vẽ thành, những cái đó khí giống như đi lạc hải tử nhìn thấy thân mụ, hô mà lập tức ùa vào phù văn trung, ông mà lập tức đem nàng đan điển trung khí chịu quang không nói, còn điên cuồng mà rút ra kim đan khí, hút đến kia kim đan quay tròn mà chuyển, điên cuồng mà ra bên ngoài phóng thích lôi lực, linh lực bám vào trên xương cốt huyền quy phù đem hấp thu đến linh lực chuyển hóa vì khí thuẫn bao trùm ở trên xương cốt, theo tích tụ lực lượng càng ngày càng nhiều, khí thuẫn từ xương cốt vẫn luôn thấm đến làn da mặt ngoài, ngưng tụ thành cái lồng khí. Quả nhiên là huyền quy phòng ngự phù. Tần Diên sấn hỏa làm nghề nguội, lập tức dẫn đường này khí bao trùm trụ toàn thân xương cốt, quyết định cho chính mình xương cốt tới một tầng gia cố hiệu quả. Nếu không phải này phù quá háo linh lực, thật muốn đem mỗi một cây xương cốt đều khắc lên huyền quy phòng ngự phù, làm chính mình lực phòng ngự trở nên có thể so với huyền quy, xem về sau ai còn có thể đánh đến động nàng. Bất quá, chỉ có thể ngẫm lại. Vạn yêu vương sống hơn 2 vạn tuổi, ly kém đại thừa cảnh chỉ kém một bước, cũng chưa dám như vậy làm. Tần Diên cảm thấy vẫn là không cần làm cái này chết hảo, bởi vì thật sự sẽ chết. Dùng này khí cọ rửa một chút cả người xương cốt đỡ quyền liền thành. Đương khí cảm theo xương cốt đi rồi biến, đại khái là bởi vì bốc hơi ở huyền quy phòng ngự phụ dòng khí chung. Thực huyền diệu cảm giác lại hiện lên đi lên, hốt hoàng trung, nàng nhìn đến một con hình thể thật lớn huyền quy dưới mặt đất sông ngầm thịt, chung quanh tất cả đều là mênh mông thủy linh khí kích động, nhấc lên ngập trời sóng nước. Thủy, quy, linh khí, vào giờ phút này hòa hợp nhất thể, toàn bộ hà đều tựa ở nó nắm giữ chung. Nó chính là thủy, thủy chính là nó. Huyền quy rất là tức muốn hụt máu, cả người tràn ngập thô bạo hơi thở, dẫn tới nước sông dũng hung tứ lược, mực nước không ngừng bạo trướng, giống ở phát hồng thủy. Nó chung quanh khí cảm phi thường kỳ quái, như là nóng lòng đột phá, lại tìm không thấy phương pháp, giống như không đầu rồi bỏ loạn nhảy. Quanh quẩn ở nó chung quanh đột nhiên thoạt nhìn thực loạn, trên thực tế nó cùng nội đan, phù văn, chung quanh thủy linh khí, sông ngầm tương liên, tựa ở theo nào đó quy luật vận chuyển, nhưng huyền quy thiếu kiên nhẫn, đêm này rảo thành một loạn hỗn loạn. Trước mắt cảnh tượng biến mất, chung quanh thủy mênh mông khí cảm lại ở nàng trong đầu chiếm cư không đi, làm Tần Diên suy nghĩ đều đắm chìm ở bên trong. Nàng giống như có điểm manh mối, nhưng lại sờ không được, đang chuẩn bị thu công không nghĩ tiếp tục ăn quy linh cao, đồng nhiên nhớ tới độ lôi kiếp khi ở lôi vân nhìn thấy ảo ảnh. Nguyệt Doanh lão tổ tông từng nói qua, thiên đạo là từ thế gian sinh linh hơi thở hội tụ mà thành, tồn tại quá sinh linh, đã làm sự tình đều sẽ ở trong thiên địa lưu lại ân ký. Nàng ăn vạn yêu vương mai rùa ngao chế quy linh cao, hấp thu mai rùa tàn lưu huyết khí, vận mệnh chú định liền có liên hệ, thông qua cái này cơ hội, có phải hay không nhìn thấy đã từng vạn yêu vương tiến giai một màn. Tức muốn hộp máu bộ dáng, khẳng định là cảm giác muốn tấn dai, lại sờ không tới muôn khảm, nhìn như vậy, hơn phân nửa là thất bại. Hạt phịch, đương nhiên thất bại. Lao tử từng nói, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Tu luyện thủy hệ công pháp, phát cái gì hồng thủy, đi nhuận vật tế vô thanh con đường, nói không chừng là có thể được đến thiên đạo ưu ái đâu. Mù mịt mưa bụi bao phủ thanh sơn bộ dáng thật đẹp, muốn cái gì hồng thủy. Nàng cảm thấy chính mình giống như sờ đến điểm cái gì cơ duyên, không thể lãng phí. Nàng thừa dịp lúc này còn không có quên vừa rồi vạn yêu vương tấn giai khi khí cảm là cái dạng gì, chạy nhanh đắm chìm tâm thần, đi hồi tưởng vạn yêu vương tới gần đột phá khi cảnh tượng. Nhưng bởi vì vừa rồi suy nghĩ đánh tra, cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác đã biến mất, vạn yêu vương thân ảnh cũng ở trong đầu trở nên mơ hồ, ngay cả theo nhất định quy củ vận chuyển khí đoàn cũng ở trong đầu trở nên mơ hồ, căn bản nghĩ không ra cụ thể là cái dạng gì. Nhưng ngầm sung ngầm, thủy linh khí cùng với phảng phất cùng trong thiên địa hô ứng cảm còn ở. Nàng lại nghĩ đến thủy hơi nước bay tới bầu trời, tích thành vân, lại hóa thành vũ, sái lạc ở trong rừng rậm cảnh tượng. Thủy, hối với sông nước hồ hải, phiêu đãng với trong thiên địa, tẩm bổ đại địa, nuôi sống vô số động thực vật. Ngũ hành linh khí chung, nó cùng thế gian sinh linh liên hệ là nhất chặt chẽ. Vạn yêu vương muốn tiến giai, hẳn là không phải phát hồng thủy, mà là hẳn là theo kia khí cảm hóa thân là thủy dung nhập thế gian vạn vật bên trong, đi cảm thụ sinh mệnh lực lượng, đi tìm kia đột phá cơ hội. Đại phương vông ung, châu đáo danh thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Thủy thứ này, nó vốn dĩ chính là vô thường hình vô thường thế, phát lại đại hồng thủy, cũng chung đem quy về sông nước ao hồ thấm với thổ nhưỡng cỏ cây bốc hơi với thiên địa, thời khắc biến hóa sao. Tần Diên cảm thấy chính mình giống như sờ đến vạn yêu vương tấn giai cơ hội, tuy rằng nàng ly tu luyện thành đại thừa cảnh còn sớm, nhưng trước tiên làm bắt trước đề vẫn là có thể. Nàng lập tức dẫn động chính mình trong cơ thể về điểm này loãng thủy linh khí, dựa theo chính mình hiểu được đi dẫn động nó, theo trong đầu tàn lưu vạn yêu vương tiến giai vận may cảm vận chuyển. Nhớ rõ không phải rất rõ ràng, mơ hồ một đoàn khí, cùng đây rối dường như. Bất quá, dù sao là làm bắt trước đề, còn không cần nộp bài thi, theo cảm giác đi là được. Nàng một cái kim đan, đi làm hợp thể cảnh đại yêu tấn giai bắt trước đề, khảo không điểm đều bình thường, không hề áp lực. Nàng theo cảm giác hành khí, từ mai rùa trung hấp thu đến khí, cư nhiên hội tụ đến linh khí trung, giống rơi vào sông biển, dung thành một đoàn. Nàng ở mai rùa thượng nhìn đến kia mười mấy đạo phù văn ở trong đầu cũng trở nên rõ ràng lên. Lúc này đây, chúng nó như là sống tản mát ra thủy mênh mông khí cảm, tràn ngập như đại dương mênh mông bàng bạc lực lượng cảm. Đây là thủy thuộc tính phủ, hội tụ chính là thủy lực lượng. Thì ra là thế. Tần Diên dẫn động chung quanh thủy linh khí, ở trong đầu nhất biến phát họa khắc họa những cái đó phủ, đi cảm thụ nó biến hóa, lực lượng cảm, chợt thấy có dị, chung quanh tràn ngập một loại thực không tầm thường khí cảm, đem nàng bao quanh vây quanh. Nay khí cảm đặc biệt quen thuộc, có nó xuất hiện, vẽ bùa càng thông thuận. Nàng suy đoán có thể là hấp thu mai rùa dinh dưỡng, lại nhiều điểm cái gì hiểu được đi. Chính là, không hiểu được a nàng hiểu được đến cái gì lạ. Bị khí cảm bao bọc lấy tỏa định sao. Lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên tới, giống như có cái gì nguy hiểm đang ở tới gần. Tần Diên chạy nhanh thu công, nghĩ thầm, không phải là có ai trộm lặn xuống hồ sơn tưởng ta ám sát ta đi ý niệm chưa xong, đột nhiên phát hiện chính mình không ở sau điện, thế nhưng ở núi sâu rừng già tử, vẫn là một chỗ đặc biệt hẻo lánh khe núi chung, trời tối áp áp. Một bộ mây đen tồi thành bộ dáng, cùng muốn độ kiếp dường như. Độ kiếp. Đây là bị kiếp vân tỏa định cảm giác. Tần Diên sợ tới mức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cũng không phải là thật lớn một đoá vân, cùng nàng độ tấn giai kim đan khi lôi vân sai giờ không nhiều lắm. Nàng chạy nhanh lấy thần niệm tham hướng chính mình đan điền, kim đan vẫn là kia viên kim đan, hơi thở cường một tia, nếu là đem kim đan cảnh hoa thành 10 cái tiểu cảnh giới, nàng hiện tại phỏng trừng mới kim đan cảnh nhị giai đi. Này cư nhiên còn muốn độ kiếp. Cái quỷ gì nha? Đồng nhiên, không trung lập tức sáng, tia chớp xoát địa lập tức đánh tan lại đây. Tần Diên bằng mau tốc độ đem tử phủ đan điền nồi sắt dịch ra tới đỉnh ở trên đầu. Lôi, chuẩn chuẩn mà đánh tan ở nồi sắt thượng. Nàng nồi sắt cùng bậc cao, chạn. Giật tràn ra tới lôi lực không thể lãng phí, nàng chạy nhanh mở ra tử phủ, đem chung quanh lôi lực thổi quét không còn, dùng để tôi cốt. Lần trước độ kim đan kiếp, không tôi thể, toàn luyện kim đan, lần này bổ thượng không cũng không tồi. Nàng mới vừa đem này đó lôi lực dẫn tới xương cốt, đạo thứ hai lôi lại đánh xuống tới, khoảng cách chỉ kém 15 phút thời gian. Độ kiếp loại sự tình này, một lần lạ, hai lần quen, thói quen liền hảo. Nàng tiếp tục đem nổi đỉnh ở trên đầu, khiêng lấy lôi, hấp thu lôi. Qua 30 phút, để nói xét đánh xuống dưới, lại một lần bị nổi sắt đâu trụ, nàng mới vừa đem chung quanh lôi lực cuốn tiến tử phủ đan điền trung, lôi vân biến mất, thiên trong, trên bầu trời thưa thớt ngầm vài giọt linh vũ, liền mà cũng chưa ướt nhẹp, liền tan. Thần Diên ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, nói lôi liền tan. Này lôi là giả đi. Nàng lại nhìn xem nồi sắt, mới vừa hấp thu lôi lực dấu vết còn ở, nhưng độ kim đan kiếp thời điểm mặt trên để lại 9 đạo lôi phù văn, lần này một đạo đều không có. Đây là độ cái giả lôi kiếp sao? Nhưng lôi kiếp lực lượng không phải giả, nó cùng mưa rào có xâm chấp lôi lực hoàn toàn không giống nhau, nàng sẽ không tính sai. Tần Diên khoanh chân đả tọa, hấp thu bộ phận lôi linh lực tôi cốt, rèn luyện huyết nhục cập bản mạng nồi sắt, cấp bản mạng nồi sắt làm hàng ngày bảo dưỡng, gia tăng nàng cùng bản mạng pháp bảo gian liên hệ. Nàng thu công thời điểm đã là đêm khuya. Sư tổ mang theo mấy cái sư thúc tổ canh giữ ở bên cạnh, Nguyên Thần, Hồ A Ngốc, Trích Diễm, Huyền Yến cũng đều ở. Tần Diên đứng dậy, đến Nguyên Thần cùng Huyền Yến bên người, hỏi, ta vừa rồi ăn quy linh cao, thực lực chỉ chướng một chút, nàng chỉ hướng trên đỉnh đầu không, hỏi, như thế nào sẽ độ kiếp a? Nguyên Thần là tinh hồ, chạy nạn đến này một giới khi cũng đã là địa tiên cảnh, không hiểu biết này một giới thấp cảnh giới tu luyện tình huống, nhún nhún vai mở ra tay tỏ vẻ không biết. Huyền Yến nói, ta trước nay không vượt qua kiếp. Nàng một đường tiến giai đến Nguyên Anh, gặp qua lôi kiếp thiếu đến đáng thương. Đi vào hồ sân sau, gặp qua lôi kiếp so nàng đời này trước 200 trước thêm lên còn nhiều. Nàng đối Tần Diên nói, trước kia đều là đột phá đại thừa cảnh lúc sau mới có lôi kiếp, bởi vậy xưng là độ kiếp cảnh. Một ít thực lực cực cường, có thể vượt cấp đối địch, ở tấn giai đại cảnh giai tình hình lúc ấy có lôi kiếp. Phía trước Tần Diên tấn giai kim đan, hẳn là liền thuộc về tình huống này, nhưng chỉ là thực lực lập tức chướng một chút cũng muốn độ kiếp, liền quá quái. Nguyên Thần nhặt được nhánh cây, trên mặt đất viết xuống, trên người của ngươi hơi thở có biến, thủy linh khí đại thịnh, không biết hay không cùng này có quan hệ. Thần Diên bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, khả năng Nga. Ta vừa rồi ăn quy linh cao, đã tọa thời điểm, giống như nhìn đến vạn yêu vương muốn tấn giai, nhưng nó có điểm táo bạo, nàng đem phía trước tình huống nói cho Nguyên Thần. Nguyên Thần thật sâu mà nhìn mắt Thần Diên, viết xuống, cảm ứng thiên đạo khí cơ, nộ đạo tiến đến giai, đưa tới lôi kiếp, tình lý bên trong. Thần Diên nói, nhưng ta còn ở kim đan cảnh, nào có tiến giai. Nguyên Thần viết xuống, kết kim đan chỉ là một loại tu luyện phương thức, thuộc luyện khí, ngươi tôi cốt, thuộc luyện thể. Tần Diên kêu lên, ai, luyện khí cùng luyện thể lôi kiếp, vẫn là tách ra phách ra. Nguyên Thần trước kia miệng có thể nói lời nói thời điểm, không thế nào ái nói chuyện, hiện giờ miệng không thể nói, dựa viết, liền càng không yêu cùng người nói chuyện phiếm, đối mặt Tần Diên không ngừng truy vấn, vẫn là loại này bất quá nào vấn đề, có điểm không nghĩ trả lời, nhưng đối với người khác, hờ hững không có gì, đối với Tần Diên, giống như không quá lễ phép. Hắn lại viết xuống, đúng vậy nha. Ngươi là tách ra tu luyện sao? Tần Diên vô ngữ, ngay sau đó lại thoải mái, nói, ai xét đánh liền ai xét đánh sao, dù sao ta là lôi hồ sao, nhiều ai lôi có chỗ lợi. Nàng lại vui dạo dực mà nói, ta tu vi lại có tiến bộ, hơn nữa vạn yêu vương mai rùa hảo bổ. Nguyên Thần, ngươi đi chân núi trong sông làm thí điểm xà trở về, chúng ta chờ lát nữa làm quy xà canh, nếu là có gà rừng thỏ hoang linh tinh, cũng có thể đánh mấy chỉ trở về. Ta làm vài đạo đồ ăn, chúc mừng một chút. Nguyên Thần thống khoái mà gật gật đầu, biến thành nguyên hình, một đường chạy như bay hướng chân núi con sông trung đi. Hồ A Ngốc đều phải thải linh dược, nhặt sai, xử lý mai rùa đường giúp việc bếp núc, hắn đánh cái săn, chút lòng thành. Tần Diên lấy ra bản mạng nồi sắt, ngồi vào đi, làm sư tổ mang theo chính mình trở lại hồ điện. Nàng đi đến sau điện trong viện, lấy ra xuống bếp dụng cụ cắt gọn, thất trở, liền vội vàng nấu ăn. Phía trước ở Thúy Ngọc Thành thời điểm, mua có linh gạo, lại trưng chút cơm, làm điểm bánh gạo. Nguyệt Đại Đại, Nguyệt Nhất, Nguyệt Nhị bọn họ đang ngủ, nghe được Tần Diên sắt rau thanh âm, tỉnh. Nguyệt Thất cùng Nguyệt Đại ngủ một phòng, nói, đại ca, ta mơ thấy tiểu yêu nấu ăn, hảo thèm a. Nguyệt Đại nói, ta cũng mơ thấy, đang ở sắt rau đâu, lúc này còn muốn thiết. Hắn mê mang đôi mắt lập tức trợn tròn, lại vừa nghe, sắc thật là sắt rau thanh âm. Hắn đều tỉnh, như thế nào còn sẽ nằm mơ đâu. Nguyệt Đại nhảy lên giường, chạy như bay đến phía trước cửa sổ, nhảy đến bệ cửa sổ biên thăm dò vừa thấy, liền nhìn đến Tần Diên đúng là sắt rau. Hắn kinh hỉ mà kêu lên, mau đứng lên, mau đứng lên, tiểu yêu nấu ăn là. Kêu lớn giọng, ở trong đêm đen truyền ra đi thật xa, đem ngủ đến chảy nước miếng Nguyệt cả kinh trực tiếp nhảy xuống giường, lấy ra pháp bảo kiếm, hỏi, như thế nào lạp, như thế nào lạp. Nguyệt Thất đem chăn một hiên, không ngủ. Hắn hô, chúng ta đi đi săn, tiểu yêu ở nấu ăn, ngươi muốn ăn cái gì, làm hắn nấu. Nguyệt lúc này mới chú ý tới có sắt rau thanh âm, mở cửa thăm dò nhìn mắt, trực tiếp nhà chính, đi gõ cách vách Nguyệt Nhất Nhất, Nguyệt Nhị, Nguyệt các nàng trụ phòng. Nửa đêm càng, hồ ly nhãi con nhóm toàn đi lên, động tác nhất trí mà đến Tần Diên kia báo cái nói, sau đó rời đi đại điện đi đến rừng rậm đi săn, thải linh dược, nấm, rau dại, nhặt xài, đi săn. Nguyên Thần mang theo con mồi trở về thời điểm, một toa hồ ly nhãi con đem đồ ăn chuẩn bị đến nước chừng, liền bọn họ thỉnh tiểu yêu làm tốt đóng gói nguyên liệu nấu ăn đều bị tề. Thần Diên trước làm bàn phong phú món ăn, ăn mừng phiên. Quy xả canh quá bổ, hồ ly các gấu tể một người uống một ngụm, lúc sau liền đi bế quan tu luyện. Nguyên thần đừng nhìn chỉ ở luyện khí cảnh, mấy nồi to quy xả canh xuống bụng, cũng chỉ là đánh cái no cách mà thôi. Ở đây người, trừ bỏ hồ an ốc, không ai so với hắn càng có khả năng cơm. Hắn ăn xong sau, thu thập chén đũa, dùng pháp thuật rửa sạch sẽ giao cho Tần Diên sau, lúc này mới chạy tới đả tọa tu luyện. Tần Diên tắc tiếp tục nấu ca ca tỉ tỉ còn có nguyệt bọn họ muốn đóng gói độn lên đồ ăn. Một đám, thèm liền thèm sao, nói được nhưng dễ nghe. Tiểu yêu, ngươi không ở thời điểm, chúng ta có thể tưởng tượng ngươi, nếu là ngươi có thể cho chúng ta làm điểm đồ ăn, chờ ngươi tương lai ra cửa, chúng ta tưởng ngươi thời điểm, ăn đến ngươi làm đồ ăn, cũng có thể có điểm ăn ủi. Không cho nàng bạch vội, cho nàng chuẩn bị thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, làm nàng lưu trữ về sau chậm rãi nấu ăn. Tần Diên mới vừa tấn giai, tinh thần đầu vừa lúc, lại là cấp từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca tỉ tỉ các bạn nhỏ làm ăn, vẫn là man vui. Nàng đem làm tốt đồ ăn, dựa theo tiểu gia hỏa phân lượng cất vào trong chén, lại phong ăn cơm hộp. Huyền Yến xem nàng làm được nhiều, hộp đồ ăn cũng thực thô ráp, lại cho nàng luyện chế một đám càng thêm tinh mỹ thả cùng bậc càng cao hộp đồ ăn. Nàng chờ đến nguyên thần đã tọa tu luyện xong, liền kêu lên nguyên thần, Hồ An Ngốc, Trích Diễm cùng nhau bế quan luyện chế huyền quy giáp phi thuyền. Tần Diên cấp các ca ca tỷ tỷ làm tốt độ lương, cũng cho chính mình độn một số lớn ăn chín. Vạn nhất mặt sau vội lên không rảnh nấu cơm, còn có nóng hầm hập đồ ăn ăn sao. Nàng đem trên tay nguyên liệu nấu ăn đều xử lý xong, linh dược cũng tiêu hao đến thất thất bát bát, nghị quay đầu lại làm Hồng Ngọc nghị cách đi tu tiên tông phái địa bàn mua sắm một ít trở về. Nàng không tính toán lại thải hồ sơn thượng linh dược, này đó đến để lại cho hồ tộc nhóm dùng. Bọn họ so nàng càng cần nữa. Quay đầu lại chờ đảo nhỏ sáng lập ra tới, còn phải lại loại chút, tự cấp tự túc sao. Thần Diên nghỉ ngơi nửa ngày, đi tìm được Hồ Tình. Hồ Tình ở mỗi cách 5 năm, đại gia thượng Hồ Sơn bái sư học nghệ thời điểm, là tiếp dẫn sử. Lúc trước Tần Diên bọn họ mấy cái mới vừa lên núi, nàng còn cho bọn hắn chuẩn bị thú nãi, đối bọn họ rất là chiếu cố. Nàng ở ngày thường làm là hồ điện tổng quản sống, xử lý một ít vụn vặt việc vặt vãnh. Tần Diên đem nhẫn chữ vật linh dược hạt giống lấy ra tới giao cho Hồ Tình, lại đem làm gieo trồng nghiệp phát triển kinh tế chiêu số nói cho nàng. Điện chủ bận quá, từng hạng thu xếp bất quá tới. Hồ Tình nhận thức hồ tộc nhiều, lại vừa lúc quản này đó vụn vặt việc vặt vãnh, tìm mấy chỉ đáng tin cậy cảnh giới cao một chút hồ ly, quay đầu lại mang lên hồ ly nhóm liền đem đảo nhỏ sáng lập ra tới. Những cái đó hồ tộc có tiền thu, bọn họ phú, lớn mạnh chính là hồ tộc thực lực. Hồ Tình dắt đầu thu xếp những việc này, ở nhân tình cùng kinh tế thượng nhiều ít đều có thể đến chút chỗ tốt, thậm chí còn có thể chính mình đầu tư làm một ít nghề phụ nhiều tiền thu. Tần Diên chịu nàng ân huệ, không thể trên dưới mồm mép chạm vào một chút nói thanh tạ liền xong rồi, tới điểm lợi ích thực tế. Hòa hồ tộc ở luyện khí thượng có tiện lợi, Hồ Tình bên này đem gieo trồng thu xếp lên, quay đầu lại hoa hồ tộc bên kia lại thu xếp chút nuôi dưỡng hạng mục, hồ tộc ra bên ngoài phát triển, đảo nhỏ gian lui tới, còn phải kiến đội tàu, truyền tống trận chờ giao thông thi thố, này đó cũng đều có thể gia tăng hồ tộc tiền thu. Thủ tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh nhập khẩu, chỉ cần có tâm phát triển, lượng người sẽ không kém, giao thông, dừng chân, ăn uống nghiệp đều có thể kinh doanh hòa bạo. Bất quá, trước mắt hồ tộc thực lực thấp, tu tiên các tông phái còn không có bị đánh sợ, không nóng nảy, chậm rãi xây dựng khởi. Dù sao phát triển đều là đi bước một lên, một lần là xong là người si nói mộng. Tần Diên cân nhắc một hồi phát triển thượng sự, lại chạy tới hỏa hồ tộc tìm Trích Hoàng, xem xét thực tế ảo pháp bảo bản đồ luyện chế tình huống. Lúc trước đi ngang qua đều phải đá bọn họ mấy đá hồ tộc thiếu niên, hiện giờ đã là đại biến dạng, mặt mày thư lãng khí chất trở nên nhu hòa ánh mặt trời, còn không có mở miệng, trong mắt trước mang phân ý cười, rất là ôn hòa. Hắn nhìn thấy Tần Diên, ôn quyền hành lễ, thông khoái mà đem luyện chế tốt thực tế ảo pháp bảo bản đồ giao cho Tần Diên, nói, cho ngươi giảm giá 20. Tần Diên nói, điện chủ ra tiền. Trinh Hoàng lập tức nói, ta thu hồi lời nói mới rồi. Tần Diên kiểm kê số lượng, đem luyện chế pháp bảo thù lao cho Trích Hoàng, lại làm hắn viết cái tay theo, nàng quay đầu lại hảo tìm điện chủ chi trả. Nàng nói, thực tế hảo pháp bảo bản đồ thuộc về hồ điện tự dùng, không truyền ra ngoài. Chờ quay đầu lại, hồ vệ nhóm đem bản đồ đều đo vẽ bản đồ hảo, ngươi lại luyện chế một ít không mang theo thực tế hảo bình thường bản đồ, bán cho yêu tộc, cũng có thể gia tăng cái tiền thu. Trích Hoàng gật đầu ứng thanh, ân. Lại nói, về sau có việc, cứ việc tìm ta. Thần Diên nói, hành a. Trinh Hoàng do dự hạ, nói, tiểu yêu, ta có thể cùng ngươi thương lượng chuyện này sao? Thần Diên nói, ngươi nói. Trinh Hoàng nói, ngài ở hồ điện sau núi nấu ăn, thật nhiều hồ vệ đều ngửi được thơm, có hồ vệ muốn tìm ta chế tạo nồi, cũng tưởng chính mình nấu cơm hầm canh. Nhưng nồi cùng dụng cụ cắt gọt đều là xuất từ ngươi, này đến trải qua ngươi đồng ý, nếu không như vậy, chúng ta bảy phần thành. 46 cũng đúng. Tần Diên nói, nồi chén gáo buồn không phải ta sáng tạo độc đáo, cứ việc tạo tới bán chính là. Nàng lược làm do dự, lấy ra ngọc giản, đương trường lạc khắc lại một phần thực đơn đi vào, giao cho Trích Hoàng, nói, cái này 46 phần trướng, ta 46, kiếm được linh thạch giao cho ta cha mẹ, hai người bọn họ một nửa phân. Trích Hoàng vang dội mà ứng thanh, ai? Lại hỏi, linh thạch 1 năm 1 bộ, thành sao? Tần Diên nói, thành, phó 5 năm linh thạch, 5 năm sau liền không cần lại trả tiền, thực đơn liền làm cho bọn họ tùy tiện phục khắc sử dụng. Đều là chút nhị giai, tứ giai thật tài thực đơn, hồ tộc nhóm làm thành đồ ăn ăn đối tu luyện có chỗ lợi, có thể suy xét làm lợi. Trích Hoàng đồng ý, lập tức cùng Tần Diên nghĩ phân khế ước. Tần Diên từ hỏa hồ tộc trở về, phái ra hồ vệ đi đem ra ngoài dò đường hồ vệ nhóm triệu hồi tới. Bị thương, phát đan dược, an bài đi nghỉ ngơi. Không bị thương, làm cho bọn họ nghỉ ngơi 2 ngày, mang lên thực tế ảo pháp bảo bản đồ đi thu nhận sử dụng từng người quản hạt địa giới địa hình tình huống. Nàng đem hồ vệ nhóm phái ra đi sau, đống nhiên nhớ tới điện chủ như thế nào còn không có trở về. Nàng lại chạy đi tìm hồ tình hỏi hạ điện chủ rời đi thời gian, tính toán nhật tử, thế nhưng qua đi 1 tháng rưỡi. Tần Diên có điểm lo lắng, chạy nhanh lấy truyền âm ngọc phù liên hệ điện chủ. Cũng may thực mau liền liên hệ thượng. Điện chủ Nguyệt Kiểu Kiểu thanh âm từ truyền âm phủ truyền ra, tiểu yêu, là người sao? Nghe thanh âm vui dạo dực. Thần Diên nói, là ta nha. Điện chủ, người bên kia thuận lợi sao? Nguyệt Kiểu Kiểu nói, vừa mới bắt đầu không quá thông thuận, sau lại luyện thiếu tông chủ biết chúng ta tới, có nàng hỗ trợ, liền rất thuận lợi. Chúng ta hiện tại ở Bảo Tương Tông làm khách, thật nhiều yêu cầu đồ vật, Bảo Tương Tông đều có thể cung ứng thượng, bọn họ hiện tại đang ở điều hóa, quá 2 ngày chúng ta là có thể trở về. Thần Diên kinh ngạc. Ngươi ở Bảo Tương Tông, bọn họ tông phái nơi dừng chân. Thử Nha Nha lão tổ tông cũng ở. Thử Nha Nha thanh âm từ truyền âm ngọc phù trung truyền ra, ta ở. Thần Diên trên trán mồ hôi lạnh đương trường xông ra. Luyện khỉ âm còn tính thành, nhưng Bảo Tương Tông những cái đó độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão, đại thừa cảnh các trưởng lão liền tất không thể lại gần, thật nhiều trên tay dính hồ tộc huyết. Thử Nha Nha lão tổ tông ở nơi đó, tới một hồi phục kích giám sát, vạn nhất Thử Nha Nha lão tổ tông thua tiền. Dư lại một cái an ốc, liền dễ dàng cố đầu không mang đít, đến lúc đó các tông phái lại liên thủ, hồ tộc liền sẽ thực bị động. Từ Nha Nha lão tổ tông kia thân địa tiên cảnh lôi hồ cốt đều đủ lệnh người mơ ước, hiện giờ đưa tới cửa đi, bọn họ có thể nhịn xuống không tâm động. Nhưng việc này đối với điện chủ cấp cũng vô dụng. Nàng dặn dò câu, lão tổ tông, các ngươi chú ý an toàn, nếu là thấy tình thế không đúng, trực tiếp phóng thích lôi hải, đừng khách khí ha. Từ Nha Nha đáp, yên tâm. Thần Diên tâm nói, rất khó yên tâm a. Nàng cắt đứt cùng điện chủ thông tin sau, lấy truyền âm ngọc phù liên hệ Hồng Ngọc, hỏi là tình huống như thế nào. Hồng Ngọc nói cho Tần Diên, việc này nói ra thì rất dài, Bảo Tương Tông linh mạch cùng hộ sơn đại trận toàn hủy hoại, môn hạ đệ tử thương vong vô số, còn có thật nhiều mạc danh ma hóa. Cảnh nội ma khí bốn phía, nơi nơi đều có tu ma nháo sự, hiện tại linh dược, pháp bảo tài liệu điên trướng, tán tu căn bản mua không được. Bọn họ hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Tưởng là vô lực lại tìm chúng ta hồ tộc phiền thoái. Nàng đốn hạ, nói, ta nghe luyện thiếu tông chủ ý tứ, Bảo Tương Tông tưởng cùng hồ tộc kết minh, nhưng biết hồ tộc không tin được bọn họ, liền tưởng trước từ thành lập giao dịch lui tới bắt đầu. Ta nghĩ hồ tộc cấp thiếu các loại vật tư, không ngại trước xem bọn hắn thành ý, nếu là thành ý còn hành, trước đem mua bán làm, kiến không thiết lập quan hệ ngoại giao gì đó, về sau lại nói bái. Thần Diên hỏi, điện chủ cũng là ý tứ này sao? Hồng Ngọc nói, điện chủ. Ta lấy không chuẩn nàng muốn làm cái gì. Nàng mang theo Tử Nha Nha trưởng lão đi theo thiếu tông chủ đi Bảo Tương Tông, không cho ta cùng, làm ta ở bên ngoài chọn mua vật tư. Bảo Tương Tông phái vị trưởng lão cùng ta đàm phán chọn mua sự tình, giá cả, mua cái gì đều ta định. Điện chủ nói nàng muốn Bảo Tương Tông làm khách. Thần Diên hỏi, nàng không nói cho ngươi nguyên nhân. Hồng Ngọc nói, không có. Thần Diên thầm nghĩ, nơi này có việc nhi a. Điện chủ phía trước không thông báo, vừa rồi cùng nàng liên hệ cũng chưa nói. Rõ ràng không tiện ra bên ngoài nói. Điện chủ tuy rằng kiến thức thiếu, nhưng chấp trưởng hồ điện nhiều năm, xử lý ổn trọng, cảnh giác tâm trọng, không phải như vậy hảo lừa dối đến Bảo Tương Tông đi. Có thể làm nàng mang theo Tử Nha Nha lão tổ tông mạo hiểm, không phải là việc nhỏ. Nàng nói, hành, ta đã biết. Nàng cắt đứt liên hệ sau, lập tức đi tìm được Hồ A Ngốc, nói, chúng ta đến đi tranh Bảo Tương Tông. Hồ A Ngốc ca. Thanh, hỏi, tiểu kiểu cùng Nha Nha các nàng đã xảy ra chuyện sao? Thần Diên nói, không xảy ra việc gì, nhưng khả năng có việc. Hồ A ngốc nói, kia Hồ Sơn ai tới thủ? Thần Diên nói, trước làm ta sư tổ bọn họ thủ. Vạn nhất có việc, ngươi sáng lập truyền tống trận trở về, cũng bất quá là nhất chân sự. Hồ A ngốc thi triển thần thông, lại đem Hồ Sơn cháo lên, lại rút vài căn hồ mao, cấp Tử Đại Lang, Tử Nhị Nữu, Tím Nữu, Tử Tứ Nữu các một cây, dặn dò bọn họ, nếu là có nguy hiểm, lập tức châm hồ mao cảnh báo, nàng lập tức gấp trở về. Nàng lại cho căn hồ mao cấp Nguyên Thần, làm hắn nhìn điểm Hồ Sơn, được đến Nguyên Thần ứng thừa sau, mới đối Tần Diên nói, đi thôi. Nàng quân Tần Diên, hướng tới Tử Nha Nha nơi phương hướng chạy đến. Chương 91 đệ 91 chương. Đi chuyển tống trận, mấy ngàn dặm mà dây lát tức đến. Tần Diên đi theo Hồ A Ngốc xuất hiện ở một mảnh ở vào giữa sườn núi sân trong đàn. Sơn đạo, bậc thang, sân tựa vào núi mà kiến, phòng trạch, cây cối, núi đá đan sen có hứng thú, bố cục thượng nơi trốn lộ ra tinh xảo chú ý nhưng nơi nơi phiêu tán ma khí, mãn sơn hủ diệp, tử khí trầm trầm cây cối, chết ở trên mặt đất chim tức con kiến, nơi trốn đều là rách nát cảnh tượng. Rất nhiều ăn mặc bảo tương tông phục sức người, điều khiển đủ loại kiểu dáng phi hành pháp bảo, ở núi rừng gian vội vàng bay qua. Hồ A Ngốc nhìn quanh một vòng bốn phía, mang theo Tần Diên tiến vào đến cách vách trong viện. Tử Nha Nha đang ngồi ở trong viện uống trà, mới vừa rồi cảm thấy được Hồ A Ngốc hơi thở còn tưởng rằng là ảo giác, nhìn thấy nàng hai, kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào tới? Tần Diên nói, đến xem. Điện chủ đâu? Khi nói chuyện, xuyên thấu qua trong phòng cửa sổ, nhìn đến điện chủ Nguyệt Giảo Giảo chính khoanh chân ngồi ở trong phòng đả tọa. Nàng chung quanh không có linh khí kích động, hiển nhiên không phải ở tu luyện, càng như là ở tĩnh khí dưỡng thần. Nguyệt Giảo Giảo mở mắt ra, đứng dậy, bước nhanh đi vào Tần Diên bên người, hỏi ra cùng Tử Nha Nha giống nhau vấn đề, các ngươi như thế nào tới? Tần Diên nói, trong phòng nói. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, phát hiện Hồ A Ngốc không nhúc nhích, đang ở ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu tình có điểm không thích hợp. Nàng kêu một tiếng, A Ngốc. Hồ A Ngốc nhìn chằm chằm không trung nhìn vài tức thời gian, lại nhìn quanh bốn phía, tựa đang tìm cái gì. Tần Diên đi đến Hồ A Ngốc bên người, hỏi, làm sao vậy? Nàng theo Hồ A Ngốc ánh mắt nhìn phía bốn phía, chỉ nhìn đến thiên âm u, trong không khí tràn ngập một cổ nói không rõ, làm nàng cảm giác phi thường không thoải mái hơi thở. Nguyệt Giảo Giảo nhìn thấy Hồ A Ngốc phản ứng, liền minh bạch, nàng cũng thấy sát tới rồi. Nàng đối Tần Diên nói, vào nhà lại nói. Lại làm Tử Nha Nha nhìn chút Hồ A Ngốc. Tần Diên đi theo điện chủ đi vào trong phòng, liền thấy điện chủ lấy ra một cái trận bàn, nạm thượng linh thạch khấu trên mặt đất, đem nhà ở bao phủ lên. Hiển nhiên là phòng ngừa nàng hai nói chuyện làm ngoại giới biết. Nàng hỏi điện chủ, rốt cuộc làm sao vậy? Nguyệt Giảo Giảo nói, loang thoáng huyết mạch cảm ứng, nhưng ta vô pháp tỏa định vị trí, cũng không biết nó là ai, chỉ là nỗi lòng khó ăn, trong lòng tràn ngập mãn phẫn nộ cùng cực kỳ bi ai. Tần Diên hiểu được, nói, ngài vừa rồi đả tọa chính là vì cảm ứng huyết mạch phương vị. Nguyệt Kiều Kiều đáp, đúng vậy. Nếu không, ngươi cũng thử xem có không cảm ứng được. Tần Diên bỏ đến ghế trên, khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại đi cảm thụ bốn phía hơi thở. Ma khí thực trọng, linh khí loãng, đại khái là bởi vì gặp thảm biến duyên cớ, trong không khí tràn ngập nếu như bi ý, hơn nữa sân trong ngoài hoang vắng cảnh tượng làm nổi bật, làm người trong lòng đều đi theo trở nên bi thương lên. Nàng rất không thích loại này mặt trái cảm xúc, thả cũng không có huyết mạch cảm ứng. Nàng tuy rằng có nguyệt hồ huyết mạch, nhưng tu luyện càng thiên hướng lôi hồ, không giống điện chủ, đi chính là thuần khiết nguyệt hồ chiêu số, thả bởi vì tiểu hồ ly hoa hoa cơ duyên được đến một giọt nguyệt hoa hoa tinh huyết. Đã tiến hóa thành huyết mạch thuần tịnh nguyệt hồ. Nghĩ đến đây, Thần Diên bỗng chốc hiểu được. Nàng lập tức đứng dậy mở ra nhà ở, đi đến trong viện, liền thấy Hồ A Ngốc đã là rơi lệ đầy mặt cực kỳ bi ai muốn chết. Nàng kêu, A Ngốc, ngươi cảm ứng được cái gì? Hồ A Ngốc đối Thần Diên khóc kêu lên, là bọn họ. Là bọn họ. Thần Diên muốn hỏi, bọn họ, ai a? Nhưng nàng từ Hồ A Ngốc phản ứng đã là có suy đoán. Nàng hỏi Hồ A Ngốc, ngươi có thể tỏa định bọn họ vị trí sao? Hồ A Ngốc nói, ta chỉ có thể xác định chúng nó đã từng xuất hiện ở gần đây. Tiểu yêu, giúp ta tìm xem bọn họ. Thần Diên lấy ra truyền âm ngọc phù liên hệ luyện khỉ âm. Không đến hai tức thời gian, liền chuyển được liên hệ, luyện khỉ âm tràn ngập mỏi mệt thanh âm từ truyền âm ngọc phù trung truyền ra. Tần Diên, tìm ta có việc. Tần Diên nói, ta ở Tử Nha Nha lão tổ tông cùng Giảo Giảo điện chủ khách viện, có việc tìm ngươi. Luyện khỉ âm kinh ngạc kêu lên, ngươi tới Bảo Tương Tông. Thần Diên ấn thanh, nói, chờ ngươi. Nói xong, liền chặt đứt truyền âm ngọc phù. Hồ A Ngốc biết Tần Diên nhất định có biện pháp, tin tưởng nàng, lại cũng thực lo lắng. Nàng hỏi, tiểu yêu, bọn họ cũng bị luyện thành pháp bảo sao? Bọn họ hồn phách có thể hay không cũng bị luyện thành con rối, có phải hay không còn có thể cứu chữa? Tần Diên không biết, cũng không biết nên khuyên giải như thế nào an ủi Hồ An Đốc, chỉ có thể lắc đầu. Luyện khí âm tới cực nhanh. Nàng trên người quanh quẩn nhàn nhạt ma khí, đầy người mùi máu tươi như là mới từ chiến trường đi lại đây. Luyện khí âm ở nhận được Tần Diên đưa tin khi, nghe nàng lời nói khí, trong lòng liền dâng lên không tốt cảm giác, nhìn thấy Hồ A Ngốc rơi lệ đầy mặt bộ dáng, cùng với Tần Diên thần sắc, kia cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nàng ôm quyền chiều Hồ A Ngốc, Tử Nha Nha cùng điện chủ hành lễ, liền trực tiếp địa phương hỏi Tần Diên, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tần Diên nói, A Ngốc có trực hệ quan hệ huyết thống ở Bảo Tương Tông. Luyện khí âm có chút mặc danh, Nguyệt Hoa Hoa trực hệ quan hệ huyết thống. Hồ Sơn gia tới đại bộ phận hồ tộc, nhiều ít đều cùng Nguyệt Hoa Hoa có thể dính lên điểm huyết thống quan hệ, nhưng đời đời sinh sản xuống dưới, huyết thống quan hệ đã thực loãng, liền tính là dung hợp có Nguyệt Hoa Hoa một giọt tinh huyết đương nhiệm điện chủ Nguyệt Giảo Giảo, đều không tính là chân chính trực hệ quan hệ huyết thống. Luyện khí âm có thể nghĩ đến chính là Nguyệt Hoa Hoa ba cái hài tử, lúc trước hồ điện ba vị thiếu điện chủ. Nàng chấm ngâm một lát, nói, tự mình thoát vây lúc sau, liền vẫn luôn có lưu ý hỏi thăm hồ điện sự, an bài sư tỷ của ta Tiêu Linh Ẩn cố ý điều tra quá, nắm giữ tình huống không tính thiếu. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ phối hợp, ngươi cứ việc nói chính là. Hồ A Ngốc tiếng khóc nói, ta từng có ba cái hài tử, bọn họ ở chỗ này. Ta biết bọn họ đã chết, nhưng bọn hắn liền ở chỗ này, bọn họ hơi thở tràn ngập tại đây phiến địa giới, ta cảm giác được đến bọn họ ở chỗ này, nhưng ta tìm không thấy bọn họ. Luyện khí âm nhìn đến Hồ A Ngốc kia thương tâm muốn chết bộ dáng, trong lòng cực không dễ chịu. Nàng khẽ thở dài, nói, trong phòng nói đi. Tâm tình trầm trọng mà đi đến trong phòng. Nàng biết, nên tới tổng hội tới. Tần Diên lôi kéo Hồ A Ngốc đi đến khách đường, lấy hồ tộc thần thông biến ảo thành thành niên bộ dáng, ở luyện khí âm bên cạnh trên châu ngồi ngồi xuống. Hồ A Ngốc như cũng là hồ ly bộ dáng, ngồi ở Tần Diên bên cạnh người. Quanh quẩn ở chung quanh hơi thở làm nàng nỗi lòng khó ninh, các loại cảm xúc cuồn cuộn. Thậm chí có tưởng tàn sát sạch sẽ bảo tương tông vì hài tử báo thù ý niệm ở trong lòng xuất hiện. Nàng biết, nàng hài tử đã bị tương tông người luyện thành pháp bảo, tựa như trầm ảnh như vậy, bọn họ so trầm ảnh còn thảm. Trầm ảnh ít nhất còn có hồn phách bảo tồn, còn có tàn hồn chạy thoát, nhưng nàng ở chỗ này cảm ứng được còn lại là hài cốt bị dung luyện quá hơi thở. Nhưng xuất phát từ đối Tần Diên tín nhiệm, cùng với muốn tìm về hài tử hài cốt ý tưởng làm nàng sinh sôi mà kiềm chế phân loạn ý niệm. Thử nha nha theo vào tới. Lo lắng mà nhìn Hồ A Ngốc. Trung quanh ma khí đang ở hướng Hồ A Ngốc trên người dũng đi, không nhiều lắm, lấy lôi lực liền có thể dễ dàng dung luyện rớt, nhưng lấy thực lực của nàng, bình thường dưới tình huống, này đó ma khí căn bản gần không được nàng thân. Nguyệt Giảo Giảo đi vào Bảo Tương Tông hơn phân nửa tháng, âm thầm tra xét hồi lâu, một chút manh mối đều không có, sợ rút dây động rừng không dám lộ ra, không hề tiến triển, thậm chí có điểm bó tay không biện pháp. Hiện giờ Tần Diên lại đây, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Liền tưởng đi theo Tần Diên học học xử lý như thế nào những việc này. Nàng thấy Tần Diên từ trẻ mới sinh bộ dáng biến thành người trưởng thành bộ dáng, cẩn thận đánh giá Tần Diên hai mắt, liền đi lưu ý luyện khỉ âm phản ứng, quả nhiên nhìn thấy luyện khỉ âm biểu tình lại lần nữa ngưng trọng vài phần. Luyện khỉ âm nhìn thấy Tần Diên biến thành người trưởng thành bộ dáng tới nói việc này, liền minh bạch việc này tuyệt không dung nửa điểm hàm hồ, bằng không lộng không tốt, Tần Diên sẽ cùng nàng đương trưởng trở mặt, xúc bảo tương tông. Tần Diên nói, oan có đầu, nợ có chủ. Ai thiếu nợ, ai tới còn. Ngươi tuy rằng là Bảo Tương Tông thiếu tông chủ, hưởng thụ đến tổ tiên phúc trạch, nhưng ngươi cùng tông chủ trên vai trọn gánh nặng, là Bảo Tương Tông tương lai. Thụ lớn, khó tránh khỏi xuất hiện cành khô lá úa, đương tu tắc tu, có phải hay không? Luyện khỉ âm dương mắt nhìn về phía Tần Diên, nói, chỉ giáo cho. Làm rõ nói đi. Tần Diên hỏi, ta còn chưa đủ làm rõ sao? Nếu không, làm ngươi nương tới nói. Luyện khỉ âm nói, sự thiệp tông môn. Khu. Thái thượng trưởng lão, từ ta thân phận thượng giảng, việc này mặc kệ có hay không, đánh chết cũng không thể nhận, càng không thể đem người cung ra tới, đó là ta nương, cũng đâu không được, tông chủ có thể đổi, thái thượng trưởng lão như thế nào đổi. Một cái tông phái có không dừng chân, hay không hưng thịnh, xem chính là thái thượng trưởng lão số lượng. Thần Diên Tâm nói, ngươi này còn không phải là cung ra tới sao. Nàng quay đầu nhìn mắt ma khí nhắm thẳng trong cơ thể toàn Hồ A Ngốc, đối luyện khỉ âm nói. Tìm ngươi nương triệu tập trong tông môn các trưởng lao cùng nhau thương nghị đi, hoặc là cấp cái làm chúng ta vừa lòng hồi đáp, hoặc là hồ tộc huynh toàn tộc chi lực dẹp Tiên Bảo Tương Tông. Luyện khỉ âm trước nay chưa thấy qua Tần Diên như vậy bộ dáng, trong lòng nghiêm nghị, nói, sự tình qua đi 5.000 năm, đó là hồ tộc rời núi hiện thế đã co hồi lâu, phía trước cũng không có đến như thế nông nỗi, như thế nào lập tức đột nhiên nháo đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Tần Diên, ta biết ngươi không phải như thế tính tình, là có cái gì đặc thù nguyên do sao? Có thể nói giảng vì cái gì sao? Tần Diên không nghĩ đem A Ngốc khả năng sinh ra tâm ma sự tiết lộ cho Luyện Khỉ Âm, vì thế nói, không thể phụng cáo. Luyện Khỉ Âm không hỏi lại, nói, ta đi tìm ta nương. Nàng đứng dậy, chiều hồ A Ngốc, Tử Nha Nha cùng điện chủ Nguyệt rảo rảo ôm một cái quyền, ra sân, liền xé nói truyền tống phủ, bằng mau tốc độ chạy đến tìm nàng nương. Tần Diên tiễn đi Luyện Khỉ Âm, đóng lại viện môn, trở lại khách đường, đối hồ A Ngốc nói, A Ngốc, ma khí ở hướng ngươi trong cơ thể dũng. Hồ A Ngốc ngẩng đầu nhìn mắt Tần Diên, lấy lôi lực luyện hóa rất thấm vào trong cơ thể ma khí, tưởng nói điểm cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Tần Diên ngồi vào Hồ A Ngốc bên người, nói, việc này, chúng ta trước xem Bảo Tương Tông những người đó là cái gì thái độ, trước biết rõ ràng hại chết bọn họ chính là người nào, biết rõ ràng bọn họ rốt cuộc là người ba cái hài tử, vẫn là mặt khác huyết mạch thân cận. Tính sổ, đến tính cái rõ ràng chướng, không thể là món nợ hồ đồ, có phải hay không? Hồ A Ngốc cảm thấy Tần Diên nói được có đạo lý, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tần Diên lại nói, lại chính là, tính sổ, đòi nợ, không nên đáp thượng chính mình, vẫn là đến che chở chính mình chút. Chúng ta báo thủ, quan tâm ma chuyện gì? Làm hắn lăn. Hồ A Ngốc trong lúc nhất thời không hiểu được, Trinh Lăng hỏi, cái gì? Cái gì tâm ma? Này cùng tâm ma có cái gì quan sự? Tần Diên nói, có tâm ma thừa dịp ngươi vừa rồi tâm thần không yên, sấn hư mà nhập, lại đây quấy rối đâu? Thừa dịp lúc này Luyện Khỉ Âm đi tìm nàng nương, chờ Bảo Tương Tông chính mình cãi cọ công phu, ngươi muốn hay không trước đem lưu đến ngươi trong cơ thể tâm ma đuổi một đuổi. Hồ A Ngốc lúc này mới phản ứng lại đây, có tâm ma nhập thể. Nàng chạy nhanh nội coi, không phát hiện A. Nàng lại hồi tưởng hạ Tần Diên lời nói mới rồi, lại nhớ đến phía trước chính mình trong lòng quần cuộn cảm xúc, cùng tưởng ở Bảo Tương Tông bốn phía giết chóc ý niệm, cũng cảm thấy có điểm không ổn, lập tức đi đến bên cạnh nhà ở, khoanh chân đả tọa. Đem chính mình kéo vào thiên hồ ảo cảnh luyện tâm cảnh. Nếu có tâm ma, tất nhiên sẽ xuất hiện ở luyện tâm cảnh. Nguyệt rảo rảo cùng Tử Nha Nha nhìn theo Hồ A Ngốc vào nhà đả toa sau, động tác nhất trí mà nhìn về phía Tần Diên. Tần Diên nói, việc này nếu là không cái lệnh A Ngốc vừa lòng chấm dứt, ta lo lắng nàng sẽ làm tâm ma cuốn thân, không chỉ có mặt sau tu luyện tiến giai khó khăn, nói không chừng còn sẽ làm tâm ma che giấu tâm trí bị lạc chính mình. A Ngốc vẫn luôn che chở hồ tộc, nàng có việc thời điểm. Chúng ta cũng đến hộ nàng. A Ngốc là trực hệ huyết mạch hậu đại, là chúng ta tổ tông. Chúng ta nếu là không gặp được, cũng liền thôi, hiện giờ đều đụng vào trên mặt tới, không thể làm bộ không nhìn thấy. Nguyệt rào rào nói, ngươi nói thẳng kế tiếp muốn làm cái gì đi. Tần Diên nói, điện chủ, ngươi cùng Nha Nha lão tổ tông hồi hồ sơn, nếu là Bảo Tương Tông có thể cho vừa lòng hồi đáp cố nhiên là hảo, nếu là không thể, liền mang theo hồ tộc cùng dựa vào hồ yêu tộc nhóm đánh lại đây. Nguyệt rào rào gật đầu đáp, hảo. Nàng lập tức kêu lên Tử Nha Nha chạy về hồ tộc. Ngày hôm sau, Hồ A Ngốc mới từ luyện tâm cảnh ra tới, Bảo Tương Tông chủ mang theo Luyện Khỉ Âm cùng với ba vị đại thừa cảnh đại trưởng lao nhóm lại đây. Này ba gã đại trưởng lão đều là 20-30 tuổi bộ dáng, nhưng từ ánh mắt, khí chất là có thể nhìn ra không phải thật sự tuổi trẻ, nhưng cũng không có cái loại này sống dài lâu năm tháng lao thái cảm. Lẫn nhau gặp qua lễ sau, Thần Diên thỉnh bọn họ nhập tòa. Bảo Tương Tông chủ ngồi xuống sau, dẫn đầu cho thấy thái độ. Sự tình đã xảy ra, chung quy đến có cái châm dứt. Năm đó việc, tạo thành thảm thiết hậu quả, họa duyên đến nay, nếu là có thể chấm dứt việc này, đối hồ tộc, đối chúng ta đều là chuyện tốt. Thần Diên giơ tay ý bảo Bảo Tương Tông chủ tiếp tục nói. Bảo Tương Tông chủ nói, năm đó việc, tham dự giả sẽ không đem nội bộ chân tình tình hình thực tế nơi nơi ồn ào, ta chỉ có thể thông qua nghe được đôi câu vài lời, một chút dấu vết cùng lưu lại đồ vật, biết được một vài. Thần Diên gật gật đầu, ân thanh. Bảo Tương Tông chủ tiếp theo nói, ta Tông Lăng Phong, Nhạc Tích, Huyền Ngọc ba vị thái thượng trưởng lão, các có một vị thiếu điện chủ di cốt đúc ra ngụy tiên bảo. Hoa Hoa điện chủ cảm ứng được, nói vậy chính là ba vị thiếu điện chủ. Trừ cái này ra, Bảo Tương Tông lại vô cái khác cao cảnh giới hồ tộc hải cốt. Lời này Tần Diên là tin. Năm đó Nguyệt Doanh lão tổ tông lưu tại này giới nguyên thần phân thân ra tay, đem cái chết đi đại bộ phận hồ tộc thi cốt đều gom lại lôi trụ trước đài, bày ra chiêu hồn trận. Lấy này chiêu hồn làm cho bọn họ trùng tu quỷ nói. Thần Diên hỏi, kia ba người ở đâu? Là Bảo Tương Tông chính mình giao ra đây, vẫn là chúng ta đánh qua đi, Tông chủ cấp cái cách nói đi. Bảo Tương Tông chủ nói, kia ba vị thái thượng trưởng lão đi tinh thần hải, tự Thúy Ngọc Thành xảy ra chuyện sau, liền cùng bọn họ mất liên hệ. Thần Diên lại hỏi, Bảo Tương Tông tham dự quá tàn sát Hồ Sơn, còn có này đó. Bảo Tương Tông chủ nói, trừ bỏ bọn họ, năm đó tham dự quá tàn sát Hồ Sơn giả, đều đã không có. Từ khi đó khởi, sở hữu đánh sâu vào địa tiên cảnh giả tất cả đều vẫn với lôi kiếp. Ở kia phía trước, tu luyện tiến giai đại thừa đều ít có lôi kiếp. Ở kia lúc sau, đánh sâu vào đại thừa cảnh tất có lôi kiếp, thả là cửu tử nhất sinh chi số. Hồ A Ngốc cũng không quan tâm nhân tộc tu luyện sự. Nàng nói, kia ba người, đánh không thắng bọn họ. Nàng chết thời điểm đều là địa tiên cảnh, nàng hai tử đạo hạnh sẽ không thấp. Kia ba người hiện tại đều còn không có thành địa tiên, đặt ở 5.000 năm bản lĩnh càng vô dụng, không có khả năng giết được bọn họ, nhất định còn có những người khác. Bảo Tương Tông chủ trong lúc nhất thời không nghe Bạch Hồ A Ngốc này không đầu không đuôi nói, vì thế mắt mang dò hỏi mà nhìn về phía Tần Diên. Tần Diên hỏi, tàn sát hồ sơn người, Bảo Tương Tông đã không có, còn lại các tông phái tổng còn có đi. Sát A Ngốc ba cái hài tử, trừ bỏ các ngươi ba vị thái thượng trưởng lão, còn có người nào? Bảo Tương Tông chủ nói, ba vị thiếu điện chủ việc, ta là nghe Huyền Ngọc thái thượng trưởng lão nói chút. Bọn họ bị Nguyệt Hoa Tông Thiên Nguyên thái thượng trưởng lão siêu hồn, hồn phách đương trường tan. Thiên Nguyên thái thượng trưởng lão đem bọn họ huyết nhục ngưng luyện thành tinh huyết, nguyên bản là tưởng coi đây là dẫn luyện hóa nguyệt doanh điện chủ lưu lại thiên tinh nghi, lại không nghĩ dẫn tới Hoa Hoa điện chủ nổi cơn điên. Ta tông ba vị thái thượng trưởng lão thấy tình thế không đúng, mang theo tam cụ hài cốt hốt hoảng rút lui. Thiên Nguyên thái thượng trưởng lão mang theo ba vị thiếu điện chủ tinh huyết trở về Nguyệt Hoa Tông, đem này hấp thu luyện hóa lấy đánh sâu vào địa tiên cảnh, lại ở đánh sâu vào địa tiên cảnh khi lọt vào trời phạt lôi kiếp, thân tử đạo tiêu. Trời phạt lôi kiếp đem Huyền Ngọc, Lăng Phong, Nhạc Tích ba vị thái thượng trưởng lão dọa tới rồi, đến nay không dám đánh sâu vào địa tiên cảnh. Hồ A Ngốc nhớ không nổi năm đó sự, nghe vậy hỏi, ta là nhìn bọn họ chết. Bảo Tương Tông chủ im lặng. Hoa Hoa điện chủ cũng là ở tàn sát hồ sơn thời điểm tao khó, chẳng qua là chết ở Thương Diệp trong tay, làm kinh nghiệm bản thân này, lại là địa tiên cảnh, ở hai tử gặp nạn khi, như thế nào không có cảm thấy. Ba vị đại thừa cảnh trưởng lão cùng luyện khỉ âm cũng cùng nhau trầm mặc. Tần Diên nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng bị hung hăng chọc một đao. Hồ A Ngốc phản ứng lại đây, lẩm bẩm câu, đúng vậy, năm đó ta cũng đã chết. Cả nhà già trẻ cùng nhau không có. Hồ Điện không có. Nàng hậu thế chung, chỉ có những cái đó không thức tỉnh huyết mạch trở thành bình thường hồ ly, dựa vào cường đại sinh sản năng lực còn sống. Hồ A Ngốc ngẩng đầu cảm ứng được tràn ngập ở bốn phía hơi thở, lòng tràn đầy cực kỳ bi ai vô lực. Nàng liên tính đồ Bảo Tương Tông lại như thế nào, nàng bọn nhỏ không về được. Cùng nàng lăn làm một đoàn đùa giỡn bọn nhỏ, từng tiếng gọi mẹ, mang theo nàng cùng nhau bướng bỉnh bọn nhỏ, rốt cuộc không về được. Không, bọn họ hài cốt còn ở kia ba người trong tay, nàng đến đi lấy về tới. Kia ba người cũng có hậu đại. Nàng quay đầu đối Tần Diên nói, tiểu yêu, ta muốn đem bọn họ hài cốt tìm trở về, ta cũng muốn đổ quăng kia ba người huyết mạch hậu đại. Luyện khỉ âm ra đầu lập tức liền đã tê dần. Hướng lên trên ngược dòng, Huyền Ngọc Thái Thượng trưởng lão chính là nhà nàng tổ tông. Huyền Ngọc Thái Thượng trưởng lão tặng tổ phụ chính là Cửu Khúc Tiên Nhân lão tổ tông. Luyện ra ở Bảo Tương Tông là phi thường khổng lồ một chi. Ba vị đại thừa cảnh đại trưởng lão cũng đều họ luyện, nghe vậy tràn đầy sợ nhiên mà nhìn Hồ An Đốc. Lại nhìn về phía Tần Diên. Tần Diên hỏi Bảo Tương Tông chủ, kia ba vị thái thượng trưởng lão có hậu đại sao? Bảo Tương Tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta là Huyền Ngọc thái thượng trưởng lão hậu đại, luyện ra tự luyện Cửu Khúc lão tổ tông khởi, truyền tới hiện tại, hậu đại vô số kể. Nhân tộc, mười mấy tuổi liền có thể thành thân sinh con, những cái đó đạo hạnh thấp kém, không có linh căn trở thành phàm nhân, đã sinh sản không biết nhiều ít đại. Sau đó đại trung, có họ luyện, có sửa làm hắn họ. Còn có cùng mặt khác dòng họ thông hôn sửa họ, đó là chính chúng ta cũng không biết Huyền Ngọc Thái Thượng trưởng lão có bao nhiêu hậu đại trên đời. Hồ A Ngốc ngây người. Tần Diên trấn an mà nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ A Ngốc tay, lại hỏi Bảo Tương Tông chủ, nhà ngươi luyện Cửu Khúc lão tổ tông thế nào? Bảo Tương Tông chủ nói, luyện Cửu Khúc lão tổ tông hồn thức chúng có một sợi tiên linh khí tương hộ, hiện giờ hắn tuy rằng vẫn là con rối chi khu, nhưng tự mình ý thức thức tỉnh, thả đã nhớ tới chuyện xưa tích cũ. Lần này kiếp nạn, Bảo Tương Tông cũng là đến hắn ra tay tương hộ, mới có thể bảo tồn tông phái nơi dừng chân. Tần Diên nói, luyện Cửu Khúc hơn nữa ngươi, đủ đem Huyền Ngọc Thái Thượng trưởng lão bọn họ ba trục xuất Bảo Tương Tông đi. Lập tức trục xuất ba cái Thái Thượng trưởng lão. Đừng nói ba cái, một cái đều không thành. Cái nào tông phái đều không thể làm như vậy sự. Nhưng đang ngồi năm người đều biết, Tần Diên không phải ở cùng bọn họ đánh thương lượng, mà là ở làm cho bọn họ lựa chọn, là làm kêu ba vị Thái Thượng trưởng lão chính mình chết. Vẫn là Bảo Tương Tông đi theo cùng nhau chờ hồ tộc đánh tới cửa tới. Hai vị điệu tiên cảnh hồ tộc. Thương Diệp mang theo bốn vị ma khôi đều làm các nàng đánh cho tàn phế. Cửu Khúc tiên nhân vẫn là nàng hai ở lấy thiếu địch nhiều giao thủ trung đoạt lấy tới. Tần Diên xem ở cùng luyện khỉ âm giao tình thượng còn trở về. Các nàng nói đánh Bảo Tương Tông, kia còn không phải nói đánh là đánh sự. Vì ba cái chạy đến tinh thần hải không có tin tức thái thượng trưởng lão đua thượng Bảo Tương Tông, không đáng giá. Nhưng Bảo Tương Tông nếu là làm ra trục trừ ba vị thái thượng trưởng lão sự, chuyện cũ nên như thế nào dừng chân? cựu khúc trưởng lão đã là ma khôi chi thân, đó là nhập ma đạo. Lời này, ngay cả Bảo Tương tông chủ cũng không biết nên như thế nào tiếp. Tần Diên không nói thêm nữa cái khác, đứng lên, nói câu, thứ này hồ điện mua sắm vật tư, các ngươi chuẩn bị tốt về sau đưa đến hồ sơn tới, chúng ta một viên linh thạch đều sẽ không phó. Liền kêu lên hồ A Ngốc hồi hồ sơn. Hồ A Ngốc nhìn mắt mấy người bọn họ, lại nhìn xem tàn lưu con nàng ba cái tính trẻ con tức núi rừng, mang lên Tần Diên, lấy nguyệt hoa linh lực tụ thành truyền tống trận, mang theo Tần Diên trở về hồ sơn. Nàng tới rồi hồ sơn sau, đối Tần Diên nói, ta lại không như vậy tưởng đem luyện luyện ngọc hậu đại tàn sát sạch sẽ, nhưng lại hảo không cam lòng. Tần Diên đối hồ A Ngốc nói, chờ luyện hảo phi thuyền, hồ sơn đứng vững chân, chúng ta đi một chuyến tinh thần hải. Hồ A Ngốc hỏi, kia Bảo Tương tông đâu? Tần Diên nói, chúng ta đã nghe được thủ phạm rơi xuống, lại cùng Bảo Tương tông dây dưa thượng, ý nghĩa không lớn. Bảo Tương tông trong núi hơi thở không quá thích hợp. Chúng ta hồ sơn tao quá thảm thiết tàn sát, cũng từng có ma khí xâm lấn, nhưng nhiều lắm chính là bị ma khí ăn mòn, khuyết thiếu sinh khí, mấy chàng linh vũ cọ rửa liền lại hào đi lên. Nhưng Bảo Tương tông ma khí bản phụ không tiêu tan, thả núi rừng trong thiên địa quanh quần bi ý, tử khí trầm trầm, làm người cực không thoải mái. Như vậy địa phương, không giống thích hợp tu tiên địa phương. Nàng giọng nói đốn hạ, nói, A Ngốc, ngươi ba cái hải tử tuy rằng hồn phách vô tổn, nhưng trước khi chết hẳn là hoàn khí sâu đậm. Bọn họ bị luyện thành ngụy tiên bảo, cực khả năng sẽ biến thành mang theo hoàn khí tà khí. Theo thời gian chuyển rời, tam kiện ngụy tiên khí sở mang hoán khí một chút thấm đến Bảo Tương tông núi rừng. Trước kia này giới không có quỷ linh, không có ma, hoán khí sẽ đã chịu áp chế, nhưng hiện giờ thiên địa có biến, hoán khí cũng sẽ được đến phóng thích cùng tầm bổ. Hồ A Ngốc hiểu được, ngươi là nói Bảo Tương tông sẽ tự thực hậu quả xấu. Thần Diên nói, bọn họ đã ở tự thực hậu quả xấu. Nhưng thật ra luyện luyện ngọc bọn họ, thực lực cường, chỉ cần thu liễm cẩn thận chút, còn có thể nhảy nhót thật lâu. Bọn họ đi đến tinh thần hải, thoát ly này giới thiên đạo trói buộc, nếu là lại tìm được cơ duyên, nói không chừng thật làm cho bọn họ xông ra con đường, tu thành địa tiên, thậm chí càng cao cảnh giới. Chúng ta không thể buông tha bọn họ, phải gọi bọn họ để mạng lại thường, ba vị thiếu điện chủ Di Hải cũng đến tìm trở về an táng. Hồ A Ngốc nặng nề mà gật đầu, nói, hảo. Nàng này liền đi tìm Huyền Yến, nguyên thần bọn họ nắm chặt luyện chế phi thuyền. Điện chủ Nguyệt rảo rảo tới rồi tìm được Tần Diên, nói cho nàng, ta đã đem hồ vệ nhóm đều triệu hồi tới, yêu tộc chung có thể xuất chiến cũng đều triệu tập tới. Tần Diên đối Nguyệt rảo rảo nói, Bảo Tương tông đã cung ra hung thủ, nhưng hung thủ đi tinh thần hải. Nàng đem biết được tin tức nói cho Nguyệt rảo rảo, nói, chúng ta chờ hai ngày sau, Bảo Tương tông nếu là không đem vật tư đưa lại đây, chúng ta liền đánh qua đi. Nguyệt rảo rảo hỏi, này chờ huyết cửu, cấp vật tư liền chấm dứt. Tần Diên nói, chúng ta nguyên bản chính là đi chọn mua hồ tộc nhu cầu cấp bách vật tư, không phải đi báo thủ. Hỏi bọn hắn muốn tài nguyên, chúng ta xả giận, lớn mạnh tự thân mới là lẽ phải. Hoan có đầu, nợ có chủ, là ai thiếu nợ tìm ai thảo. Bảo Tương tông trừ bỏ kia ba người, những người khác tuy nói thơm lây được chút chỗ tốt, nhưng cũng ở thừa nhận hậu quả xấu. Hiện tại nhân tộc tựa như bùn lầy đàm, cách bọn họ xa một chút, miễn cho đem chính mình đáp đi vào. Nguyệt rảo rảo nghĩ nghĩ, đáp, nghe ngươi. Tần Diên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ai nha một tiếng, hỏi Nguyệt rảo rảo. Ngươi cùng Tử Nha Nha lão tổ tông trở về thời điểm, có hay không đi tiếp Hồng Ngọc? Nguyệt rào rào nói, chúng ta lúc ấy vội vàng trở về triệu tập hồ tộc, không. Không đi tiếp. Thần Diên một phách cái chán, nói, đem Hồng Ngọc rơi xuống. Ngươi vội đi, ta kêu lên Tử Nha Nha lão tổ tông đi tiếp. Dứt lời, lại chạy nhanh đi tìm Tử Nha Nha lão tổ tông. Chương 92 đệ 92 chương. Tử Nha Nha lưu có hồ mao ở Hồng Ngọc nơi đó, có thể tỏa định nàng vị trí. Ở biết được đem Hồng Ngọc rơi xuống sau, đối Tần Diên nói, ta đi một chuyến đem nàng tiếp trở về liền thành. Tần Diên nói, ta cũng đi thôi. Hồng Ngọc không phải ở trong thành sao? Vừa lúc nhìn xem bên kia là cái tình huống như thế nào. Tần Diên muốn đi xem, Tử Nha Nha tất nhiên là không có ý kiến, lập tức mang theo nàng, lấy lôi linh lực tụ thành truyền tống trận qua đi. Nàng hai vừa xuất hiện ở Hồng Ngọc bên người, liền có ma khí nên diện đánh đút lại, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, chung quanh là tứ tán đám người. Trước mặt còn lại là một đạo ma khí hôi hổi hắc ảnh đánh tới. Tần Diên bản mạng nồi sắt mới từ đan điền tử phủ trung bay ra, Tử Nha Nha lão tổ tông đã là một đạo tia chớp bổ ra đi. Kia phi phát lại đây thân ảnh ở tia chớp trung châm thành hỏa cầu, trong khoảnh khắc tiêu ra máu thịt toàn thiêu không có, chỉ còn lại có một chút còn sót lại xương cốt rơi trên mặt đất. Trung quanh đầy đất gãy chi toái thể, còn có một ít trọng thương người tu tiên tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất, có thể động đậy liều mạng hướng miệng mình rót thuốc, không thể nhúc nhích ý thức thượng tồn. Thì tại cầu cứu. Hồng Ngọc dẫn theo bản mạng linh kiếm cũng là đầy người máu tươi, đầy mặt định hồn chưa định. Động huyền cảnh người tu tiên đột nhiên nhập ma, sau đó bốn phía giết chóc, ly đến gần liền trốn đều không kịp đã bị xé nát. Nàng vận khí không tốt, cũng không ly rất xa, mắt thấy ly nàng gần trong gang tấc người bị xé nát, đã không kịp chạy trốn, dưới tình thế cấp bách mới vừa tế ra bản mạng linh kiếm, người nọ liền bổ nhào vào trước mặt, chính cho rằng chính mình nếu không có, kết quả. Người nọ lại bị chết chỉ còn lại có một phen cho cốt. Nàng dương mắt nhìn xuất hiện ở trước mặt Tần Diên cùng Tử Nha Nha lão tổ tông, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Độc thân lang bạt nhiều năm, chưa từng có nghĩ tới thế nhưng sẽ có đồng bạn cứu giúp. Tần Diên đánh giá một vòng bốn phía, trừ bỏ đầy đất bầm thây, còn có rất nhiều vương bức bàn ghế ghế rượu và thức ăn món ngon. Này chính đang ăn cơm, lọt vào nhập ma người tu tiên tập kích. Nàng hỏi Hồng Ngọc, nơi này tình huống như thế nào a? Hồng Ngọc định ra tâm thần, lao đi trên mặt bắn vết máu, nói, ta đang ở cùng linh dược thương nhân nói mua bán. Đột nhiên liền loạn đi lên này hết thể phát sinh đến quá nhanh, nàng thậm chí không có phản ứng lại đây, liền lại kết thúc, cũng đã chết rất nhiều người tu tiên. Tử Nha Nha buông ra thần niệm nhìn quét một vòng trong thành, đối Tần Diên nói, có rất nhiều kín người thân ma khí, còn có bị tâm ma che giấu tâm trí phát cuồng nơi nơi giết người, có điểm giống lúc trước Thúy Ngọc Thành. Tần Diên hỏi, phát hiện có ma lối sao? Tử Nha Nha lắc đầu, nói, tạm thời không phát hiện. Nàng nghĩ đến lúc trước ở Thúy Ngọc Thành đánh tới đánh xuống trời phạt. Khó tránh khỏi tâm sinh nhút nhát, đối Tần Diên nói, chúng ta đi về trước đi. Tần Diên nói, chờ một lát trong chốc lát. Nàng nói xong, đi đến cổng lớn, thăm dò hướng ra ngoài nhìn lại. Trên đường cái đầy đất hỗn độn, rất nhiều người chết thảm ở ven đường. Có tán tu bộ dáng người đang sờ thi thể trên người tài vật, lại bất hạnh lây dính thượng thi thể thượng ma khí, lại bởi vì tu hành cảnh giới quá thấp, vô lực chống đỡ, huyết nhục, kinh mạch đều lọt vào ăn mòn, đau đến đầy đất lăn lộn kêu rên kêu thảm thiết. Trong thành nơi nơi đều là đánh nhau, pháp bảo, thần thông quang mang xuất hiện ở mỗi con phố hẻm, phòng ốc sân bên trong. Có người tu tiên vội vàng đi vội chạy trốn, có trạng nếu điên cuồng giả mang theo vũ khí pháp bảo lên phố vô khác biệt công kích tùy ý giết người, càng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả mạnh mẽ phá vỡ đã đóng cửa cửa hàng, vọt vào đi cướp sạch. Kim đăng cảnh, Nguyên Anh cảnh bảo tương tông đệ tử, ở hóa thần cảnh người tu tiên dẫn dắt hạ, dẫm lên phi hành pháp bảo, ở trong thành cấp tốc phi hành, duy trì trị an. Lại là được cái này mất cái khác, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Hồng Ngọc đối Tử Nha Nha nói, ta còn có sinh ý mua bán không nói xong, có không chờ một lát lại hồi. Nha ở ngoại, một người làm phú thương trang điểm hóa thần cảnh người tu tiên đầy người chật vật mà đi vào Hồng Ngọc bên người, gấp giọng nói, này bảo tương thành đã phi thiện mà, ta này liền phải đi về. Ngươi nếu là có thể toàn bộ ăn xong này phê hóa, ta nguyện làm giới một thành. Thần Diên quay đầu lại nhìn lại. Hồng Ngọc đối Tần Diên cùng Tử Nha Nha giới thiệu nói, đây là Trung Châu Hứa quận tới Hứa Trường Thắng, làm dược liệu sinh ý trên thị trường có thể tìm được linh dược hạt giống, hắn đều có thể tìm tới. Tần Diên gật đầu, nói, kia đem sinh ý nói xong lại về đi. Nàng lại nhìn mắt bên ngoài đường phố, thở dài, cũng thật đủ loạn. Hứa Trường Thắng nói, đúng vậy, ma khí dập nhập, nơi nơi đều là ma hóa người tu tiên. Hắn cùng Hồng Ngọc buôn bán, giao dịch lượng đại, vì phòng gặp được kẻ lừa đảo, tất nhiên là hỏi thăm quá. Biết nàng đã đầu hồ tộc, lại xem này hai người bộ dáng đều cực mỹ, quanh thân linh tú chi khí, khí chất sạch sẽ thuần túy, cùng tầm thường người tu tiên giống như khác nhau một trời một vực, liền biết nàng hai cực có thể là hồ sơn hồ tộc. Bảo tương tông đều đem hồ tộc tôn sùng là ngồi trên tân, hắn một cái nho nhỏ dược liệu thương nhân, đối với này đưa tới cửa tới đại sinh ý, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyên bản còn có người tranh chấp, lấy Hồng Ngọc là cho yêu tộc làm việc nói, nhưng hôm nay người nọ đã chết vào ma hóa người tu tiên tay. Lại không người tới cạnh giới, đơn giản liền giá thấp đem dược liệu bán cho Hồng Ngọc, sớm chút trở về mới là. Hồng Ngọc cũng vội vàng trở về, thấy Hứa Trường Thắng chủ động làm giới, lập tức ứng thừa xuống dưới. Hai người từng người lấy ra chữ vật vòng tay, tiền trao cháo múc. Hứa Trường Thắng trước kiểm kê Hồng Ngọc cấp linh thạch, phẩm chất kém cỏi nhất cũng là trung phẩm, còn có rất nhiều thượng phẩm, thậm chí có mấy khối cực phẩm linh thạch, này bút mua bán cho dù làm giới cũng đáng. Hắn xác định số lượng không sai. Liền đem giải trừ chữ vật vòng tay cấm chế ngọc bài cùng thủ pháp dạy cho Hồng Ngọc. Nếu là đối phương tưởng kiếp hóa không trả tiền, không có cấm chế, lấy không ra bên trong hóa, nếu là mạnh mẽ phá vỡ cấm chế, bên trong hóa tính cả chữ vật vòng tay cùng nhau toàn hủy, cái gì đều là không đến. Hồng Ngọc cởi bỏ chữ vật vòng tay cấm chế, kiểm kê bên trong dược liệu, xác định không có lầm, đối Hứa Trường Thắng nói, nếu lại có yêu cầu, ta đến Trung Châu tìm ngươi. Hứa Trường Thắng đáp, hảo. Chiêu Hồng Ngọc Tử Nha Nha cùng Tần Diên ôm quyền, nói, này liền cáo tử. Hắn mới vừa xoay người, đang muốn ra bên ngoài đi, đồng nhiên nên diện thổi tới một trận hỗn loạn nồng đậm linh khí phong, ngay cả trên đường phố ma khí đều tách ra rất nhiều. Hứa Trường Thắng kinh ngạc nhìn về phía không trung, Di Thanh, hỏi, đây là Bảo Tương Tông Thái Thượng trưởng lao ra tay. Tần Diên lại nổi lên một da nổi da gà, chỉ cảm thấy thổi tới phong có cổ âm hàn chi khí nhập vào cơ thể mà qua. Nay âm hàn chi khí cùng nàng ở Bảo Tương Tông trên núi cảm thấy được tràn ngập không tiêu tan bi ý có điểm tương tự, lại có bất đồng. Kêu bi ý sở mang âm hàn chi khí là quanh quẩn không tiêu tan, nay khí tắc như là có cái gì phiêu tán khai đi, tiêu di với trong thiên địa. Tử Nha Nha tu hành cảnh giới cao, cảm giác càng thêm nhạy bén, nhẹ nhàng nói câu, có người đã chết. Đây là cao cảnh giới người tu tiên khi chết tràn ra tới khí. Có thể từ Bảo Tương Tông chủ phong phương hướng, vẫn luôn thổi ở đây, thả linh khí như thế nồng đậm, này cảnh giới hẳn là ở độ kiếp cảnh. Tử Nha Nha không biết việc này đối hồ tộc có hay không ảnh hưởng, nghĩ đến Tần Diên thường xuyên cùng Bảo Tương Tông giao tiếp, vì thế nhắc nhở câu, có thể là Bảo Tương Tông vị nào thái thượng trưởng lao không có. Hứa Trường Thắng ngạc nhiên quay đầu lại, nói, không thể đi. Kia chính là thái thượng trưởng lão, độ kiếp cảnh người tu tiên. Như thế nào có thể nói không liền không có. Hắn nhắc nhở nói cẩn thận, để ý kêu Bảo Tương Tông người nghe xong đi, rước lấy phiền toái. Bảo Tương Tông người có chết hay không, cùng nàng không quan hệ. Thần Diên chiều Hứa Trường Thắng ôm quyền, nói, liền từ biệt ở đây. Tiếp đón Tử Nha Nha cùng Hồng Ngọc, nói, trở về đi. Một cái 17-18 tuổi bộ dáng thiếu niên lang cấp hừng hực mà chạy tới, đối Hứa Trường Thắng kêu lên, cha, nhị thúc không có. Hứa Trường Thắng sắc mặt đại biến, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiếu niên nói, ma tộc đại quân công phá Nguyệt Hoa Thánh Thành, bọn họ tàn sát dân trong thành. Chúng ta ở Nguyệt Hoa Thánh Thành người, toàn không có, hồn đèn toàn không. Trong tộc đưa tin, làm chúng ta chạy nhanh hồi Trung Châu, làm đem dược liệu đều giảm giá xử lý, toàn đổi thành linh thạch. Tần Diên truyền âm Ngọc Phù cũng vang lên, nàng lấy thần niệm đảo qua, quả nhiên là luyện khỉ âm truyền đến. Nàng truyền được liên hệ, liền nghe được luyện khỉ âm ngữ có vẻ run rẩy âm mà nói, ma tộc đại quân tấn công Nguyệt Hoa Tông, Nguyệt Hoa Thánh Thành phòng ngự đại trận liền nửa khắc chung cũng chưa chống đỡ đến, liền không có. Tần Diên nga thanh, tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại tưởng tượng, cũng ở tình lý bên trong. Ma tộc tiến công phương hướng gặp được hồ tộc chịu tỏa, tiến quân thiên tinh giới có như vậy nhiều lộ có thể đi, không cần thiết cùng hồ tộc liều mạng, đổi con đường trước chiếm càng nhiều địa bàn mới là lẽ phải. Nguyệt Hoa Tông ở Thương Sơn núi non một chỗ khác, cũng coi như là địa bàn dựa gần, chiếm cứ vị trí hảo, lại phú, đánh Nguyệt Hoa Tông huyết kiếm, tự nhiên là lấy bọn họ khai đao. Luyện khỉ âm thanh âm run rẩy đến lợi hại, hỏi, ma tộc bên kia là cái gì tình bộ, có không lộ ra một vài. Lại có vội vàng thanh âm từ truyền âm Ngọc Phù trung truyền đến, Tông chủ, Nguyệt Hoa Tông cầu cứu. Tần Diên nghe vậy vui vẻ, nói, Bảo Tương Tông liền chính mình Tông chủ cùng thiếu Tông chủ cùng nhau xảy ra chuyện đều không cứu, liền chính mình thành trì đều không hộ, Nguyệt Hoa Tông thế nhưng còn vọng tưởng các ngươi đi cứu bọn họ. Luyện khỉ âm ổn định thanh âm, đối Tần Diên nói câu, nếu là không cứu Nguyệt Hoa Tông, sớm hay muộn đến phiên chúng ta Bảo Tương Tông. Không phải cứu bọn họ, là cứu trinh chúng ta. Nàng thanh âm vừa chuyển, kêu lên, nương, đi thỉnh hai vị thái thượng trưởng lão đi. Lại có một thanh âm truyền ra, không thể. Ma tộc đại quân rất có thể sẽ đánh lại đây, hiện giờ chúng ta tự thân khó bảo toàn, nào có dư lực đi cứu Nguyệt Hoa Tông. Nguyệt Hoa Tông có 7 vị thái thượng trưởng lão, đó là 3 vị đi tinh thần hải, còn có 4 vị tọa trấn tông môn. Mặc dù là muốn cứu, Kiếm Đạo Tông, Phục Yêu Tông, cùng với mặt khác các tiên tông đều không có giống chúng ta như vậy chịu đủ ma khí tập kích. Ý nghĩa ta nói, chúng ta Bảo Tương Tông cũng hẳn là sớm làm phòng bị mới là. Tần Diên lười đến nghe bọn hắn khoác ra, trực tiếp chặt đứt truyền âm Ngọc Phù liên hệ. Truyền âm Ngọc Phù lại lần nữa chấn động, vẫn là luyện khí âm. Tần Diên tức giận hỏi, làm gì? Luyện khí âm hỏi, ma tộc rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tần Diên nói, thiếu tông chủ, A Ngốc 3 cái hài tử chính là chết ở Bảo Tương Tông trong tay, hung thủ tiêu giao bên ngoài, đến nay không có cho chúng ta bất luận cái gì cách nói, lại muốn tìm chúng ta hỏi thăm tin tức, có phải hay không nghĩ đến quá mỹ điểm? Luyện khí âm gấp giọng nói, Tần Diên, ma tộc tới phạm, hồ tộc cũng tuyệt khó đứng ngoài cuộc. Tần Diên cười lạnh một tiếng, trực tiếp bóp nát truyền âm Ngọc Phù, đỡ phải luyện khỉ âm lại lải nhải. Nàng tiếp đón Tử Nha Nha cùng Hồng Ngọc, nói, đi thôi. Tử Nha Nha lập tức mang theo Tần Diên cùng Hồng Ngọc, rời đi Bảo Tương Thành. Hứa Trường Thắng không nghĩ tới còn có thể nghe thế sao vừa ra, sợ tới mức chạy nhanh mang lên nhi tử cùng hiệu thuốc quản sự tiểu nhị, liền phô dược đều không kịp thu thập, liền vội vàng rời đi. Hắn lúc gần đi, cấp có sinh ý lui tới, giao hảo đều thông khí, làm cho bọn họ chạy nhanh triệt. Tin tức vừa ra, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 2 nén hương thời gian không đến, Tiêu Linh Ẩn liền thu được tin tức, biết được vừa rồi Tần Diên cùng Tử Nha Nha, Hồng Ngọc liền ở trong thành mua thuốc, lập tức đem tin tức truyền cho luyện khỉ âm. Luyện Khỉ Âm ngồi ở trong điện, nghe xong Tiêu Linh Uẩn truyền đến tin tức, chỉ nói câu, ta đã biết. Một người hợp thể cảnh người tu tiên vội vã mà buôn tiến trong điện, sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, kêu lên, Tông chủ. Bảo Tương Tông chủ kiến đã đến người là thủ hồn đèn trưởng lão, cả kinh đứng lên, gấp giọng hỏi, ai đã xảy ra chuyện? Hồng Ngọc Thái Thượng trưởng lão, nàng hồn đèn tắt. Mãn điện ồ lên. Rất nhiều người kinh hô ra tiếng, kêu to không có khả năng. Hồng Ngọc Thái Thượng trưởng lão vẫn luôn đang bế quan, sao có thể xảy ra chuyện? Bảo Tương Tông chủ trực tiếp bay ra đại điện, thẳng đến bảy biện hồn đèn hồn điện. Hồn điện cao tới 33 trượng, bên trong trình hình tròn, trên tường chỉnh tề mà xếp đặt mãn đèn liền giá, mặt trên an trí một chản chản hồn đèn. Bảo Tương Tông có mười mấy vạn người tu tiên, một người một chiếc đèn, mười mấy vạn chản tề trí một đường, đăng hỏa huy hoàng, so bầu trời ngân hà càng thêm lóa mắt. Chính là giờ phút này, trong điện hồn đèn, cơ hồ tất cả đều ảm đạm không ánh sáng, có rất nhiều càng là đang không ngừng diêu phiêu đong đưa, phảng phất tùy thời muốn tắt. Nhất thấy được chỗ, an trí bảy chản hồn đèn, thuộc về Hồng Ngọc Thái Thượng trưởng lão kia chản hồn đèn đã tắt. Đi hướng tinh thần hải ba vị Thái Thượng trưởng lão hồn đèn, trừ bỏ Huyền Ngọc Thái Thượng trưởng lão bình thường ngoại, còn lại hai vị cũng là hơi thở thoi thoát, phảng phất tùy thời muốn tiêu diệt rớt. Đi theo bọn họ lưu tại tinh thần hải đại bộ phận đệ tử hồn đèn đã là tắt. Bảo Tương Tông chủ tướng linh lực đánh vào Hồng Ngọc Thái Thượng trưởng lão hồn đèn trung, đem nàng trước khi chết cảnh tượng hiện ra ở mọi người trước mặt. Hồng Ngọc Thái Thượng trưởng lão khoanh chân ngồi ở tinh thất trung, mí mắt run rẩy, cả người căng chặt, tựa lâm vào bóng đè bên trong. Nàng hơi thở càng ngày càng yếu, đột nhiên túi đầu, thật dài thở ra một hơi, đại lượng linh khí từ trong cơ thể tràn ra, hóa thành linh phong tan đi. Theo vào hồn trong điện mọi người xem đến tâm kinh đảm hàn. Tự địa huyên giới ma khí dũng manh vào sau, mỗi ngày đều có người ở tu luyện khi chết đi, nhưng phần lớn đều là kim đăng cảnh, nguyên anh cảnh đệ tử, lại không nghĩ rằng thế nhưng liền Hồng Như Thái Thượng trưởng lão cũng như vậy. Bảo Tương Tông chủ phục hồi tinh thần lại, kêu lên, mau đi kêu Bảo Lộc Thái Thượng trưởng lão xuất quan. Nàng đem chính mình lệnh bài giao cho Luyện Khỉ Âm, kêu lên, ngươi đi, mau. Luyện Khỉ Âm chạy nhanh đi ra ngoài, vừa đến môn khẳng chỗ, liền nhìn thấy nhà mình lao tổ tông Luyện Cửu Khúc xuất hiện ở trước cửa, chạy nhanh hành lễ. Bảo Tương Tông chủ cùng với mãn điện người nhìn thấy Luyện Cửu Khúc đã đến, cũng sôi nổi hành lễ. Một bộ áo đen đầy mặt ma văn Luyện Cửu Khúc đi vào trong điện, nhìn cả phòng ảm đạm hồn đèn, lại nhìn quanh một vòng hồi hộp đan sen mọi người, quay đầu hỏi Bảo Tương Tông chủ, hồ tộc muốn chọn mua vật tư chuẩn bị tốt sao? Một cái đại thừa cảnh đại trưởng lão tiến lên, ôm quyền nói, thúc tổ tông dung bẩm, Hồng Ngọc Thái Thượng trưởng lão bực này cách chết, rõ ràng là chết vào hồ tộc ảo thuật. Nay trận chết vào này thuật giả vô số kể, xảy ra chuyện thời gian vừa lúc cùng hồ tộc tới chúng ta Bảo Tương thành cùng trong tông môn đối thượng. Luyện Cửu Khúc kinh ngạc nhìn người nọ, hỏi, ngươi là ai? Tên kia đại thừa cảnh đại trưởng lão nói, ta là trưởng lão Đường trưởng lão Luyện Dung Đức, ngược dòng tổ tiên, ta tổ tông cùng ngài là đường huynh đệ. Luyện Cửu Khúc quét hắn liếc mắt một cái, ta có hơn 100 đường huynh đệ, thân huynh đệ đều có hơn 30 cái. Đường huynh đệ đều không đáng giá tiền, huống chi không biết là nhiều ít đại về sau hậu nhân. Luyện Dung Đức nói, thúc tổ tông, Bảo Tương Tông gặp đại nạn đúng là cấp thiếu vật tư là lúc, mà lần này ma tộc xâm lấn, lại cùng hồ tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chúng ta đem vật tư giao cho hồ tộc, khủng là dưỡng hổ vì hoạn. Hắn phía sau hơn 10 người trưởng lão sôi nổi phụ họa. Luyện Cửu Khúc ánh mắt từ bọn họ phục sức thượng đảo qua, phát hiện đều là trưởng lão đường trang phục. Những người này nhất trí phản đối, đó là tông chủ gật đầu cũng chưa dùng. Hắn đối Bảo Tương Tông chủ nói, đem tông chủ lệnh bài cho ta. Bảo Tương Tông chủ không rõ nguyên do, nhưng vẫn là hai tay dâng lên tông chủ lệnh bài. Luyện Cửu Khúc tiếp nhận lệnh bài, qua tay đưa cho Luyện Dung Đức, nói, về sau ngươi chính là Bảo Tương Tông chủ. Trong điện chư chúng hai mặt nhìn nhau, đều không rõ nguyên do. Luyện Cửu Khúc lại đối Luyện Khỉ Âm nói, đem ngươi thiếu tông chủ lệnh bài cho ta. Luyện Khỉ Âm yên lặng mà đem lệnh bài trình lên đi. Luyện Cửu Khúc đem thiếu tông chủ lệnh bài đưa cho Luyện Dung Đức, nói, này thiếu tông chủ, ngươi muốn cho ai đương liền ai đương. Hắn giơ tay đem Bảo Tương Tông chủ hòa Luyện Khỉ Âm hồn đèn chiêu ở trong tay, lấy ra bên trong kia lũ hồn phách dung hồi các nàng trong cơ thể, đối Bảo Tương Tông chủ nói, Luyện Trúc Quân, ngươi chết trận Thúy Ngọc Thành, đã là không làm thất vọng Bảo Tương Tông, đi thôi. Luyện Trúc Quân đầy mặt ngạc nhiên, có chút ngây người, còn có điểm phản ứng không kịp, nói, hiện giờ đúng là Bảo Tương Tông nguy nan là lúc, ta ha có thể. Luyện Cửu Khúc dương mắt nhìn về phía mãn điện hồn đèn, ra tay như điện, một chản tiếp một chản hồn đèn bay vào hắn trong tay, lại bị rút ra dung ở hồn đèn hồn phách, đưa về nguyên chủ trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, ngàn dư chản hồn đèn tất cả đều mất hiệu dụng. Nay liên ý nghĩa, từ nay về sau, Bảo Tương Tông lại không thể thông qua hồn đèn nắm giữ sinh tử của bọn họ, hành tung cũng ý nghĩa bọn họ thoát ly Bảo Tương Tông. Luyện Khỉ Âm ánh mắt cực hảo, thấy được rõ ràng, những cái đó hồn đèn hoặc có mạnh yếu chi biệt, nhưng hồn quang thuần tịnh, trong lòng tức khắc có suy đoán. Luyện Trúc Quân cũng xem minh bạch, túi người ôm quyền được rồi một cái đại lễ, Trúc Quân tuân mệnh. Nàng đã ghi nhớ những cái đó đệ tử tên, mang theo Luyện Khỉ Âm ra hồn điện, liền lấy ngọc giản đưa bọn họ tên toàn bộ nhớ kỹ, thông chi Tiêu Linh Ẩn đi liên hệ bọn họ. Có đại thừa cảnh đại trưởng lao ý đồ ngăn trở, lại bỗng nhiên có loại tử vong đánh úp lại cảm giác, ngẩng đầu liền cùng Luyện Cửu Khúc ánh mắt đối thượng, nhìn thấy bên trong kia không chút nào che giấu lạnh lạnh sắc ý, sợ tới mức không dám lại động chút nào. Luyện Dung Đức đốn giác trong tay tông chủ lệnh bài phòng tay, kêu lên, thúc tổ tông, này, này nhưng không được. Luyện Cửu Khúc nói, có gì không được. Dứt lời, liền liếc mắt một cái cũng không chịu nhiều xem bọn họ, lấy ma khí hình thành truyền tống trận, trực tiếp đi hướng Hồ Sơn, lưu lại hồn trong điện mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy đầu mở mịt. Hắn tới rồi Hồ Sơn, quả nhiên cảm giác được tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh hơi thở. Hắn trở thành ma lỗi, theo lý thuyết đi địa huyền giới tu luyện ma đạo càng thích hợp. Nhưng ma lỗi ở ma tộc chung cùng kiện vật không khác nhau, hắn nhưng không đi chịu kia làm đủ. Thiên tinh bí cảnh linh khí cực thịnh, đã là không phải hắn đúng vậy nơi đi, liền dư lại đi tinh thần hải hoặc quỷ linh giới. Hắn là sống khôi, không phải thi khôi, quỷ linh giới cũng không phải hắn đi chỗ ngồi, liền chỉ còn lại có tinh thần hải một cái đường đi. Luyện Cửu Khúc không chút do dự hướng tới tinh thần hải bay đi. Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha đồng thời cảm thấy được Luyện Cửu Khúc xuất hiện, nhưng hắn không chiều Hồ Sơn tới, mà là hướng tinh thần hải đi. Nàng hai đều lười đến phản ứng. Hồ A Ngốc tiếp tục vùi đầu dung luyện huyền quy cốt, cùng Huyền Yến bọn họ cùng nhau luyện chế phi thuyền. Tử Nha Nha nghĩ việc này vẫn là cùng Tần Diên nói một câu tương đối hảo, vì thế truyền âm nói cho nàng. Tần Diên có điểm ngoài ý muốn. Luyện Cửu Khúc hướng tinh thần hải đi. Mặc kệ Bảo Tương Tông. Ngay sau đó lại tưởng, lúc trước hắn bị thương Diệp bắt, Bảo Tương Tông cũng không còn hắn. Huống hồ liền Bảo Tương Tông hiện tại như vậy cái tình huống, thật là thần tiên khó cứu. Thuyền đều phải chậm. Đương nhiên là có thể chạy nhanh chạy lạc. Nàng đối này cũng không để ý, chính vội vàng cùng điện chủ, Hồng Ngọc đăng ký tạo sách mua trở về linh dược cùng luyện khí tài liệu, thương lượng như thế nào an bài. Luyện khí tài liệu thực tạp, chỉ có thể chọn nhặt dùng. Linh dược chủng loại rất nhiều, lấy 4 ngũ giai dưới là chủ, ngũ giai hướng lên trên đều là cho hóa thần cảnh trở lên người tu tiên dùng, phần lớn đều khống chế ở tu tiên tông phái trong tay, trên thị trường rất khó mua. Đây cũng là điện chủ nguyện ý đến Bảo Tương Tông mua nguyên nhân. Hồng Ngọc mua dược liệu, ngũ giai, lục giai cực nhỏ, đại đa số đều là ở 3-4 giai, phẩm tướng đều là thượng đẳng, cơ hồ toàn bộ đều giữ lại hoạt tính, sáng lập ra dược viên gieo đi là có thể tiếp tục trường. Hồ Sơn tạm thời không thiếu đan dược, càng không có luyện đan sư, tiêu hao linh dược phương thức trước mắt chỉ có 2 loại, một loại là Tần Diên lấy tới nấu ăn nấu canh, một loại khác còn lại là yêu tộc nhóm sinh ai. Tần Diên kiến nghị là, lấy 1/3 lượng, làm hồ tộc nhóm có thể dùng cống hiến điểm đổi, lại lấy 1/3. Cấp đến cậy nhờ lại đây yêu tộc giao dịch, giữ lại 1/3, cùng với những cái đó tương đối thưa thớt, thì tại Hồ Sơn sáng lập linh dược viên gieo tới. Mua tới hạt giống, cũng gieo giống tới xuống đi. Linh dược sinh trưởng niên hạn trường, nhưng tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả sao, huống hồ, hồ tộc thọ mệnh trường, linh dược hạt giống tới xuống đi, nói không chừng mấy ngàn năm sau còn có thể dùng đến. Các nàng ba đem linh dược kiểm kê xong tạo sách hảo, phân phối xong, đã là 2 ngày sau. Nói tốt làm Bảo Tương Tông đưa bồi thường lại đây, đến bây giờ cũng chưa ảnh. Tần Diên bóp nát cùng Luyện Khỉ Âm truyền âm ngọc phù, câu thông không tiện, liền làm Hồng Ngọc liên hệ, lại nghe đến Luyện Khỉ Âm ở truyền âm ngọc phù nói Luyện Cửu Khúc đem Bảo Tương Tông chủ Hòa Thiếu Tông chủ cùng nhau trục xuất tông phái. Nàng thò lại gần, hỏi: "Luyện Khỉ Âm, các ngươi tình huống như thế nào?" Luyện Khỉ Âm đem sự tình trải qua nói cho Tần Diên, lại nói cho nàng một sự kiện: "Ta hôm nay buổi sáng thu được tin tức, ma tộc đã đánh hạ Nguyệt Hoa Tông." Nguyệt Hoa Tông 2 vị độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lao chết trận, Sở Cửu thái thượng trưởng lao ở sống chết trước mắt mạo hiểm đánh sâu vào địa tiên cảnh, lại chết vào lôi kiếp bên trong. Nguyệt Hoa Tông chủ cập Nguyệt Huệ thái thượng trưởng lao, mang theo hơn người triệt đến Hạo Nguyệt Thành. Nghe Phương nói, ma tộc đại quân ít nhất đều là hợp thể cảnh tu vi, có rất nhiều địa tiên cảnh ma tướng, đó là tập tu tiên các tông phái chi lực cũng vô pháp ngăn cản. Tần Diên Nga Thanh, tỏ vẻ đã biết, hỏi, Bảo Tương Tông là tính toán quỵt nợ sao? Luyện Khỉ Âm nói, Bảo Tương Tông đều đi mau đầu không đường, nào lo lắng các ngươi này cha. Cho dù lo lắng, cũng liên tiếp. Tần Diên A mà cười thành, nói, không ngoài chính là khi dễ hồ tộc thói quen. Này thế đạo, trời đất này, không nên tiếp tục làm cho bọn họ này đó vô sỉ vô đức người rảo đến chướng khí mù mịt. Trông cậy vào những người đó tình ngộ, còn không bằng chính mình đánh ra một mảnh lanh lảnh càn khôn. Lại háo đi xuống, không biết ma tộc sẽ chiếm đi nhiều ít địa giới, lại có bao nhiêu sinh linh vô tội bị liên lụy. Thiên tinh giới nhưng không ngừng là nhân tộc. Nàng ý bảo Hồng Ngọc cắt đứt truyền âm ngọc phù cùng luyện khỉ âm liên hệ, quay đầu đối điện chủ nói, ta tính toán bắt lấy Bảo Tương Tông, chúng ta thương lượng bị ổi chiến kế hoạch. Điện chủ đáp, hảo. Lập tức triệu tập hồ vệ cùng vệ trưởng, cùng với các tộc tộc trưởng ở đại điện nghị sự. Thần Diên cũng thông chi Hồ An Ốc, Thử Nha Nha cùng chúng lôi hồ. Lôi hồ nhóm là chủ yếu chiến lực, cần thiết đến toàn bộ đúng chỗ. Chương 93 đệ 93 chương. Chiến tranh phi việc nhỏ, không phải đầu góc nóng lên, mang theo người buồn đầu đánh qua đi liền xong việc. Hồ tộc không phương diện này kinh nghiệm, đại đa số đều là nghe an bài, nếu là điện chủ lại có điểm không làm rõ được nói, khả năng sẽ sai lầm. Tần Diên chuẩn bị đang chờ đợi mọi người tới rồi công phu, trước cùng điện chủ tâm sự. Nàng mới từ tử nhất nhất phòng trong môn ra tới, đang chuẩn bị ở hướng điện chủ trong phòng đi, liền nhìn đến điện chủ từ thư phòng ra tới, hướng nàng vẫy tay, tiểu yêu, lại đây. Tần Diên đi đến điện chủ trước mặt, hỏi, điện chủ, ngươi tìm ta. Điện chủ Nguyệt rảo rảo gật đầu, nói, tiến bảo nói. Nàng ở thư phòng ngồi xuống tay, nói, đây là hồ tộc lần đầu tiên cử toàn tộc chi lực xuất chinh, ta không đánh giặc, trong lòng có điểm không đế. Ta nghĩ nghĩ, nếu là vùi đầu trực tiếp đấu võ không quá thỏa đáng. Trước kia tử trưởng lão phát động thú triều đánh Thúy Ngọc Thành, thiếu chút nữa liền nàng chính mình đều thua tiền, ta đi nói, phỏng chừng kết quả cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Ngươi cùng nhân tộc đánh như vậy nhiều hồi trượng, ta cảm thấy là ngươi mang theo đại gia xuất trình tương đối hảo. Tần Diên nghĩ nghĩ nói, việc này xuất trình, ta cùng An Đốc, sư phụ, cùng với mang 200 hổ vệ cùng một ít yêu tộc đánh tiên phong, lấy trước mắt thu thập đến tin tức xem, bắt lấy Bảo Tương Tông trong tông môn chủ phong không thành vấn đề, nhưng chân chính phiền toái sự tình ở phía sau, đến ngài ra tới chủ trì đại cục. Nguyệt rảo rảo xem Tần Diên trong lòng có phổ bộ dáng, lập tức liền ổn bảy phần, nói, ngươi nói một chút này trượng muốn như thế nào đánh, chờ lát nữa muốn như thế nào an bài bọn họ. Tần Diên nói, đầu tiên giảng, chúng ta lần này xuất trình mục đích, cái này cần thiết đến minh xác. Nguyệt rảo rảo nói, Bảo Tương Tông thiếu nợ không còn, giết Hoa Hoa điện chủ ba cái hài tử cũng không có cách nói, chúng ta đánh bọn họ, thiên kinh địa nghĩa. Tần Diên nói, nếu là vì thu nợ hoặc là thù hận, ở tộc hồ còn không có đứng vững nền móng liền cùng nhân tộc đấu võ, mất nhiều hơn được. Hoan có đầu, nợ có chủ. Tìm hung thủ cùng được lợi giả tính sổ là được, không cần thiết kéo lên toàn bộ hồ tộc đi đánh như vậy đại tông phái. Nguyệt rảo rảo không rõ, hỏi, vậy ngươi vì cái gì đánh này trượng? Tần Diên nói, thu hoạch hiện tại phát triển sở cần tài nguyên, cùng với giữ được rừng chân sinh tồn địa bàn. Trước nói điểm thứ nhất, này phiến thủy vực trừ bỏ thủy chính là nham thạch, chẳng sợ muốn trồng cây trồng rừng loại điểm thẳng cỏ, đều không có thổ. Đào nhỏ nhiều, giao thông không tiện, yêu cầu chế tạo phương tiện giao thông, chúng ta cũng không có. Này đó đều yêu cầu từ ngoại giới đạt được. Triệu tập tới yêu tộc đạo hành thấp, cùng nhân tộc đấu pháp chỉ do tặng không, bởi vậy an bài đi đào thổ, vận thổ mang về tới phô đến trên đảo nhỏ, tương lai hảo làm gieo trồng. Nguyệt rảo rảo gật đầu, ghi nhớ việc này, hỏi, còn có đâu? Tần Diên nói, thiếu thổ, thiếu linh dược có thể hoa linh thạch mua, không cần thiết lấy mệnh đua, vớt tài nguyên chỉ là lần này xuất chinh thuận tiện vì này, xem như cho chính mình vớt điểm chiến tranh bồi thường. Lần này xuất chiến, quan trọng nhất nguyên nhân là địa nguyên giới xâm lấn, ma tộc huyết trương ảnh hưởng đến đây giới sở hữu sinh linh sinh tồn. Thiên tinh giới cường đại nhất nhân tộc không đứng ra chống lại ma tộc, nếu chúng ta cũng không đứng ra, chờ ma tộc đem chúng ta chung quanh lãnh thổ quốc gia đều chiếm lĩnh, chúng ta đã bị lâm vào tầng tầng vây quanh bên trong, cuối cùng cũng không có đường sống. Nguyệt rảo rảo biểu tình trở nên ngưng trọng, nói, chúng ta hồ vệ tổng cộng chỉ có ngàn số dư, chẳng sợ tiến giai 60 nhiều chỉ lục vĩ hồ ly, đừng nói chống lại ma tộc. Liền đối kháng nhân tộc đều khó khăn. Nhân tộc đánh không lại ma tộc, đánh chúng ta vẫn là dư giả. Lúc ấy đầu góc nóng lên, ứng thừa xuống dưới, lúc này càng muốn, trong đó càng có không ổn. Tần Diên nghe được Nguyệt rảo rảo lo lắng, ngược lại yên tâm chút, nói, điện chủ lo lắng chính là, cho nên chúng ta đánh Bảo Tương Tông không thể hạt đánh, mà là muốn đem những cái đó không chống cự ma tộc, lại chuyên nhằm vào tộc của ta người đều tiêu diệt, mượn sức những cái đó nguyện ý cùng chúng ta giao hảo, đi đánh ma tộc. Người này tuyển ta đều có, luyện khỉ âm. Làm luyện khỉ âm giúp chúng ta đứng vững đến từ nhân tộc các tông phái áp lực, đánh xong lúc sau, là có thể hảo kết thúc rất nhiều, mà sẽ không đem hồ tộc không dứt mà cuốn tiến trong chiến tranh. Nhân tộc bên kia cũng có thể có cái còn tinh, có thể lập sự người đứng ra tổ chức cục diện, khả năng sẽ thay đổi chút không khí. Nguyệt rảo rảo đối Tần Diên hành sự vẫn là thực yên tâm, nghe nàng nói như vậy, gật gật đầu, nói, nếu là đỉnh không được cũng không phòng, dù sao chúng ta hồ tộc cũng không nơi dừng chân. Cùng lắm thì làm Hoa Hoa điện chủ cuốn đi hồ sơn, đổi cái địa giới. Quỷ hồ nhóm đều có thể đổi giới sinh tồn, chúng ta dịch địa phương cũng thành. Tần Diên nói, đó là thật sự không đường có thể đi mới đi biện pháp. Thế giới khác có khác thế giới sinh linh, trời xa đất lạ, chúng ta sẽ bị trở thành ngoại tộc xâm lấn, lọt vào xa lánh sẽ thắng qua hiện tại. Nguyệt rảo rảo gật đầu nói, cũng là, dù sao như thế nào làm, lộ đều không dễ đi. Có thể tưởng tượng, Hồ Sơn tình huống hiện tại, so với Tần Diên mang theo đại gia lăn lộn trước hảo quá nhiều. Trước kia hồ tộc là con mồi, nào dám tưởng còn có thể có đánh tới nhân tộc địa bàn đi một ngày. Tần Diên nói, điện chủ, ngài bên này chủ yếu làm sự tình chính là, an bài hảo xuất trinh cụ thể công việc, cùng với phụ trách hảo hậu cần. Xuất trinh phương diện, chia làm hai điểm, một là chiếm lĩnh địa bàn làm lâm thời cứ điểm dùng, chúng ta muốn ở nơi đó kiến truyền tống trận, phương tiện truyền tống vật tư trở về. Ta lo lắng tìm những người khác tộc giúp chúng ta kiến truyền tống trận, bọn họ khả năng sẽ động tay chân, Huyền Yến lại đang bế quan luyện chế phi thuyền, lúc này quấy rầy nàng khủng có không ổn. A Ngốc cùng lão tổ tông đều sẽ truyền tống trận, làm nàng hai các khắc một phần trận đồ cho ngươi, ngươi tìm Hỏa Hồ trưởng lão dựa theo nàng hai truyền tống trận, tăng thêm cải biến, hẳn là có thể dùng. Nguyệt Giảo Giảo gật đầu đồng ý. Tần Diên lại nói, điểm thứ hai, đối với những cái đó không chủ động công kích chúng ta nhân tộc người tu tiên, chúng ta lấy đuổi đi là chủ, nhưng nếu là gặp được ma hóa người tu tiên, muốn toàn lực diệt trừ. Hồ vệ nhóm thực chiến kinh nghiệm thiếu, vừa lúc lấy ma hóa người tu tiên luyện tập tăng lên chiến lực. Sức chiến đấu cường, quyền đầu cứng, chúng ta mới có thể lập ổn đủ. Bảo Tương Tông địa bản quá lớn, lấy hồ tộc hiện tại lực lượng căn bản chiếm không dưới, quá mức lòng tham nói, một khi binh lực quá mức phân tán, trực tiếp là có thể làm nhân tộc cấp diệt. Tần Diên mục tiêu thực minh xác, chính là bắt lấy Bảo Tương Tông chủ phong cùng Tàng Thư Lâu, luyện khí luyện đan chờ quan trọng địa phương. Nàng đối Nguyệt Giảo Giảo nói, nếu có thể nói thỏa, chúng ta rút về tới. Nếu là không thể nói thỏa, vậy tiếp tục đánh, chúng ta nghĩ cách mượn sức càng nhiều yêu tộc đồng minh, cùng ma tộc cùng nhau tranh đoạt nhân tộc địa bàn, lấy bảo đảm chúng ta yêu tộc có cũng đủ nơi dừng chân. Nguyệt Giảo Giảo ân thanh, trong lòng hiểu rõ, biết làm sao bây giờ, liền có nắm chắc. Tần Diên nói, đánh giặc không thể ngây ngốc mà vùi đầu đánh, hoặc là nhìn thấy nhân tộc không quan tâm mà hướng lên trên phát, nhìn thấy khối thịt, linh thạch tài bảo liền mệnh đều từ bỏ, này sẽ đem chính mình đáp đi vào, cũng sẽ đem cục diện nháo đến không thể vãn hồi. Đó là đám ô hợp tài cán sự, quân kỷ rất quan trọng. Nàng lại đem cấm đốt giết đánh cướp, cấm lạm sát kẻ vô tội, cấm hướng chính mình trên người suy tài vật chờ từng hạng quy củ viết xuống tới, giao cho Nguyệt Giảo Giảo. Cấm đốt giết đánh cướp, lạm sát kẻ vô tội là vì tránh cho giết chóc quá nặng ảnh hưởng tu hành cùng tâm cảnh, cùng với làm thế cục chuyển biến xấu, không hảo kết thúc. Cấm hướng trên người suy tài vật là vì phòng ngừa hồ vệ nhìn thấy phát tài, chỉ lo đoạt chính mình về điểm này đồ vật, khắc cái gì đều mặc kệ, kia này liền thành sơn phỉ vào thành, biến thành tai họa. Nếu ai làm cái này, mặc kệ nàng là ai, liền tính là thân cha mẹ, nàng đều tuyệt không nương tay, đương trường trảm lập quyết. Tần Diên lại lần nữa cường điệu, chúng ta là cầu sinh, không phải đi diệt nhân tộc, cũng không kia thực lực diệt nhân tộc, nếu là cuốn vào không dứt chiến tranh, đối chúng ta là cực đại tiêu hao, mà nhà của chúng ta đế mỏng, háo không dậy nổi. Nguyệt Giảo Giảo đầy mặt thận trọng gật đầu, đem việc này chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, đem Tần Diên định những cái đó quy củ đều gia nhập hồ vệ kỷ luật chung, lại đem này đó hồ vệ trưởng, mang theo hồ vệ phụ trách này đó sự tình, trước định ra cái đại khái an bài, lại chính là đảo thổ vận chuyển vật tư chờ, lại từ này đó hồ vệ mang theo yêu tộc đi xử lý, từng cái nghĩ ra tới. Nàng đem này đó lộng xong, hồ tộc tiến công Bảo Tương Tông cụ thể kế hoạch cũng đã ra tới. Hồ vệ, hoa hồ tộc, hỏa hồ tộc các trưởng lão, trong tộc tinh nhuệ thanh tráng, cùng với dựa vào hồ tộc yêu tộc đầu mục, đều chạy tới hồ điện. Điện chủ phái hồ vệ đi mời đến hồ A Ngốc cùng lôi hồ tộc toàn bộ lôi hồ, lại kêu lên Tần Diên đi nghị sự. Nên thương lượng, Tần Diên đều cùng điện chủ thương lượng xong rồi, tới rồi hồ điện, nàng hướng nhà mình sư phụ bên người vừa đứng, nghe điện chủ an bài là được. Hoa hồ trưởng lão, hỏa hồ trưởng lão ở hồ tộc địa vị đưa mắt nặng nhẹ, nghe được muốn đánh Bảo Tương Tông, ở phía trước liền thương nghị một đường, lại tìm được tử trưởng lão hỏi thăm thương lượng, nhưng các nàng nào gặp được quá này trận trượng, thương nghị tới thương nghị đi, cũng là hai mắt không rõ không làm rõ được. Đánh, như thế nào đánh? Bảo Tương Tông mười mấy vạn người tu tiên, hồ tộc hồ vệ mới 1000 chi số, chẳng sợ hơn nữa những cái đó không nên thân 3-4 đôi giá hồ ly, cũng chỉ nhiều 1-2 ngàn, những cái đó còn không có cái gì sức chiến đấu, thả liền người đều biến không được, chỉ có thể xem như yêu thú. Chính là Tần Diên cùng điện chủ truyền lời nói muốn đánh Bảo Tương Tông, Tử Nha Nha cùng Hồ A Ngốc lại là Tần Diên nói cái gì, nàng hai nghe cái gì, các nàng cũng không thể mù quáng phản đối, vì thế quyết định tới trước đại điện thượng nhìn xem tình huống lại nói. Hoa hồ trưởng lao dẫn đầu hỏi, vì cái gì muốn đánh này trượng? Hồ tộc, số lượng nhiều nhất chính là hoa hồ tộc, vạn nhất có việc, bị chết nhiều nhất cũng sẽ là hoa hồ, nhưng phải hỏi rõ ràng. Hắn nghe xong lý do, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy, hành đi, đánh, đua một phen. Hỏa hồ trưởng lão cùng tử trưởng lão nghe có điểm đạo hạnh, không phản ứng đánh bảo tương tông sự, nhưng hỏa hồ trưởng lão vẫn là đem hai bên thực lực cách xa, muốn như thế nào đánh trận này vấn đề bày ra tới. Điện chủ căn cứ phía trước cùng Tần Diên thương lượng tốt, lập tức bài binh điểm tướng, cho đại gia phân phối hảo nhiệm vụ. Bọn họ vội hảo từng người sự tình, đánh thắng được không, từ Tần Diên đi nhọc lòng, đại gia liền an tâm rồi. Điện chủ lập tức an bài phát chiến đấu vật tư, làm đại gia nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát. Tần Diên thừa dịp hổ vệ nhóm lanh vật tư, nghỉ ngơi chỉnh đốn vào đầu, chạy đi tìm nàng cha mẹ. Nàng vừa tới hồ điện thời điểm, hổ vệ nhóm đều vẫn là nguyên hình bộ dáng, hiện giờ tắc đều biến thành hình người, quần áo cũng đều đổi thành hỏa hồ tộc luyện chế giáp y lìa. Hỏa hồ tộc luyện khí trình độ so với nhân tộc muốn kém nhiều, giáp y lìa từ tài liệu đến phẩm giai đều rất kém, chỉ có thể miễn cưỡng xem như hạ phẩm pháp bảo, nhưng nhiều tầng phòng hộ, như thế nào đều so lấy chính mình ra khiêng ở bên ngoài cường. Nguyệt đại bán thật nhiều phòng ngự phù, không nói hồ vệ nhóm nhân thủ một kiện, ít nhất cũng trang bị thượng đại kiện. Tần Diên ở lãnh vật tư hồ vệ đôi tìm được đang ở lãnh đan dược Nguyệt Tiểu Hoa, cũng chính là nàng mẹ ruột. Vì không cùng A Ngốc đâm danh, Hồ Hoa Hoa sửa họ Nguyệt sau, tên cũng đổi thành Nguyệt Tiểu Hoa. Nguyệt Tiểu Hoa thức tỉnh Nguyệt Hồ huyết mạch, lại có thể hóa hình, đã là yêu tộc, lại có tiểu hồ ly hoa hoa cơ duyên tu đến không ít hồ tộc thần thông. Sức chiến đấu xa ở bình thường năm hình vẽ trang trí hồ phía trên, vô luận là chiến đấu tỉ thí vẫn là luyện tâm cảnh đều qua, thuận lợi trở thành hồ vệ, hơn nữa trở thành hồ vệ trung tiểu đội trưởng. Hồ vệ đãi ngộ hảo. Cho dù là trước kia hồ sơn nhất nghèo thời điểm, cũng không có bị đói bọn họ. Săn thú là áp dụng vây săn, chiếm chính là hồ sơn nhất phú núi rừng, mỗi cách một đoạn thời gian môn còn phải đến thương sơn núi non đi săn thú lộc đàn, dương đàn chờ. Hồ tộc từ nhỏ hồ ly hoa hoa nơi đó được đến truyền thừa thần thông. Hồ điện đều có ghi lại, căn cứ bọn họ thiên phú sở trường đặc biệt chọn học. Sau lại hồ tộc phú, có tử nha nha cùng Tần Diên quần quận không ngừng mà trở về đưa vật tư, bọn họ đãi ngộ cũng là nước lên thì thuyền lên, không chỉ có nhiều đan dược, linh thạch, lục tục còn mặc vào giáp y đi hề. Mấy ngày hôm trước tiểu đội trưởng cùng vệ đội trưởng nhóm càng là đeo thượng lôi hồ phòng ngự bội, ngay cả bình thường hồ vệ, bỏ được cống hiến điểm, chạy trốn mau, cũng đều đổi tới rồi phòng ngự bội. Nguyệt Tiểu Hoa vớt cái tiểu đội trưởng đương. Thuộc hạ quản 10 chỉ hồ ly, cũng có lánh đến lôi hồ phòng ngự bội. Nàng 6 cái hài tử, mỗi chỉ hiếu kính một khối, trên eo treo một trường gỡ mìn hồ phòng ngự bội, đứng ở hồ tộc đôi, rước lấy vô số hâm mộ ánh mắt. Lôi hồ phòng ngự bội bảo quang, cũng làm nàng ở đội ngũ trung phá lệ thấy được. Tần Diên không chút nào lao lực mà tìm được nàng, vọt tới trước mặt hô thanh, nương. Nguyệt Tiểu Hoa quay đầu lại cúi đầu, mới nhìn đến ngồi xổm dưới chân hồ ly nhãi con. Nàng tính tình lãnh đạm, nhìn thấy nhà mình ấu tể, trên mặt cũng không có nhiều vui vẻ bộ dáng, nhưng ánh mắt lập tức trở nên mềm mại, nhìn chằm chằm Tần Diên đánh giá vài mắt, mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới ân thanh, sau đó lấy ra cái nhị giai túi chứa vật cho nàng, nói, tiêu vặt. Tần Diên cười hì hì đồng ý, lập tức đem thần niệm thấm tiến túi chứa vật. Nói là tiêu vặt, một viên linh thạch đều không có, cũng không có đan dược, nhưng có thật nhiều mỹ vị con ngồi cùng trong núi thải tới rau dại, linh dược, cơ hồ đều là nàng thích khẩu vị. Nàng vui dạo dực nói cảm ơn. Nguyệt Tiểu Hoa nhàn nhạt gật gật đầu, kiểm kê lanh đến vật tư, liền cấp phía dưới hổ vệ phát đi xuống. Nguyệt Tiểu Bạch từ bên cạnh lại đây, đầy mặt ý cười mà đưa cho Tần Diên một cái túi chữ vật, nói, đều là ăn ngon. Tần Diên đem thần niệm hướng trong tìm tòi, nói, hồ sơn con mồi thiếu, các ngươi thiếu bắt được điểm. Nguyệt Tiểu Bạch nói, nơi nào là bắt được, ta mua. Cha ngươi hiện tại có rất nhiều linh thạch, nhưng phú. Dứt lời, khoe khoang mà lộ ra ngón tay thượng nhận chữ vật, cùng với trên cổ tay vòng chữ vật tử. Tần Diên liếc mắt một cái nhận ra, này đó tất cả đều là nàng cùng Hồng Ngọc các nàng từ Phục Yêu Tông Hồng Long Thành chuyển tới. Nàng nói, tài không thể để lộ ra, để ý đánh cướp. Nguyệt Tiểu Bạch hỏi, vậy ngươi để chỗ nào? Tần Diên lập tức đem chính mình tàng chữ vật pháp bảo phương pháp truyền thụ cho hắn hai. Nguyệt Tiểu Hoa nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ học được. Nàng đối Tần Diên nói, ngày mai muốn xuất chiến, chúng ta hôm nay đến đả tọa tu luyện dưỡng đủ tinh thần, ngươi sớm chút rời đi đi. Tần Diên tâm nói, ngươi có thể luyện chuyển điểm. Bất quá, nàng nương chính là như vậy cái tính tình. Nàng dặn dò hai người bọn họ chú ý an toàn, liền lại chạy đi tìm các ca ca tỷ tỷ chơi. Chơi đến lúc chẳng vạng, tới rồi bọn họ tu luyện thời gian môn, đại gia lại tụ ở bên nhau tu luyện đến ngày hôm sau sáng sớm. Xuất chinh hồ vệ, yêu tộc nhóm tề tụ đại điện, hướng tới bảo tường tông phương hướng xuất phát. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc mang theo 200 hồ vệ đánh tiên phong, không cùng đại bộ đội đi, mà là từ Hồ A Ngốc thật triển thần thông, mang theo bọn họ lao thẳng tới bảo tương tông chính điện. bọn họ vừa xuất hiện ở Bảo Tương Tông chính điện phía trên, liền cảm giác được chung quanh không khí cực kỳ áp lực, trong thiên địa môn linh khí dũng đãng, nguyên bản ma khí quanh quẩn đỉnh núi, lúc này so tẩy quá còn sạch sẽ. Đại điện trước bậc thang chỗ, đại điện trên quảng trường đứng đầy Bảo Tương Tông đệ tử. Thời gian này môn, đúng là sáng sớm đã tọa tu luyện thời điểm, những người này không tu luyện, cũng không có đại địch tiến đến trước phòng bị, 3 năm chồng chất tụ ở bên nhau, biểu tình như cha mẹ chết. Thần Diên chạy nhanh hỏi Hồ A Ngốc, tình huống như thế nào? Hồ A Ngốc chỉ hạ đại điện phía sau phương hướng, nói, nơi đó có lôi kiếp phách quá dấu vết, xem chung quanh dũng đãng linh khí, hẳn là có độ kiếp cảnh người tu tiên chết vào lôi kiếp chung. Này đó là hắn khi chết giật tràn ra tới linh khí. Tần Diên nói, kia Bảo Tương Tông chẳng phải là không có độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lao ở tông phái. Tổng cộng 5 cái, 3 cái đi tinh thần hải, lưu tại tông phái, trước 2 ngày đã chết 1 cái, hôm nay lại đã chết 1 cái, vô. Trên eo treo tông chủ lệnh bài luyện dung đức trầm giọng hỏi, Tần Diên, các ngươi tự tiện xông vào ta Bảo Tương Tông là muốn làm cái gì? Tần Diên nói, đương nhiên là tới đòi nợ lạp. Dứt lời, không cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp hô thanh, A Ngốc, thượng. Hồ A Ngốc trước đem mang đến 200 hồ vệ để phòng ngự cháo cháo lên, sau đó phóng xuất ra lôi hải, bay thẳng đến Bảo Tương Tông đại điện cùng đại điện phương tràng trùng tới. Bảo Tương Tông ở vạn năm trước cũng ra quá phi thăng tiên nhân, phía trước còn có cái luyện cửu khúc, hộ sơn đại trận bị hủy bởi địa nguyên giới xâm lấn, nhưng các đỉnh núi, các phong còn có hộ phòng ngự trận, chủ phong chính điện phòng ngự trận càng là không yếu. Hồ A Ngốc lôi hải phóng xuất ra đi nháy mắt môn, chủ phong chính điện phòng ngự đại trận khởi động, đem lôi hải che ở bên ngoài. Lôi lực áp xuống, bay nhanh mà tiêu ma đại trận lực lượng. Phong ngự đại trận này đây chủ phong phía dưới linh mạch vì dựa vào, theo nó nhanh chóng tiêu hao, linh mạch lực lượng lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ bị rút ra, khiến cho linh mạch đều đang run rẩy. Kia khủng bố lôi uy áp ở trên đầu, chỉ cần rơi xuống, chính điện quảng trường, bao gồm đại điện chung mỗi người, tất cả đều đến chết ở chỗ này. Bảo Lộc Thái Thượng trưởng lão đánh sâu vào địa tiên cảnh, Bảo Tương Tông các phong trưởng lão, thân truyền, nội môn đệ tử đều chạy đến. Có thể nói, toàn bộ tông môn tinh nhuệ tận tụ tại đây, nếu là lôi hải rơi xuống, Bảo Tương Tông ly diệt môn cũng không xa. Mọi người sợ tới mức sôi nổi hô to dừng tay, thậm chí có mở miệng uy hiếp giả. Luyện Dung Đức kêu lên, còn không phải là muốn vật tư sao. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, cho ngươi chính là. Lôi hải tiếp tục đi xuống áp. Phong ngự đại trận xuất hiện cái khe. Tần Diên ngồi ở trong nồi, phiêu ở lôi trên biển phương, nói, ta thảo không chỉ có riêng là về điểm này vật tư nợ. Thân là người tu tiên, hấp thu này giới thiên địa linh khí tu hành, lại không tư hồi quỹ thiên địa, vậy thỉnh chư vị, đem hấp thu đến linh khí, còn quy thiên mà bãi. Luyện Dung Đức hét lớn, Tần Diên, ngươi phải nghĩ kỹ, hôm nay ngươi diệt ta Bảo Tương Tông, mặt khác các tông phái sẽ lo lắng rơi vào Bảo Tương Tông giống nhau kết cục, bị các ngươi tiêu diệt, tụ tập lên diệt các ngươi Hồ Sơn. Tần Diên nhẹ xích một tiếng, nói được các ngươi giống như không có muốn tiêu diệt chúng ta Hồ Sơn, kia không phải làm chúng ta đánh đi trở về sao. Khi nói chuyện môn, phòng ngự đại trận vết dạn càng lúc càng lớn, lôi trong biển lôi lực từ cái khe trung thấm đi vào, hóa thành lôi trụ bổ tới đại điện trước trên quảng trường, đại điện nóc nhà thượng. Phía dưới Bảo Tương Tông đệ tử kinh hãi đan sen, sôi nổi trốn tránh. Có trốn tránh không kịp, bị sét đánh trung đương trường đốt thành xương cốt cha, ngay cả trên người pháp ý liễu, pháp bảo cũng chưa lưu lại. Đại thừa cảnh đại trưởng lao nhóm, thi triển thần thông, muốn thừa dịp lôi hải áp xuống tới trước rời đi. Chỉ có số rất ít mấy cái đại trưởng lão nhìn thấy lôi trụ rơi xuống, không màng điệu tiên cảnh lôi uy, liều chết đi cứu những cái đó đệ tử. Tần Diên nhỏ giọng truyền âm Hồ A Ngốc, lưu ý hạ, này đó ở nguy hiểm khi xả thân hộ người khác, thả bọn họ một con ngựa, ném đi Bảo Tương Thành. Nhớ lấy, mọi việc không thể làm tuyệt. Hồ A Ngốc gật đầu đồng ý. Tần Diên thoáng nhìn có đại thừa cảnh đại trưởng lão ở dùng truyền tống phù, chạy nhanh đối Hồ A Ngốc nói, phong bế đỉnh núi, đừng làm cho bọn họ chạy. Trước dùng lôi hoanh những cái đó dùng truyền tống phủ. Tu luyện đến đại trưởng lão cảnh giới, không biết dùng nhiều ít tông môn tài nguyên, kết quả nguy nan vào đầu, trước chính mình chạy. Chạy trốn sao ngươi? Hồ A Ngốc lập tức làm theo. Tần Diên lại dặn dò Hồ A Ngốc, dùng lôi đem bọn họ đánh chết, đừng hấp thu bọn họ linh khí. Bọn họ đã chết, linh khí tán quy thiên mà, xem như kết thúc nơi đây môn nhân quả. Ngươi tương lai còn có con đường của mình phải đi, không cần thiết dính lên một thân tao ảnh hưởng tương lai tu hành. Hồ A Ngốc quay đầu nhìn mắt Tần Diên, đắc, ân. Diệt tộc thù, tàn sát nàng 3 cái hài tử, đừng nói tương lai tu hành, cho dù là xá đi này mệnh, nàng cũng nguyện ý. Nhưng nàng biết, vô luận là Tần Diên vẫn là nàng mẫu thân, đều không muốn xem nàng bởi vì thù hận mà hủy hoại chính mình. Các nàng, còn có hồ tộc, còn có xa hơn lộ phải đi. Nàng thua tiền chính mình, hài tử cũng không về được. Nhưng hôm nay có thể đánh chết những người này, nàng giải hận. Hồ A Ngốc tăng lớn lôi lực hướng tới phòng ngự đại trận áp đi, đồng thời lấy thần niệm tỏa định những cái đó chặt chẽ ôm thành đoàn lẫn nhau bảo hộ người, đem bọn họ ra bên ngoài ném. Đến nỗi những cái đó đẩy đồng bạn đi chắn lôi, còn lại là không chút khách khí mà ném một cái siêu cấp đại lôi trụ qua đi, trực tiếp vênh đến liền bột phấn đều thừa không dưới. Phòng ngự đại trận không chống được nửa khắc chung liền nát. Dưới nền đất bởi vì linh khí rút ra đến lợi hại cũng dẫn phát rồi động đất. Âm vang tiếng sấm truyền theo động đất thanh âm, vang vọng bảo tương tông chủ phong. Lôi trong biển hiện lên khởi từng tòa truyền tống trận, đem những cái đó nguyện ý liều mình hộ người khác người tiến đi, không bị tiến đi, tắc liền một tia chống đỡ năng lực đều không có, trực tiếp chết ở lôi trong biển. Tu vi càng cao, trong cơ thể tích tụ linh lực càng dày đặc, bị lôi hải đánh chết sau, những cái đó linh lực làm Hồ A Ngốc bài xuất lôi hải, phiêu đang ở trong thiên địa môn, hình thành nồng đậm linh vụ, lại hóa thành linh vũ tới rơi xuống. Linh vũ tới xối dưới, nguyên bản quay quanh ở núi rừng mà khí bị cọ rửa sạch sẽ, chết đi nặng nề cây cối hấp thu đến linh vũ biến thành thủy, giống như là rót vào sinh cơ, dần dần có sức sống. Ngay cả quanh quần ở núi rừng gian môn kia ti bi ý đều làm rừng rậm cây cối phóng xuất ra tới sức sống hòa tan rất nhiều. Đứng sừng sững ở đỉnh núi vạn năm lâu bảo tương tông đại điện ở lôi trong biển sụp xuống, trong đại điện, trên quảng trường đi vội người ở lôi hỏa trung đốt thành cho tẫn, lại bị nước mưa cọ rửa đến bùn đất trung, trở thành thực vật chất dinh dưỡng. Hồ A Ngốc triệt hồi lôi hải. Linh mưa ào ào ngầm, từng đoàn linh khí hướng tới chung quanh rừng rậm, đỉnh đầu không trung thổi đi. Giờ phút này bảo tương tông, linh khí nùng đến đem chung quanh đỉnh núi đều gắn vào biển mây trung. Ánh sáng mặt trời chiếu ở linh vân thượng, sinh ra dáng màu vạn trượng cảnh tượng. Rừng rậm phát ra nhàn nhạt sinh khí hội tụ đến Hồ A Ngốc trong cơ thể, làm nàng cảm giác được vô cùng tường hòa thoải mái, phảng phất bị thiên địa vờn quanh bao vây, phảng phất cùng chính mình chết vào hài tử lại gặp mặt. Đã chết hóa thành linh khí, hóa thành bụi bặm, quy về thiên địa, vẫn là thiên địa một bộ phận. Nàng hài tử, sinh tại đây giới, khéo này giới, chết vào này giới, quy về này giới. Nàng đột nhiên thoải mái. Tần Diên ngồi ở trong nồi dầm mưa, nhìn rơi xuống linh vũ, cùng với làm mưa bụi bao phủ núi rừng, quanh hơi thở môn tất cả đều là không khí thanh tân, thần thanh khí sảng. Vừa rồi tụ ở bảo tương tông đại điện trước người tu tiên, không có một vạn, cũng có vài ngàn, thả cơ hồ đều là cao cảnh giới người tu tiên, lập tức tàn sát nhiều như vậy, nàng cho rằng hẳn là sát nghiệt rất nặng. Nhưng những người đó hơi thở rung ở núi non phập phồng chạy dài vô tận núi rừng gian môn, mỏng manh đến bất kham nhắc tới. Bọn họ đã chết, hóa thành một hồi linh vũ, ngược lại tới thiên địa, gột rửa ma khí, làm núi rừng tỏa sáng tân sinh. Nay phương thiên địa, không có bọn họ, giống như không có gì không tốt. Linh vũ càng rơi xuống càng lớn, ngay cả vài trăm dặm ngoại bảo tương tông cũng đều hạ bay lả tả linh vũ. Nguyên bản trầm âm thầm không trung, có ánh mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu ở linh vũ thượng sái lạc, đem không trung tẩy đến sạch sẽ. Đã chịu ma khí ăn mòn người, bởi vì linh vũ tới xối, có đại lượng linh khí dũng mãnh vào tách ra ma khí, tình huống tức khắc chuyển biến tốt đẹp. Ngã trên mặt đất thi thể, cũng làm linh vũ cọ rửa rất chiếm cứ ở trên người ma khí. Ngoài thanh rừng rậm, đồng ruộng môn dã, động thực vật thượng lây dính ma khí cũng phai nhạt rất nhiều, những cái đó ma hóa động vật, yêu tộc sôi nổi tảng hướng nước mưa tới đánh không đến, linh khí thưa thớt âm u chỗ, ma hóa thực vật thì tại linh khí tới đánh chúng khô héo chết đi. Bảo tương tông vài vị đại trưởng lão cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng cư nhiên đột nhiên xuất hiện ở bảo tương tông, chung quanh còn có mấy trăm kinh hồn chưa định thân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, theo sát bọn họ liền nhìn đến có linh vũ cùng dáng màu từ bảo tương tông chủ phong phương hướng tới bốn phía khuyết tán. Bọn họ ngẩng đầu, tùy ý nước mưa tới đánh vào trên mặt, cảm nhận được ma khí ở tiêu tán, cảm nhận được thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, lại nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, một đám đã chịu cực đại đánh sâu vào, còn có chút phản ứng không kịp. Linh trời mưa hơn nửa canh giờ mới đỉnh. Tần Diên làm Hồ A Ngốc, lấy di thiên đổi mà thần thông, đem tàng thư lâu, đan đường, khí đường nơi ngọn núi dịch đi hồ sơn, phái ra 100 hồ vệ canh giữ ở sập bảo tương tông đại điện quảng trường trước, tượng trưng tính mà chiếm cứ này khối địa phương. Lúc sau liền lại mang theo hồ vệ nhóm đem bảo tương tông dược viên, linh điển tìm được, chín thu hoạch thu đi. Nàng dạo dạo, Hồ A Ngốc truyền âm cho nàng, trong núi có không ít yêu tộc, rất nhiều là tọa kỵ linh thú, hỏi nàng như thế nào xử trí. Tần Diên nói, nếu là này đó yêu muốn tiếp tục lưu tại bảo tương tông cung người sử dụng, khiến cho chúng nó lưu lại, nếu là không muốn lưu lại, tưởng đi theo chúng ta đi, dùng luyện tâm cảnh khảo nghiệm hạ chúng nó, có thể quá quan liền thu, không quá quan, làm chúng nó tự sinh tự diệt đi. Hồ A Ngốc đáp, hảo. Bảo tương tông chủ phong kiến trúc đàn nhiều, dược viên quả cánh rừng càng nhiều, Tần Diên trích bất quá tới, an bài kia 100 hồ vệ nhóm nhìn trích. Nàng thì tại chủ phong thượng khắp nơi lắc lư, đi tới đi tới, đồng nhiên ở một tòa sân trước ngửi được quen thuộc hương vị. sân có pháp trận che chở, nhưng đối nàng tới nói, thùng rông kêu to, một cái thiên hồ độn thuật liền đi vào. Sân kiến đến tinh xảo hoa lệ, bên trong bài trí cũng đều là nhất đẳng nhất hảo, ngay cả giá cắm nến đều là thượng đẳng pháp bảo. Sân trong ngoài nơi nơi đều là luyện khí âm khí vị, này vừa thấy chính là nàng trụ sân. Tần Diên đem khách đường, thư phòng xoay vòng, đến phòng ngủ cửa khi, thăm dò nhìn mắt, thường phục bị rời đi. Nàng cung luyện khí âm cũng coi như là bằng hữu, như thế nào đều đến tôn trọng điểm đối phương, chưa kinh cho phép, tiến nàng phòng ngủ không tốt lắm. Nàng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy được phía sau có linh khí kích động, chạy nhanh che giấu hành tung, xúc ở phía sau cửa nhìn lại, liền thấy giữa phòng ngủ môn gạch cư nhiên dịch khai mấy khối, trên mặt đất xuất hiện một cái loại nhỏ truyền tống trận, luyện khí âm cùng tiêu linh ẩn xuất hiện ở truyền tống trận phía trên. Nàng tâm nói, này thế nhưng để lại cái truyền tống ám đạo a. Luyện khí âm sau khi xuất hiện, nhanh chóng đánh giá mắt bốn phía, nhìn thấy sân chút nào không tổn hao gì, đối tiêu linh ẩn nói, không sai, Tần Diên tuyệt đối ở trong núi. Trước tìm nàng. Tần Diên nói, tìm ta làm gì? Lặng yên không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện nói chuyện thanh âm, đem hai người hoảng sợ, động tác nhất trí mà hướng cửa nhìn lại. Môn khảm ngoại góc chỗ ngồi xổm chỉ hồ ly nhãi con. Hồ ly rất nhỏ, hơn nữa là ngồi xổm, cái đầu cùng môn khảm không sai biệt lắm cao. Nàng hai đồng thời thở ra khẩu khí. Tiêu Linh ẩn nhìn Tần Diên này thân thể cũng là hết trô nói rồi. Truyền thừa vạn tái lâu bảo tương tông, lại là làm như vậy tiểu nhân hồ ly nhãi con mang theo yêu tộc đánh thượng chủ phong. Luyện khỉ âm đi đến môn khảm trước, nhìn xuống Tần Diên, hỏi, ngươi làm gì vậy? Như thế nào ở ta trong viện? Tần Diên biến thành người trưởng thành bộ dáng, thoải mái hào phóng mà vào phòng ngủ, nói, ngươi đều bị trục xuất bảo tương tông, hiện tại đây là ta đánh hạ tới địa bàn. Có điểm chắc tâm. Luyện khỉ âm nhìn đến bảo tương tông xảy ra chuyện, trong lòng vẫn cực không dễ chịu, nhưng cùng Tần Diên giao tiếp lâu rồi, biết nàng là cái dạng gì, liền hỏi, vừa rồi kia chàng linh vũ là chuyện như thế nào? Bảo tương tông hiện tại là tình huống như thế nào? Tần Diên ngồi xuống, nói, thiên tinh giới sinh linh trăm triệu hàng tỷ, nhân tộc chỉ là một trong số đó. Ma tộc xâm lấn, bị hao tổn chính là toàn bộ thiên tinh giới, nếu thiên tinh giới khó giữ được, chúng ta hồ tộc, yêu tộc cũng sẽ mất đi nơi dừng chân sống không nổi. Cao cảnh giới người tu tiên, hấp thu đi này giới đại lượng thiên địa linh khí, lại tại phương thế giới này gặp nạn khi, co đầu rút cổ không ra, tùy ý ma tộc làm hại, như vậy, liền thỉnh bọn họ đem hấp thu linh khí còn cấp thiên địa. Linh khí cùng ma khí không tương dung, linh khí thịnh tắc ma khí tiêu, ngược lại, ma khí thịnh tắc linh khí tiêu. Này phương thiên địa chính là linh khí thế giới, ma khí dũng lại đây, liền như vô căn mây bay, mấy chàng linh vũ liền có thể tách ra. Nàng lời nói ở đây. Dương mắt nhìn về phía luyện khỉ âm, nói, yêu tộc cùng nhân tộc có thể nước giếng không phạm nước sông, cùng nhau chống đỡ ma tộc xâm lấn. Nếu nhân tộc không chống đỡ ma tộc, như vậy này đó địa giới, chung quy sẽ về ma tộc, chúng ta yêu tộc nhận không nổi này tổn thất, chỉ có lựa chọn ở ma tộc chiếm hạ này đó địa bàn trước chiếm xuống dưới. Bảo tương tông ly chúng ta thân cận quá, ma khí tứ lược, hóa ma giả trải rộng bảo tương tông. Ta lại không có nhìn đến một cái đại thừa cảnh đại trưởng lão ra tới chủ trì cục diện rửa sạch trong thành hóa ma giả. Bảo tương tông thái thượng trưởng lão, thà rằng ngồi đóng lại ở trong mật thất, thà rằng chết vào lôi kiếp trùng, cũng không muốn ra tới hộ một hộ môn hạ đệ tử, hộ một hộ nơi dừng chân. Tiêu Linh ẩn im lặng. Luyện khỉ âm cũng là im lặng. Tần Diên nói, đem bọn họ từ trong thiên địa môn hấp thu đến linh khí còn quy thiên mà, làm cho bọn họ đi tìm chết, không cần liên lụy thế giới này, mới là lựa chọn tốt nhất. Chính là rửa sạch những người này, thiên tinh giới như cũ không được cứu trợ, đến có người đứng lên chống đỡ ma tộc xâm lấn, đến có người đứng ra bảo hộ thế giới này. Nhân tộc không muốn đứng ra, hoặc là nghĩ để cho người khác đi hướng, đi kháng, chính mình núp ở phía sau mặt nhặt tiện nghi chiếm chỗ tốt, là tuyệt đối nhặt không đến tiện nghi, chạm không đến chỗ tốt. Chúng ta yêu tộc sẽ đứng ra, từ chiến hỏa chung đi ra chính chúng ta lộ. Luyện khỉ âm ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài làm linh vũ cọ rửa sạch sẽ không trùng, nhẹ giọng nói. Nhân tộc nếu không đứng ra, nhân tộc sẽ tiêu vong. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn phía Tần Diên nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Dứt lời nhẹ nhàng gật đầu, lại là không nói cái gì nữa. Như thế nào làm, từ luyện cửu khúc lao tổ tông trục bọn họ ra bảo tương tông khởi, liền đã trong lòng hiểu rõ. Tần Diên nói, các ngươi Hồng Ngọc Thái Thượng trưởng lão là chết vào tâm ma kiếp. Nàng đem cái gì là tâm ma kiếp nói cho luyện khỉ âm cùng Tiêu Linh ẩn, nói, lần này ma tộc xâm lấn, nhân tộc sẽ chết rất nhiều người. Đặc biệt là cao cảnh giới người tu tiên. Tâm ma quan, là vấn tâm quan. Luyện khỉ âm đột nhiên nghĩ đến Tần Diên ở Nguyệt Hoa Tông quấy nhiều thẩm thiên quân độ kiếp sau, hướng Nguyệt Hoa Tông mọi người kêu kia phiên lời nói, lại nghĩ vậy mấy ngàn dặm không ai có thể tiến giai thành tiên, mà hồ tộc tử nha nha lại là nhất cử hướng quá lớn thừa cảnh thẳng thành địa tiên, lập tức hiểu được. Tần Diên lại nói, chống đỡ ma khí, độ kiếp khi sinh thành thiên địa lôi vi hiệu quả tốt nhất. Nàng nói xong, đứng dậy rời đi. Nên nói nàng đã nói xong, dư lại tới, liền xem luyện khỉ âm bọn họ như thế nào làm. Yêu tộc phi đến chậm, đến ngày hôm sau, điện chủ bọn họ mới mang theo hồ tộc cùng yêu tộc đại quân đổi tới. Bảo Tương Tông bị hồ tộc chiếm lĩnh tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Chương 94 đệ 94 chương. Bảo Tương Tông có truyền tống trận, liền ở chính điện trước trên quảng trường, đã bị hủy bởi hồ A Ngốc lôi kiếp bên trong. Điện chủ dựa theo Tần Diên cấp phương pháp, ở ngọc đài trên có khắc truyền tống trận, lại lấy linh thạch khởi động, kết quả ngọc thạch vô pháp thừa nhận truyền tống trận khởi động khi phóng xuất ra tới thật lớn năng lượng, đương trường nhảy toái. Bọn họ lại tìm được Bảo Tương Tông phía trước truyền tống trận, biết rõ ràng dùng loại nào tài liệu sau, lại đến Bảo Tương Tông tàng thư lâu tìm được ghi lại có truyền tống trận thư tịch, nguyên bản tưởng dựa theo thư tịch ghi lại phương thức chữa trị truyền tống trận, lại phát hiện truyền tống trận có rất nhiều loại. Có tu sửa truyền tống môn, cũng có họa ở phụ thượng dùng một lần sử dụng, thậm chí còn có hồ an ốc, tử nha nha như vậy trực tiếp lấy tự thân vì năng lượng nguyên sáng lập truyền tống thông đạo. Bảo Tương Tông đại điện trước truyền trận đưa thuộc về truyền tống môn, chịu tải truyền tống số lượng lớn đủ đáp tiệt mấy nghìn người bảo thuyền tiến hành cự ly xa truyền tống, là truyền tống trận số một đại gia hỏa. Nếu muốn chữa trị nói, hao phí vật lực còn không đề cập tới, chỉ dung đúc truyền tống trận trận thạch đều là hạng nhất cực đại công trình. Bọn họ lại không cần vận chuyển bảo thuyền, chỉ là tưởng kiến một cái vận thổ thông đạo mà thôi, loại nhỏ truyền tống trận cũng đủ thỏa mãn này nhu cầu.